lúc này nhà họ Tả chính náo nhiệt. Tả Thủy Sinh cùng trong thôn trưởng bối đều ở nhà họ Tả trong đại viện mặt ngồi. Ở vì Tả Thông cái này ăn thượng hoàng lương người trẻ tuổi cảm thấy cao hứng tự hào. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng không keo kiệt, cầm từ tỉnh thành mang về tới hạt dưa đậu phộng chiêu đãi đại gia. Tả mãi mãi nhìn những cái đó bị lấy ra đi đồ vật, tuy rằng có chút thì đau. Chính là nghĩ đến chính mình tôn tử rất tốt sự, cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là nhà họ Tả đại sự nhi a, là nên tốn chút nhi chỗ tốt đi ra ngoài. Tả Thông. Đại gia chính khen Tả Thông, đột nhiên cửa truyền đến một tiếng thét chói tai, đem trong viện người hoảng sợ. Tả mãi mãi không cao hứng nói, làm gì a, gọi hồn đâu. Lý Tuyết từ bên ngoài chạy tiến vào, đôi mắt đỏ bừng, mạo sát khí giống nhau nhìn Tả ra người, thanh âm bén nhọn nói, ngươi này công tác rốt cuộc là nơi nào tới, thật là ta ba công tác cho ngươi. Những người khác nghe được như lọt vào trong sương mù đến. Này nữ thanh niên trí thức sao lại cùng Đại Thành trong nhà dính dáng đến. Trước kia cũng chưa nhìn ra tới a. Tả Thủy Sinh nói, nữ đồng chí, ngươi làm gì đâu, đây là Tiểu Thông hắn cứu công tác, cùng ngươi ba không quan hệ. Lý Tuyết nghe được lời này, sắc mặt biến càng thêm khó coi, thật là ta ba công tác, sao có thể đâu, hắn như thế nào sẽ đem công tác cho các ngươi. Có phải hay không các ngươi lừa hắn? Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều trầm khuôn mặt. Này tiếp nhận công tác bên trong sự tình khẳng định là vô pháp nói rõ ràng. Rốt cuộc quá mất mặt. Tả Đại Thành nói, Lý Tuyết đồng chí, ngươi đi về trước, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Cái gì nói rõ ràng, các ngươi là không dám nói ra đi. Lừa ta ba công tác, các ngươi không mặt mũi nói. Lý Tuyết nhìn bọn họ che che giấu giấu liền nói. Nghe được nàng lời này, Tả Đại Thành mặt đen hắc. Không ai lừa ngươi ba, là ngươi ba chính mình cấp Tiểu Thông. Ta mới không tin, ta ba nếu là tìm người nhận ca, sao có thể không cho ta cái này thân khuê nữ tiếp, làm một ngoại nhân nhận ca. Đây là sao hồi sự a, Đại Thành, Tiểu Thông hắn cứu sao lại là Tô Tuyết đồng chí. Nga hiện tại kêu Lý Tuyết đồng chí, sao là nàng ba đâu. Tả Đại Thành lung túng nói, nàng ba là Tiểu Huệ thân ca. Mấy năm trước Tiểu Huệ trong nhà bị người hại cưới nông trường. Nàng liền đi theo nàng mẹ cùng nhau tái giá, lại sửa lại họ. Phía trước là lo lắng liên lụy nàng, cho nên vẫn luôn không nhận thân thích. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, này không phải sửa lại họ sao, đều là người ngoài, sao còn tới đoạt công tác a? Tả Thủy Sinh nói. Tả mãi mãi cả giận, đây là không biết xấu hổ, mấy năm nay Đại Thành bọn họ tặng nhiều ít lương thực đi nông trường đâu, nàng ba nhưng không ăn ít, hiện tại đem công tác cho chúng ta ra sao? Ngươi đừng cho là ta nhóm nhà họ Tả dễ khi dễ. Lão Thái Thái cũng mặc kệ những cái đó lung tung rối loạn chuyện này, dù sao chỉ cần là muốn cướp nhà bọn họ thịt, nàng liền phải liều mạng. Các ngươi đều khi dễ người. Các ngươi thật là vô sỉ. Lý Tuyết khí mắng to, cảm thấy Tả ra người được tiện nghi còn khoe mẽ. Tả Thông vừa mới vẫn luôn chịu đựng không hé răng. Nghe được Tô Tuyết thế nhưng còn mắng chửi người, tức khắc nhịn không được, mẹ ngươi mới vô sỉ đâu. Ngươi biết vì sao này công tác chưa cho ngươi sao, chính là bởi vì ngươi mẹ phạm vào chuyện này. Nàng vì ly hôn, bôi nhỏ nàng trong trước. Bị người điều tra ra, hiện tại đều bị bắt. Ngươi là nàng khuê nữ, ngươi chịu nàng liên lụy, ngươi thẩm tra chính trị không quá quan tiếp không được ban. Nghe được Tả Thông này sẽ còn, Lý Tuyết sửng sốt một chút, sau đó đầy mặt không tin nói, ta không tin, các ngươi gạt người. Tin hay không tùy thích. Chính ngươi thân cha đem công tác cho ai, ngươi quản được sao? Tả mãi mãi hét lên, ngươi thân cha ở nông trường đến lúc đó sao không thấy ngươi đi xem? Hiện tại có công tác liền tới đoạn, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Tả Thủy Sinh tức phụ nói, chính là, ta xem đây là cái không lương tâm bạch nhãn lang. Khó trách nàng cha đều không vui đem công tác cho hắn. Chín bà đi theo nói, nhân gia đều là minh bạch người, biết ai hảo ai không tốt. Tam bà tuy rằng đôi mắt không tốt, bất quá lúc này cũng hát đệm, vì sợ liên lụy, liền nàng chính mình thân cô đều không nhận đâu. Bị này đó lao thái thái nhóm một phen chen ép, Lý Tuyết khí sắc mặt đỏ bừng. Nàng không dám cùng những người này cãi nhau, chỉ có thể đối với Tả Đại Thành hô to, cho ta khai chứng minh, ta muốn đi hỏi ta ba. Khẳng định các ngươi lừa hắn. Ta mới không tin các ngươi chuyện ma quỷ. Tả mãi mãi nói, cho nàng khai. Đỡ phải không có việc gì tới này nổi điên. Rất tốt sự tình làm nàng nháo phiền lòng. Tả Đại Thành đồng ý khai. Chuyện này vẫn là muốn cho Lý Văn Xương chính mình nói rõ ràng. Bọn họ nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đỡ phải Lý Tuyết cả ngày ở trong thôn làm ầm ĩ. Nói thật ra, hắn hiện tại đều muốn đi tìm Trương thư ký hỏi một chút, có thể hay không đem nàng lộng tới khác đội sản xuất đi. Chờ tiểu thông chuyện này an bài hảo lúc sau, hắn trở về phải đi tìm Trương thư ký. Tả thông bên này công tác cũng hảo giao tiếp, đem chính mình giáo thụ chương trình học đại cương viết một phần ra tới, giao cho Lý Huệ, tạm thời làm Lý Huệ dạy thay. Chờ thêm trận lại chọn lựa tân lão sư nhận ca. Trường học bên này an bài hảo lúc sau, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng cho hắn thu thập một ít đồ dùng. Làm hắn đưa tới trong thành đi. Tả mãi mãi còn cho hắn tắc 10 đồng tiền. Làm hắn đưa tới trong thành đi hoa. Đem chính mình thu thập chỉnh tề điểm nhi, muốn cho người vừa thấy chính là người thành phố. Tốt nhất là tìm cái trong thành tức phụ. Tả thông dở khóc dở cười. Không nghĩ lấy lao thái thái tiền, chính là lao thái thái hướng hắn trong túi tắc, đẩy cũng đẩy không xong. Tả Đại Thành dứt khoát làm hắn cầm, chờ đã phát tiền lương liền cho hắn mãi mua đồ vật. Tả mãi mãi liên tục gật đầu, nàng chính là như vậy tưởng. Ngày hôm sau Tả Thông cùng Lý Tuyết là cùng nhau ngồi xe đi tỉnh thành. Bất quá dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện. Lý Tuyết một bộ thấy kẻ thù bộ dáng, Tả Thông cũng mặc kệ nàng. Tới rồi tỉnh thành bên này thời điểm, đã là buổi tối. Vừa xuống xe, Tả Thông liền thấy được Thẩm Nhất Minh khai xe dịp, cười chạy tới, Nhất Minh ca. Thẩm Nhất Minh vẫy vẫy tay, làm hắn lên xe. Hai người lái xe tử nên ngang mà đi. Lý Tuyết nhìn nhân ra kia tiêu sái hình dáng, nhìn nhìn lại chính mình lẻ loi, ủy khuất cắn cắn môi. Lại nói tiếp lúc trước vẫn là nàng trước cùng Thẩm Nhất Minh nhận thức, trước coi trọng Thẩm Nhất Minh. Nếu không phải nàng sau lại coi trọng Lý Thần Lượng, nơi nào có thể làm Tả Đan Đan nhặt tiện nghi. Có gì ghê gớm, còn không phải là ở báo xã công tác sao, không ý đi không dựa vào, xem về sau có thể đi bao xa. Nàng nhắc mãi một câu, xách theo bao liền trở về nhà. Buổi tối cũng không hảo ngồi xe, Lý Tuyết Lăng là từ nhà ga dọc theo đường đi đi tới trong nhà. Bởi vì trong lòng có khí, nàng gõ cửa động tác đều lớn rất nhiều. Giữ cửa gõ len ken rung động. Lý Văn Xương còn tưởng rằng lại là tới nháo sự, kinh cũng không dám mở cửa. Lý Tuyết bên này thấy không ai mở cửa, liền ồn ào lên, ba, mở cửa. Nghe được Lý Tuyết thanh âm, Lý Văn Xương mới biết được là chính mình khuê nữ đã trở lại, vội không ngừng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lý Tuyết liền cầm đồ vật đi đến. Trực tiếp đem chính mình hành lý hướng trên bàn một phóng, phát hiện trong nhà an tĩnh không bình thường. Nhìn nhìn lại trong nhà trống rỗng, một chút pháo hoa khí cũng không có, cũng không thấy được nàng mẹ, nàng trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Ta mẹ đâu, ta mẹ thật đã xảy ra chuyện. Nàng sốt ruột hỏi. Lý Văn Xương thở dài, ngươi đều đã biết. Đây là có chuyện gì à, ta mẹ đã xảy ra chuyện gì, còn có. Công tác của ngươi có phải hay không cấp Tả Thông? Lý Văn Xương cảm thấy Quách Thải Bình chuyện đó nhi quá mất mặt, không muốn cùng chính mình khuê nữ nói, mẹ ngươi chuyện này ngươi đừng động. Đến nỗi công tác, xác thật cấp Tả Thông. Bất quá ngươi yên tâm, chính là không công tác, bà cũng có thể giữ ngươi. Ngươi thật sự đem công tác cấp Tả Thông. Lần này nàng chính là vì chuyện này trở về. Hiện tại nghe được khẳng định hồi đáp, nàng cũng không rảnh lo nàng mẹ nói chuyện này. Cả giận. Ngươi như thế nào sẽ đem công tác cho hắn đâu, ta mới là ngươi thân khuê nữ a. Ngươi không đem công tác cho ngươi khuê nữ, ngươi cho hắn làm gì a? Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, như vậy tàn nhẫn tâm. Nghe được Lý Tuyết chỉ trích, Lý Văn Xương trong lòng nghẹn khuất có chút vô pháp chịu đựng. Phía trước Quách Thải Bình nói hắn, hiện tại khuê nữ cũng nói hắn. Hắn nghẹn khuất ôm ôm đầu. Các ngươi nói ta có gì dùng tốt. Việc này lại không phải ta có thể làm chủ. Mẹ ngươi nàng đã làm sai chuyện tình. Ta tác phong vấn đề cũng bị người truy cứu, này công tác ta không thể làm đi xuống. Kia sao không cho ta đâu, ta mới là ngươi thân khuê nữ. Lý Tuyết khí đỏ đôi mắt, như là nhìn kẻ thù giống nhau. Lý Văn Xương bất đắc dĩ, mẹ ngươi phạm vào sự tình, ngươi chịu ảnh hưởng, giáo dục cục bên kia sẽ không đồng ý. Lý Tuyết đầy mặt không tin, lại là cái này lý do, ta mẹ rốt cuộc làm chuyện gì. Có thể có lớn như vậy ảnh hưởng. Cái kia Tả Thông nói ta mẹ hãm hại người khác, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấy nàng truy nguyên, Lý Văn Xương cũng biết không thể gạt. Mẹ ngươi chuyện này xác thật làm không hảo, hắn đem Quách Thải Bình vì ly hôn, hãm hại Tô Nhất Đao cùng lò sát sinh nữ đồng chí, sau đó nhân ra lò sát sinh lại đây tìm phiền toái đại náo giáo dục cục, công an lại tới cửa tới điều tra chuyện này nói một lần. Không phải không ai xảy ra chuyện sao, như thế nào liền nháo như vậy nghiêm trọng. Lý Tuyết tức giận nói, cái kia giết heo chính là không muốn cùng ta mẹ ly hôn, cho nên mới vẫn luôn dây dưa. Còn không phải là viết một phong thơ sao, hại ai? Những cái đó công an như thế nào có thể như vậy không phân xanh đỏ đen trắng bắt người, còn không cho ta nhận ca. Lý Văn Xương không nghĩ tới chính mình khuê nữ có thể nói ra nói như vậy tới. Hắn tuy rằng không trách Thải Bình liên lụy hắn, rốt cuộc hắn cũng có trách nhiệm. Chính là Thải Bình làm sự tình, xác thật không địa đạo. Đây là hại người sự tình a. Tiểu Tuyết, mẹ ngươi xác thật làm sai. Bất quá nàng cũng là vì chúng ta cái này ra. Ta mới mặc kệ ai đúng ai sai đâu. Dù sao ngươi cái kia công tắc không thể cấp tả thông. Nhà bọn họ người đối chúng ta lại không tốt, dựa vào cái gì đem công tắc cho bọn hắn. Lý Văn Xương nhíu mày nói, chuyện này đều định ra tới, không đổi được. Kia cũng không thể bạch bạch cho hắn. Lý Tuyết khí hít sâu vài cái, làm cho bọn họ cho ta làm trở về thành thủ tục, làm ta đọc công nông binh đại học. Ba, ngươi này công tác thật tốt à, không thể bạch cho bọn hắn à, cần thiết làm cho bọn họ cho ta làm. Lý Văn Xương vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta thử nhấc lên đi. Thẩm ra bên này, bởi vì quá muộn, bà ngoại đã ngủ hạ. Bất quá Thẩm Nhất Minh còn muốn công đạo Tả Thông đi làm phải chú ý sự tình, cho nên làm hắn vào phòng ngồi hàn huyên trong chốc lát. Thẩm Nhất Minh nói, đi đơn vị lúc sau, đừng vội đối người thổ lộ tình cảm. Ngươi đối ai đều có thể khách khí điểm nhi, trong lòng lại muốn lưu tâm nhìn bên người những người này. Thời gian dài, phân ra tốt xấu tới, tái hảo hảo kết giao mấy cái bằng hữu. Biết rồi, Nhất Minh ca. Tả Thông ngoan ngoãn gật đầu. Đi bên kia lúc sau, ít nói nhiều xem. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Tả Đan Đan sen mồm nói, ngươi tỷ phu chưa nói sai, liền ngươi này mới ra nhà tranh tiểu tử, vừa nói lời nói là có thể bại lộ ngươi này lăng đầu thanh bản tính. Thực dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm. Ít nói lời nói, trang thâm trầm điểm nhi. Thẩm Nhất Minh xoa xoa nàng tóc, đối với Tả Thông nói, ngươi tỷ lời này vẫn là có đạo lý. Bất quá cũng không phải làm ngươi vẫn luôn không nói. Chờ ngươi quen thuộc đơn vị tình huống, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi nói nữa. Ân, ta đều nhớ kỹ đâu. Được rồi, thời gian đều đã khuya, trước nói nhiều như vậy, ngày mai ngươi trở về lúc sau. Chúng ta tiếp tục nói. Ngươi về sau liền ở tại trong nhà đi. Trong nhà có chiếc xe đạp đi làm phương tiện. Thẩm Nhất Minh công đạo nói. Nhất Minh ca, ta trụ túc xá liền thành. Thẩm Nhất Minh cười, tạm thời đừng trụ, chờ về sau rồi nói sau. Ngươi tỷ không yên tâm ngươi. Tả Đan Đan gật đầu. Này lăng đầu thanh, nàng thật đúng là lo lắng hắn bên này có hại. Chờ hảo hảo giáo giáo lại thả ra đi. Tả Thông lúc này mới đứng lên. Chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa mới chuẩn bị đi, nhớ tới Lý Tuyết sự tình, liền nói, đúng rồi tỷ, ta lần này cùng cứu cứu ra Lý Tuyết cùng nhau tới. Nàng biết ta tiếp cứu cứu bàn, trở về tìm cứu cứu hỏi tình huống. Tả Đan Đan nhướng mày, cười nói, hành, tỷ đã biết. Ngươi chuyện này đều định ra tới. Ai trở về đều giống nhau. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tả Thông lúc này mới ra phòng. Chờ Thẩm Nhất Minh đóng lại cửa phòng, đi trở về mép giường, Tả Đan Đan ngồi ở mép giường nói, Nhất Minh đồng chí, ta hiện tại đều có thể nghĩ đến cái kia Lý Tuyết hiện tại tức giận bộ dáng, cũng không biết nàng có thể hay không nháo. Hy vọng nàng thành thật điểm nhi. Thẩm Nhất Minh giúp đỡ nàng cởi giày, làm nàng nằm ở trên giường, sau đó chính mình tắt đèn, trở lại trên giường, ta xem chuyện này khó. Tả Đan Đan hắc hắc cười, ta thật đúng là không sợ nàng náo sự. Bởi vì Lý Tuyết thúc giục sốt ruột, Lý Văn Xương ngày hôm sau buổi sáng, liền mang theo nàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Trên đường Lý Văn Xương hỏi, ngươi muốn hay không đi xem mẹ ngươi? Không đi, nhìn thương tâm. Lý Tuyết nói một câu, lại nói, hiện tại mấu chốt chính là giải quyết ta trở về thành vấn đề cùng công nông binh đại học vấn đề. Chờ ta trở lại, khi nào đi xem đều giống nhau. Hành đi. Lý Văn Xương than thở khí. Tới rồi công cộng điện thoại bên này, Lý Văn Xương trực tiếp cấp Tả Gia Chuân bên kia bắt qua đi. Tiếp điện thoại chính là Tả Nãi Nãi, nàng hiện tại không có việc gì liền ở nhà giúp đỡ thủ điện thoại. Nghe nói là Tả Thông cứu cứu, Tả Nãi Nãi ngự khí liền khá tốt, tiểu thông chuyện đó nhi vẫn là ít nhiều ngươi làm. Gì, Lý Tuyết trở về thành đọc đại học. Muốn Đại Thành hỗ trợ. Đại Thành không ở, vội vàng đâu. Chờ quay đầu lại ta cùng hắn nói đi. Ta này lỗ thai cũng không tốt, không nói lạp. Nói xong lúc sau trực tiếp treo lên điện thoại. Sau đó thoá hai khẩu, còn cấp kia nha đầu đọc đại học, cho rằng đại học là nhà bọn họ khai đâu. Bên này, Lý Tuyết vừa nghe Tả Đại Thành không ở, là cùng Lao Thái Thái nói. Tức khắc không cao hứng, cùng nàng nói có ích lợi gì a, ta này lập tức liền phải đi trở về, này không còn sớm điểm làm, ta đi trở về lại không biết khi nào có thể đã trở lại. Lý Văn Sương cũng không có biện pháp, sức đầu mẹ chán, nếu không ngươi đi về trước, dù sao ta này gọi điện thoại phương tiện, quay đầu lại ta cấp Đại Thành bọn họ gọi điện thoại lại nói nói. Không được, lần trước ta mẹ cũng là hứa hẹn ta, kết quả ta trở về lúc sau, một chút tin tức cũng không có. Lần này ta không tin của các ngươi. Dù sao bọn họ không cho ta giải quyết, ta liền không quay về. Lý Tuyết cả giận. Như thế nào có thể không quay về đâu? Ngươi này chứng minh mặt trên liền 4 ngày. Không quay về không được. Lý Văn Sương khuyên đủ. Này nếu là quá hạn không về, vấn đề rất lớn. Lý Tuyết kích động nói, bọn họ đem công tác của ta đều cầm đi, còn có thể có mặt xử phạt ta. Dù sao không giải quyết, ta khẳng định không quay về. Lý Tuyết thái độ như vậy kiên quyết, Lý Văn Sương cũng không có cách nào. Hiện tại Quách Thải Bình cũng bị bắt, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể ra tới. Hắn hiện tại chỉ có đứa con gái này. Liên tính biết nàng tính tình không tốt, cũng chỉ có thể giúp nàng nghĩ cách. Ai làm nàng là chính mình khuê nữ đâu. Nghĩ buổi tối khẳng định có người ở nhà, vì thế cơm nước xong lúc sau, lại cấp Tả Gia Chuân bên này gọi điện thoại. Tả Đại Thành đang ở đi theo Lý Huệ cùng nhau học tập, nghe được điện thoại vang, nghĩ cái này tựa hồ đánh giá nếu chính mình nhi tử hoặc là khuê nữ đánh lại đây, chạy nhanh vui tươi hớn hở đi tiếp điện thoại. Mới vừa tiếp khởi điện thoại uy một tiếng, trong điện thoại mặt truyền đến Lý Văn Sương thanh âm. Tả Đại Thành kia trương vui tươi hớn hở mặt tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đen kịt. Gì sự a? Đại Thành, ta hôm nay ban ngày cho các ngươi ra đánh quá điện thoại, là mẫu thân ngươi tiếp. Nàng không cùng ngươi nói chuyện của ta sao? Lý Văn Sương hỏi. Tả Đại Thành nói, không, ta mẹ tuổi lớn, đánh giá không nhớ kỹ. Lý Văn Sương cũng không nhiều truy cứu. May mắn chính mình lại gọi điện thoại, bằng không thật đúng là chậm trễ khuê nữ đại sự tình. Là cái dạng này, Tiểu Tuyết đã trở lại, ta nghĩ ngươi có thể hay không giúp đỡ đề cử một chút nàng thượng công nông binh đại học. Rốt cuộc ta kia công tác là cho Tiểu Thông. Tả Đại Thành cảm thấy chính mình nghe được chê cười giống nhau. Này nếu không phải hắn khuê nữ phía trước nói rõ ràng, hắn này thật đúng là muốn thiếu nhân ra thật lớn một thân tình, nhưng hắn hiện tại trong lòng minh bạch. Nhà hắn Tiểu Thông đi trong thành nhận ca, đó là một chút cũng không nợ hắn Lý Văn Sương. Đây là cho hắn Lý Văn Sương chùi đi đâu. Đại ca, Tiểu Thông công tác chuyện đó nhi, ta rõ ràng. Ngươi cũng đừng để chuyện này. Đến nỗi Lý Tuyết vấn đề, ta cũng vô pháp đáp ứng, ta làm đại đội trưởng, ta phải đối mọi người phụ trách. Cho dù có vào đại học cơ hội, kia cũng đến cấp những cái đó biểu hiện người tốt. Này nếu là cho Lý Tuyết, khẳng định không một người chịu phục. Nói nữa, nhân gia vào đại học còn phải xem thành phần đi, nàng này thành phần không quá quan. Làm lâu như vậy cán bộ, Tả Đại Thành đạo lý cũng là một đống tới, nói Lý Văn Sương cũng không biết sao phản bác. Tuy rằng cảm thấy chính mình yêu cầu sắc thật không đạo lý, chính là hắn cảm thấy Tả Đại Thành làm một cái đại đội trưởng, nếu tưởng hỗ trợ, khẽ cắn môi khẳng định vẫn là có thể hỗ trợ. Đại Thành, mặc kệ thế nào, Tiểu Tuyết cũng là ta duy nhất hài tử, ngươi liền giúp vội đi. Nàng hôm nay còn cùng ta náo loạn, nếu là không thể đọc đại học, liền không trở lại. Ta lo lắng nàng đến lúc đó ở bên này nháo. Nháo gì? Tìm ai nháo? Tả Đại Thành sắc mặt càng không tốt. Phía trước là Lý Tuyết tới trong nhà nháo, hiện tại là Lý Văn Sương gọi điện thoại tới cấp hắn buông lời hung ác đâu. Con của hắn khuê nữ ở trong thành, Lý Tuyết nếu là nháo, khẳng định là tìm con của hắn khuê nữ náo loạn. Tả Đại Thành nổi trận lôi đình. Sao có thể từ nàng không trở lại, nàng này liền 4 ngày. Hôm nay ngày hôm sau, nàng nếu là không trở lại chính là quá hạn không về, ta đăng báo đi lên, nàng muốn đã chịu xử phạt. Đại Thành, ngươi này cũng quá không nói tình cảm. Lý Văn Sương nhíu mày nói, đây là quy củ, sao có thể nói tình cảm. Cũng không tình cảm hảo giảng. Tả Đại Thành trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bên này Lý Văn Xương cũng cúp điện thoại, sau đó đau đầu xoa xoa chính mình đầu, cảm thấy sự tình thật là không song thấu. Lại cảm thấy khuê nữ tính tình quật, lại cảm thấy Tả gia cũng xác thật không nói tình cảm. Lý Tuyết liền ở nhà chờ tin tức, nghe được hắn mang về tới tin tức này lúc sau, mặt tức khắc kéo dài quá, lại nghĩ đến cái gì, nói, ba, ngươi đi tìm Thẩm Nhất Minh, hắn có biện pháp. Hắn cùng cái kia công xã thư ký quan hệ thực hảo, nói chuyện so Tả Đại Thành còn hữu dụng đâu. Khẳng định có thể thành. Ngươi đi tìm hắn. Dù sao việc này nếu là không thể làm, chúng ta không thể còn như thế nào tính. Ta chính là nháo, cũng muốn nháo bọn họ không an bình. Lý Văn Xương nhớ tới chính mình lần trước giáo dục cục chuyện đó nhi vẫn là Thẩm Nhất Minh hỗ trợ, lần này lại đi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chính là chịu không nổi Lý Tuyết ở bên này náo. Bằng lương tâm nói, hắn vẫn là hy vọng nữ nhi trở về, hiện tại Thải Bình không ở nhà, hắn một người lẻ loi ở nhà, nếu là nữ nhi có thể tại bên người cũng hảo. Ngày hôm sau, Lý Văn Xương mấy phen rối rắm lúc sau, vẫn là đi tìm Thẩm Nhất Minh. Lý Tuyết có chút lo lắng Lý Văn Xương trị không được, cũng theo qua đi. Thẩm Nhất Minh bên này sáng sớm mới đi làm, liền nhận được Tả Đại Thành điện thoại. Tả Đại Thành đem tối hôm qua thượng Lý Văn Xương cùng hắn nói ấn chút lời nói cùng Thẩm Nhất Minh nói, Nhất Minh à, nếu là Lý Tuyết thật sự tìm các ngươi nháo, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ta tới tìm nàng. Nàng là công xã người, không thể ngưng lại không về. Cần thiết đúng hạn hồi trong đội. Thẩm Nhất Minh cười cười, ba. Ta đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta bên này sẽ giải quyết. Sao có thể làm ngươi giải quyết đâu, ngươi yên tâm, ta cũng không phải mềm tính tình. Nàng nếu là dám nháo, ta liền đi tỉnh thành tìm nàng. Tả Đại Thành thập phần cường ngạnh nói. Hảo, nếu là có người nháo, ta nhất định cấp ba gọi điện thoại. Ngươi cũng đừng lo lắng. Thẩm Nhất Minh nhẹ giọng nói. Tả Đại Thành lúc này mới yên tâm, lại làm Thẩm Nhất Minh dặn dò Tả Thông bên kia một chút. Đỡ phải đến lúc đó Lý Tuyết lại đi giáo dục cục bên kia nháo. Cúp điện thoại lúc sau, Sở Đại Tỷ cười nói, Nhất Minh, nhà các ngươi tức phụ này mau 4 tháng đi, có động tĩnh không? Nhắc tới Tả Đan Đan, Thẩm Nhất Minh trên mặt ngăn không được cười, còn không có, nàng nói một chút cũng không cảm giác. Bụng nhưng thật ra tăng trưởng. Mấy ngày hôm trước đi kiểm tra, Đại Phu nói đều khá tốt, còn nói qua 4 tháng là có thể động. Sở Đại Tỷ nhạc nói, vậy ngươi tức phụ này thai thật đúng là hảo, hẳn là cái hiểu chuyện hài tử. Ngươi này muốn đứa con trai vẫn là nữ nhi. Đều giống nhau, ta tùy duyên. Kia cũng là, bất quá ngươi này bố phiếu cần phải tích cóp chứ, tiểu hài tử phí quần áo, ngươi này bố phiếu về sau khẳng định không đủ dùng. Sở Đại Tỷ một bộ người từng trải ngữ khí nói. Thẩm Nhất Minh cảm kích nói, cảm ơn Sở Tỷ nhắc nhở, bằng không ta thật đúng là không nghĩ tới. Chạy nhanh ở chính mình ký lục bổn thượng ghi nhớ bố phiếu mấy chữ. Lại nhìn đến chính mình ký lục bổn trên cùng, lữ hành hai chữ trói lọi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Vốn dĩ nói kết hôn lúc sau liền mang Đan Đan đi chơi, kết quả sau lại gặp gỡ những cái đó đại sự tình, sau lại Đan Đan hoài hài tử cũng không thể nơi nơi chạy. Việc này vẫn luôn chậm trễ. Sở Tỷ, hoài hài tử có thể ra xa nhà sao? Đương nhiên hành. Nào có như vậy chú ý trước kia chúng ta lúc ấy, còn phải thân thể lực sống đâu. Ngươi hướng hoa ca không rảnh lo trong nhà ngoài ngõ liền dựa ta một người. Chỉ cần không phải thể chất không được, giống nhau không như vậy yếu ớt. Như thế nào, ngươi muốn mang ngươi tức phụ đi ra ngoài đi dạo. Về sau không phải có cơ hội sao? Thẩm Nhất Minh ngượng ngùng cười, về sau nhiều một cái liền không giống nhau. Sở Đại Tỷ nghe vậy, nghĩ nghĩ, thâm chấp nhận. Nhiều hài tử chính là vướng bận, mang theo ra cửa đi, vợ chồng son liền không cái loại này vị. Không mang theo đi, lại luyến tiếc. Vì thế đề nghị nói, vậy ngươi chạy nhanh ăn bài, bằng không chờ tháng lớn. Đĩnh cái bụng to liền càng không có phương tiện. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, lại ở ký lục bổn thượng, lữ hành hai chữ bên cạnh nhớ kỹ mua giường nằm vé xe hai chữ. Đang chuẩn bị vội công tác, Trương Đại Gia lại ở bên ngoài kêu tên của hắn. Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài, liền nghe Trương Đại Gia nói, vẫn là cái kia dạy học tiên sinh giống nhau thân thích. Lần này mang theo cái đại cô nương tới. Lớn lên rất xinh đẹp, chính là nhìn không cao hứng. Thẩm Nhất Minh nghe đến mấy cái này tin tức liền nắm chắc. Tới rồi bảo vệ cửa thất bên này, Lý Văn Xương cùng Lý Tuyết đều đi ở băng ghế mặt trên. nhìn đến Thẩm Nhất Minh đi theo cái kia trông cửa lại đây, hai người lúc này mới từ băng ghế thượng đứng lên, Lý Văn Xương trên mặt có vẻ có chút hơi hơi xấu hổ. Rốt cuộc chỉ là cái ngoại sinh nữ thế, thân thích quan hệ cách điểm nhi, lâu lâu tới tìm người, hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng thật ra Lý Tuyết cắn cắn môi, có chút không cam lòng nhìn Thẩm Nhất Minh. Nàng tuy rằng từ bỏ Thẩm Nhất Minh, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ cùng Tả Đan Đan cái loại này người ở bên nhau. Hơn nữa nàng lúc trước bởi vì Thẩm Nhất Minh là cái gì đều không có tiểu tử nghèo, trứng mắt hắn. Lúc này còn phải vì trở về thành sự tình cầu Thẩm Nhất Minh. Trong lòng liền càng không hảo suy nghĩ. Thẩm Nhất Minh quét hai người liếc mắt một cái, sau đó đối với Lý Văn Xương nói, cứu cứu, ngươi tới tìm ta có việc như sao, vẫn là giáo dục cục sự tình. Lần trước kia sự tình ta chính là hoa không ít nhân tình, mới làm nhân gia đồng ý ngươi bình thường giao tiếp công tác. Lúc này nếu là lại có sự tình, ta thật đúng là không biết tìm ai. Lý Văn Xương nghe được Thẩm Nhất Minh trực tiếp nhắc tới giáo dục cục sự tình, liền càng xấu hổ, không phải giáo dục cục sự tình. Bên kia sự tình đều an bài hảo. Ta cũng biết ngươi khó xử. Lần này, là vì Tiểu Tuyết sự tình tới. Hắn nhìn bên người Lý Tuyết, ta nghe nói ngươi cùng cái kia công xã thư ký quan hệ không tồi. Liền nghĩ cầu ngươi hỗ trợ, xem có thể hay không làm Tiểu Tuyết trở về thành tới đọc công nông binh đại học. Đan Đan rốt cuộc liền nàng này một cái biểu tỷ. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, lại không nói chuyện, tựa hồ ở do dự. Lý Tuyết chạy nhanh nói, mặc kệ thế nào, ta ba công tác là cho Tả Thông. Như vậy tốt công tác liền như vậy cho hắn, tổng phải cho điểm chúng ta cái gì đi, làm người không thể làm sao bá đạo. Thẩm Nhất Minh nghe vậy, mặt trầm trầm, nhìn về phía Lý Văn Xương, cứu cứu, ngươi cũng là như vậy tưởng. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta liền không nên quản này nhàn sự, còn quản ra vấn đề tới. Không, ta không ý tưởng này. Tiểu Tuyết đây là sốt ruột. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Lý Văn Xương chạy nhanh nói. Sau đó nhìn Lý Tuyết nói, ta và ngươi nói qua, kia sự tình ít nhiều nhất mình hỗ trợ, không phải bạch cấp tiểu thông. Không cần để những cái đó sự tình. Lý Tuyết oai oai mặt, dù sao kia công tác chính là Lý gia, cho Tả gia, liền phải còn nhân tình. Lý Văn Xương đối nàng thái độ này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Thẩm Nhất Minh ngươi đừng cùng nàng kiến thức. Bất quá cái này vội, tính ta thiếu ngươi. Thẩm Nhất Minh buồn bã nói, như vậy tính, cứu cứu thiếu ta không ý ta. Lý Tuyết nghe hắn đây là muốn thoái thác, chạy nhanh nói, Thẩm Nhất Minh, việc nào ra việc đó, hiện tại nói công tác vấn đề. Thẩm Nhất Minh xem đều lười đến xem nàng, chỉ đối với Lý Văn Xương nói, lúc trước là cứu cứu tới tìm ta hỗ trợ. Hiện tại ngược lại còn muốn ta tới còn nhân tình. Ta thật đúng là không nghĩ tới cứu cứu là loại này qua cầu rút ván người. Lý Văn Xương vừa muốn nói chuyện, liền nghe Thẩm Nhất Minh nói, hảo đi, đây là cuối cùng một lần. Mặc kệ ai thiếu ai, ta cuối cùng một lần giúp các ngươi vội. Ta thử xem. Thẩm Nhất Minh, ngươi không thể như vậy ba phải cái nào cũng được, không thể thử xem. Lý Tuyết nói, Thẩm Nhất Minh mặt tâm trầm. Ta nhưng không như vậy đại quyền lực, nhất định bảo đảm làm một cái phạm nhân nữ nhi đi thượng công nông binh đại học. Lý Văn Xương chạy nhanh nói, hảo hảo hảo. Người trước thử xem, chúng ta không nóng nảy. Lý Tuyết thấy Thẩm Nhất Minh sinh khí, cũng không dám nói thêm nữa. Dù sao Thẩm Nhất Minh mở miệng, nếu làm không thành, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng lại hỏi, khi nào có thể cho tin tức? Thẩm Nhất Minh nói, liền. Hai ngày này đi. Ngươi có phải hay không phải về đội sản xuất? Hắn nói xong, trong mắt mang theo điểm nhi thả lỏng ý tứ. Lý Tuyết lập tức nói, ta không vội mà trở về, ta chờ ngươi bên này có tin tức lại đi. Thẩm Nhất Minh nhíu mày, nay chậm trễ không hảo đi. Dù sao các ngươi đừng nghĩ lừa dối ta, ta liền chờ ngươi tin tức, bằng không ta liền đi tìm giáo dục cục đi. Tả Thông công tác cũng không thể hảo hảo làm. Lý Tuyết cường ngạnh nói. Thẩm Nhất Minh nói, tùy tiện các ngươi, quá hai ngày ta liền cho các ngươi tin tức. Sau đó xoay người liền đi rồi. Hiển nhiên là có chút sinh khí. Lý Văn Xương thở dài nói, Tiểu Tuyết ta, ngươi không nên như vậy cùng nhân gia nói chuyện. Ta mới mặc kệ đâu, dù sao nhà chúng ta cùng bọn họ quan hệ cũng không tốt. Lý Tuyết một chút cũng không lo lắng. Thẩm Nhất Minh nếu sợ nàng lưu tại trong thành, Thuyết Minh đối nàng là có kiêng kỵ. Cũng là, Tả Thông mới đi làm. Nếu như bị nháo, khẳng định ảnh hưởng không tốt. nàng nhất định phải lưu tại trong thành, cứ như vậy, nàng sẽ không sợ Thẩm Nhất Minh bọn họ không hỗ trợ. Buổi tối về nhà, Thẩm Nhất Minh liền đem chuyện này coi như một cái chê cười giảng cho Tả Đan Đan nghe xong. Tả Đan Đan nghe xong quả nhiên nhạc cười ha ha. Cảm thấy cái này Lý Tuyết đầu có hố. Này hố còn không cạn. Xem ra này Lý Tuyết vẫn là nhật tử quá thật tốt quá, chịu khổ quá ít. Không giải chi nhớ A tùy hứng đến loại tình trạng này. Nàng là thật sự cho rằng nhà họ Tả sẽ không cử báo nàng quá hạn chưa về đâu. Lại nói tiếp, ta ba mẹ trước kia là rất trọng cảm tình. Bất quá này cũng đạt được đối tượng A bọn họ vẫn là rất minh bạch, biết người nào không hảo lúc sau, bọn họ liền không lo thân thích lui tới. Lý Tuyết còn tưởng rằng ta ba mẹ tính tình mềm, thật sự sẽ không cáo nàng đâu. Tả Đan Đan nuốt bụng cười xong, lại hỏi Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh đồng chí, nhân ra đây là tưởng cười ở ngươi trên đầu tới đâu. Ngươi chuẩn bị sao làm A? Thẩm Nhất Minh dựa vào bên người nàng, nhẹ nhàng nuốt nàng bụng, nàng tưởng lưu khiến cho nàng lưu hai ngày đi. Quá hai ngày liền đem nàng tiễn đi. Lại nói tiếp nàng như vậy cũng cho ta tỉnh tâm, ta đều không cần mặt khác nghĩ cách. Sau đó cúi đầu thân thân Tả Đan Đan, chúng ta không đề cập tới nàng, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đáp ứng chuyện của ngươi sao? Tả Đan Đan nghe vậy, mắt sáng rực lên, cố ý nói, ngươi đáp ứng chuyện của ta quá nhiều, ta nào biết là nào một kiện a? Chính là không hoàn thành kia một kiện. Nha, thần thông quảng đại Thẩm Nhất Minh đồng chí, còn có không hoàn thành sự tình đâu. Tả Đan Đan cười hì hì nói. Thẩm Nhất Minh nguy hiểm híp híp mắt, trực tiếp lấp kín nàng ngôi, hung hăng hút trong chốc lát, chờ Tả Đan Đan sắc mặt tửng hồng mới bung ra, sau cuối tuần ta xin nghỉ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi, đi Thượng Hải. Ta tính toán hảo, ngồi giường nằm đi, trên đường ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta chơi mấy ngày lại trở về. Tả Đan Đan thở hổn hển thở dốc, cao hứng ôm cổ hắn liền hôn đi lên. Đại phu nói mãn 3 tháng giống như có thể làm một ít việc nhi Thẩm Nhất Minh thở hổn hển nói. Phải không, có thể làm chuyện gì nhi? Tả Đan Đan ôm hắn biên thân biên nói. Thẩm Nhất Minh đem nàng đỡ nằm nghiêng, ta làm cho ngươi xem. Hai ngày sau, Lý Văn Xương cấp Thẩm Nhất Minh văn phòng gọi điện thoại. Thẩm Nhất Minh đem mịt rổ phồn bắt được một bên, viết trong chốc lát tự mới cầm lấy tới, ta đã gọi điện thoại cấp Trương thư ký. Hắn bên này nói muốn suy xét. Sau đó đem điện thoại bông, tiếp tục công tác. Lý Tuyết đoạt lấy điện thoại, còn muốn bao lâu, Thẩm Nhất Minh ngươi sẽ không hỗ trợ đi. Thẩm Nhất Minh sửa lại hai cái không lưu loát từ lại cầm lấy tới, ta cảm thấy vẫn là làm Lý Tuyết đồng chí đi về trước đi. Kia sự tình chờ thêm hai ngày, ta sẽ cho các ngươi hồi đáp. Ta không quay về, các ngươi không cho cái công đạo, ta liền không quay về. Thẩm Nhất Minh, ta liền cho ngươi cuối cùng hai ngày thời gian. Đến lúc đó ta nhất định phải đại náo giáo dục cục. Hành, hai ngày sau liên hệ. Thẩm Nhất Minh cúp điện thoại. Lại qua hai ngày, Lý Văn Xương điện thoại đánh lại đây. Thẩm Nhất Minh nhận được sau, mỏi mệt nói, ta hoa không ít sức lực, Trương thư ký bên kia đã đồng ý, chỉ cần năm nay danh ngạch xuống dưới, liền cấp Lý Tuyết đồng chí lưu một cái. Lý Văn Xương đồng chí, về sau nhà họ Tả nhưng không nợ ngươi gì đó. Nghe được Thẩm Nhất Minh nói, Lý Văn Xương đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó có chút khổ sở. Môi giật giật, cũng không thể nói gì hơn. Cúp điện thoại lúc sau, Thẩm Nhất Minh lúc này mới cấp Tả Đại Thành gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là Tả Nãi Nãi, nghe Thẩm Nhất Minh nói tìm Tả Đại Thành, chạy nhanh nhi đi phòng bếp tìm Tả Đại Thành. Tả Đại Thành tiếp điện thoại lúc sau, Thẩm Nhất Minh bên này liền nói thẳng, ba, ta gần nhất nghe được một ít không tốt tin tức, có thanh niên trí thức tự mình phản thành. Ngươi nhìn xem trong đội còn có này đó thanh niên trí thức không ở, chạy nhanh chủ động cùng công xã hội báo một chút, làm mặt trên áp dụng bổ cứu thi thố. Bằng không mặt trên muốn truy cứu vấn đề, sẽ liên lụy rất nhiều người. Nghe thấy cái này đại sự nhi, Tả Đại Thành tức khắc không bình tĩnh. Không cần hắn đi xem, liền biết là Lý Tuyết không đã trở lại. Ngày hôm qua không trở về, hắn còn nghĩ hôm nay sẽ trở về, kết quả này đều chậm trễ hai ngày. Hắn còn nghĩ nếu là Lý Tuyết tiếp tục quật, hắn liền trực tiếp đi công xã hội báo tình huống đâu. Lúc này nhưng quản không được mặt khác. Tả Đại Thành liền cơm đều không ăn, chạy nhanh mở ra máy kéo đi cùng công xã hội báo tình huống. Tỉnh thành bên này, Lý Tuyết còn ở nhà vô cùng cao hứng thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi công xã bên kia xử lý trở về thành thủ tục đâu. công nông binh đại học tuy rằng hiện tại còn chưa tới thời điểm, nhưng nàng vẫn là đến về trước thành. Nàng nhưng không nghĩ lại trở lại nông thôn cái kia phá địa phương. Buổi tối Lý Văn Xương thậm chí còn đi tiệm cơm bên trong lộng điểm thịt đồ ăn trở về. Đang chuẩn bị ăn cơm đâu, trong nhà môn bị gõ vang lên. Lý Văn Xương hồ nghi đứng dậy đi mở cửa, cửa đứng một cái cán bộ bộ dáng trung niên nhân, cùng hai cái ăn mặc lục quân trang người. Các ngươi là? Trung niên cán bộ nói, nơi này là Lý Tuyết đồng chí ra sao? Đúng vậy, Lý Văn Xương ngơ ngác gật đầu. Còn không có tới kịp hỏi cái này những người này làm gì, cái kia cán bộ bộ dáng người trực tiếp phất phất tay, liền vọt vào trong phòng. Sau đó làm cho Lý Văn Xương mặt, liền đem Lý Tuyết khống chế được. Trung niên cán bộ nghiêm túc nói, làm thanh niên trí thức, hưởng ứng chính sách đi duy trì nông thôn xây dựng, là trung ương tinh thần. Lý Tuyết đồng chí trái với quy định, nương thăm người thân giả quá hạn không về, đây chính là công nhiên trái với trung ương tinh thần, trái với quy định. Mang đi. Đừng bắt ta đã có thể trở về thành, Lý Tuyết hét lên. Trung niên cán bộ nói, làm trở về thành thủ tục sao? Không, chính là. Không làm thủ tục liền không phải trở về thành. Trái với quy định chính là trái với quy định, không có gì hảo thuyết. Trực tiếp mang đi. Cán bộ trực tiếp liền đi ra khỏi phòng. Hai người trẻ tuổi bắt lấy Tô Tuyết liền đi ra ngoài. Lý Văn Xương chạy nhanh đuổi theo. Các ngươi mang nữ nhi của ta đi nơi nào a? Nàng không chuẩn bị không quay về a? Nàng chỉ là vãn mấy ngày trở về. Ha ha, vãn mấy ngày trở về, mỗi người đều như vậy, còn không được rối loạn bộ. Nhân gia không thèm để ý, trực tiếp kéo lên xe, lái xe chạy lấy người. Lý Văn Xương trong nhà lại náo loạn như vậy vừa ra, ở tại này trong lâu người đều ở cửa sổ nhìn nhìn, biết là người bị bắt đi. Trong lòng nhiều ít đều có chút không thoải mái. Cảm thấy gia nhân này quá rối loạn, động bất động đã bị người bắt đi. Hiện tại cũng không giống qua đi như vậy tùy tiện bắt người, còn có thể bị trảo, kia khẳng định là phạm vào chuyện này. Nhưng đừng là cái gì người xấu a. Cùng người như vậy ở tại một khối thật là không cảm giác an toàn. Lý Văn Xương cả đêm ngủ không được, không biết nên tìm ai, chỉ có thể lại lần nữa đi tìm Thẩm Nhất Minh. Ngày hôm sau buổi sáng hắn tới rồi báo xã bên này thời điểm, Thẩm Nhất Minh còn không có tới, hắn liền ở cửa chờ. Rốt cuộc nhìn đến Thẩm Nhất Minh lái xe lại đây. Chạy nhanh chạy tới. Nhất Minh, đã xảy ra chuyện, Tiểu Tuyết đã xảy ra chuyện, bị người mang đi. Thẩm Nhất Minh hắc mặt nói. Lý Văn Xương đồng chí, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ta thật vất vả cho nàng làm xong sự tình, ta làm nàng sớm một chút trở về, nàng không còn sớm điểm trở về. Một hai phải lưu tại trong thành. Liên ngày hôm qua tan tầm thời điểm, Trương Thư Ký gọi điện thoại tới đem ta hung hăng mắng một đốn. Nói ta hại hắn, hiện tại ta cùng hắn quan hệ đều nháo cương. Lý Văn Xương nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hay không Tả Đại Thành bên kia cử báo? Việc này cũng không nên trách ta ba. Người còn không biết đi, có chút địa phương xuất hiện thanh niên trí thức tự mình trở về thành tình huống. Mặt trên chính tra nghiêm đâu, Lý Tuyết đồng chí lúc này náo sự. Ta ba không rên một tiếng cũng giấu không được. Thẩm Nhất Minh phẫn nộ nói, các ngươi về sau đừng tới tìm ta. Dù sao sự tình ta đã làm, cuối cùng không thành cũng không phải trách nhiệm của ta. Lý Văn Xương đồng chí, việc này ai sai, chính ngươi rõ ràng. Nói xong. Lái xe tử trực tiếp tiến đại môn bên trong. Lý Văn Xương, đầy đầu đổ mồ hôi ở cửa đứng trong chốc lát, lúc này mới trở về đi. Mới vừa về đến nhà, cửa một đôi lão phu thê đứng ở cửa, xem hắn đã trở lại, nhíu nhíu mày đi tới, lao thái thái nói, tiểu Lý à, này phòng ở chúng ta không thể thuê cho ngươi. Nhà của chúng ta không phòng ở trụ. Này, các ngươi không phải nói trong nhà này phòng ở là không sao. Lý Văn Xương kinh ngạc nói. Hiện tại thiếu phòng ở, ngươi xem hôm nay có thuận tiện hay không dọn ra đi. Chúng ta thật đúng là không có biện pháp. Lão thái thái khó xử nói. Thật đúng là không có biện pháp, liền hôm nay sáng sớm, vài người lão bằng hưu đi tỉnh ủy đại viện tìm nàng, làm nàng chạy nhanh đem phòng ở lấy về tới, đừng cho người như vậy trụ. Bằng không bọn họ ở đều không yên phận. Hết thể tới quá đột nhiên, Lý Văn Xương cũng chưa tìm được biện pháp. Vào phòng nhìn xem nửa ngày. Phát hiện chính mình đồ vật không nhiều lắm, nhưng thật ra Quách Thải Bình cùng Lý Tuyết đồ vật nhiều. Chỉ có thể đi ra ngoài tìm cái nhà khách tạm thời ở, sau đó đem đồ vật chậm rãi hướng bên ngoài dọn. Mỗi lần dọn đồ vật ra cửa, hắn đều phải xem một cái lý ra phương hướng. Bên kia đại môn vẫn luôn đóng lại, cửa sổ bên kia cũng không ai. Chờ cuối cùng đồ vật dọn xong, lập khai thời điểm, cũng không ai ra tới. Chỉ có thể cô đơn rời đi tỉnh thành đại học. Lý gia, Lý Phụ đang xem thư. Lý Mẫu từ cửa sổ bên kia lại đây, trong lòng nghẹn đến mức hoảng, dọn đi rồi. Lý Phụ đầu cũng không nâng, dọn đi hảo. Cả ngày làm ở Mỹ, một chút an bình nhật tử cũng chưa. Lý Mẫu cũng là thở dài. Bất quá làm nàng đi đem Lý Văn Xương kêu trở về, nàng cũng là không muốn. Này nếu là kêu đã trở lại, về sau Quách Thải Bình cùng Lý Tuyết liền lại muốn tới. Tính, ngẫm lại liền rất cách hứng. Chỉ cần nàng nhi tử một ngày không thanh tỉnh, này Lý Gia Môn vẫn là không thể cho hắn rộng mở. Tả Đan Đan không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh thành thạo liền đem Lý Tuyết bên này cấp giải quyết. Buổi tối hai người một bên nghiên cứu đi Thượng Hải lúc sau du lịch lộ tuyến một bên nói, Lý Tuyết bên này bị mang chạy đi đâu, trong thời gian ngắn sẽ không trở về đi, người như vậy nên cấp cái đại giáo huấn nàng nếm thử. Phía trước những cái đó nàng đều không nhớ được giáo huấn đâu. Đi phía dưới một cái nông trường, kia địa phương so ông ngoại bà ngoại bọn họ đái nông trường còn muốn hẻo lánh. Phạm vi 10 dặm đều tìm không thấy nhân ra. Nàng mẫu thân phạm vào chuyện này, chính trị bối cảnh không quá quan, hơn nữa phía trước nháo sự bất lương ký lục. Lần này lại ngược gió gây án. Công xã bên này cán bộ đối nàng đều rất bất mãn. Liên huyện thành bên này cũng đem nàng liệt vào vấn đề thanh niên trí thức. Về sau bất luận cái gì chính sách nàng cũng chưa quyền lợi hưởng thụ. Tả Đan Đan tấm tắc ra tiếng, nàng rất có thể lan lộn, không biết có thể hay không lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Thẩm Nhất Minh nói, nàng nếu là thành thành thật thật còn hảo, nếu là không thành thật, về sau có hại chính là nàng chính mình. Tả Đan Đan đồng chí, có chút người không thành thật, là sẽ không vẫn luôn may mắn như vậy. Đặc biệt là tâm thuật bất chính tuổi trẻ nữ nhân. Nói xong lại nghĩ tới Quách Thải Bình sự tình, lại nói, đúng rồi, cục công an bên kia nói, Quách Thải Bình phán 2 năm. Nàng cũng coi như gặp may mắn, nếu là mấy năm trước, trộm đồ vật đều có thể. Nàng làm chuyện như vậy cũng liền 2 năm. Tả Đan Đan nói, đối với nàng người như vậy, liền ngồi lao loại chuyện này đủ tra tấn. Nói xong ngáp một cái, Thẩm Nhất Minh, ta mệt nhọc. Này lộ tuyến ngươi xem trọng không a? Ngươi ngủ đi, ta tới chậm rãi xem. Dù sao ngươi đi theo ta, khẳng định ném không được. Thẩm Nhất Minh tự tin nói. Tả Đan Đan ngã vào trên giường liền trực tiếp ngủ, nàng tốt xấu cũng là qua bên kia chơi qua vài lần người. Tuy rằng là trong tương lai, chính là đại địa phương vẫn là sẽ không thay đổi. Nàng có thể so Thẩm Nhất Minh quen thuộc nhiều. Từ chủ nhật bắt đầu, Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu nghỉ phép. Thẩm Nhất Minh trực tiếp hưu nghỉ đông, lại thỉnh mấy ngày giả. Tổng cộng 10 ngày thời gian. Sau đó cùng Tả Đan Đan cùng nhau thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa. Bà ngoại không yên tâm cấp Tả Đan Đan chuẩn bị một ít sữa bột mang lên, lại dặn dò Thẩm Nhất Minh phải hảo hảo chiếu cố Tả Đan Đan. Tả Đan Đan cười nói, bà ngoại ngài yên tâm đi, ta thân thể hảo đâu. Đúng rồi bà ngoại, nếu là ta không ở nhà thời điểm Tiểu Thông không nghe lời, ngươi liền dốc hết sức giáo huấn hắn. Tiểu Thông ngoan đâu, so Nhất Minh ngoan nhiều. Bà ngoại cười ha hả nói. Tả Đan Đan nói, ta đây cứ yên tâm lạc. Ngài ở nhà mỗi ngày đều phải đánh thái cực nha, chờ về sau chúng ta chính mình đi ra ngoài chơi. Hảo, ta đều cảm thấy hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Trong nhà có Tả Thông bồi bà ngoại, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan cũng không gì không yên tâm. Thẩm Nhất Minh khiêng hai người hành lý, trực tiếp ngồi xe đi nhà ga. Bởi vì Thẩm Nhất Minh tìm quân khu bên này quan hệ, cho nên mua được nằm phiếu. Lúc này nằm phiếu không hảo mua. Có thể ngồi giường nằm trên cơ bản đều là một ít hảo đơn vị đi công tác. Ngồi người cũng không nhiều lắm. Hai người mua vẫn là hạ phô, đồ vật phóng hảo lúc sau, Tả Đan Đan liền hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Lúc này ra cửa làm việc ít người, ngồi xe lửa liền càng thiếu, nhưng không giống sau lại như vậy nhà ga nơi nơi đều là người đâu. Tả Đan Đan ngắm nửa ngày, liền cảm thấy không thú vị. Đối với Thẩm Nhất Minh vẫy vây tay, Thẩm Nhất Minh, muốn ngồi bao lâu mới có thể đến Thượng Hải a? Thẩm Nhất Minh đang ở nghiên cứu bản đồ, 2 ngày. Chúng ta đại khái là 2 ngày sau buổi chiều đến Thượng Hải. Đi trước tìm cái nhà khách nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó lại đi dạo. 2 ngày. Tả Đan Đan hướng trên giường một dựa, có chút sống không còn gì luyến tiếc. Quả thực quá đạp hư người. Xe thúc đẩy thời điểm, Tả Đan Đan phát hiện bọn họ này giường nằm thế nhưng không ai. Cảm thấy quả thực quá may mắn. đây mới là chân chính hai người thế giới A. Kéo lên bọn họ cái này giường nằm mảnh, trực tiếp cởi giày hướng trên giường ngồi, tới tới tới, Thẩm Nhất Minh, chúng ta chơi cờ. Thẩm Nhất Minh nghe vậy mày hơi trọn, ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngươi xác định. Kia nhưng không, bất quá chúng ta không dưới cờ vây, hạ cờ năm quân, đem ngươi mang cờ vây trước lấy ra tới. Thẩm Nhất Minh liền đem trong bao quân cờ đem ra. Tả Đan Đan tắc chạy nhanh cầm giấy bút ra tới họa ô vương bản cờ. Họa hảo lúc sau, nằm xoài trên bàn, hai người một bên, Thẩm Nhất Minh chấp bạch tử, Tả Đan Đan chính mình cầm cờ đen. Sau đó đem quy tắc cùng Thẩm Nhất Minh nói giảng. Thẩm Nhất Minh, ta hai kéo bớ bao. Ai thắng ai trước tới? Người trước đi. Thẩm Nhất Minh khiêm lượng nói. Tả Đan Đan nhạc nói, ta đây đã có thể không khách khí. Sau đó thuần thục ở mặt trên rơi xuống quân cờ. Nàng biết Thẩm Nhất Minh hạ cờ vây thập phần lợi hại, có thể cùng Lý gia ông ngoại sát cái không phân cao thấp, nhưng cái này. Hắc hắc, nàng lúc trước chính là sát biến toàn giáo vô địch thủ. Thức mau, Thẩm Nhất Minh liền thua một ván. Tả Đan Đan an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, quen tay hay việc. Sau đó bắt đầu ván thứ hai, một lát sau, Thẩm Nhất Minh lại thua rồi một ván, Tả Đan Đan nhấp miệng cười cười, không nói chuyện. Chờ mặt sau lại hạ mấy cục, Thẩm Nhất Minh đều là thua. Tả Đan Đan bắt đầu thời điểm còn rất đắc ý, chờ tới rồi mặt sau liền phát hiện vấn đề. Thẩm Nhất Minh giá hỏa này căn bản liền không hảo hảo chơi cờ. Thẩm Nhất Minh, ngươi ý gì, nói làm ngươi làm ta. Tả Đan Đan bất mãn nói. Thẩm Nhất Minh méo méo quân cờ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vừa định qua, ngươi khác cờ đều sẽ không hạ, mỗi lần đều bại bởi ta, nếu là liền ngươi dạy ta cái này cờ cũng bại bởi ta. Có thể hay không làm ngươi cảm thấy rất không tự tin. Đại phu nói, thai phụ tâm tình là sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Ta lo lắng hài tử sẽ không tự tin a. Tả Đan Đan khí trực tiếp tiến lên, ôm hắn mặt liền cắn hai khẩu. Cắn đến hắn đẩy mặt nước miếng mới buông ra. Thẩm Nhất Minh biên xoa mặt, biên nói, Tả Đan Đan đồng chí, cái này thói quen cũng muốn sửa. Vạn nhất chúng ta hải tử về sau học làm sao bây giờ? Tả Đan Đan ha hả cười, Thẩm Nhất Minh đồng chí, hải tử còn dùng học sao? Liền ngươi như vậy cáo giả cũng liền sinh cái tiểu hồ ly ra tới. Tiểu hồ ly cắn người đó là bình thường hiện tượng. Về sau hắn có thể giúp đỡ cùng nhau cá ngươi. Tả Đan Đan lộ lộ chính mình răng nanh. Náo loạn một hồi, ban ngày cũng liền đi qua. Hai người cầm mang lại đây đồ vật ăn, Thẩm Nhất Minh lại cấp Tả Đan Đan vọt một ly sữa bò uống lên. Tả Đan Đan mới thoải mái dễ chịu nằm ở chính mình giường nằm mặt trên ngủ. Trên xe loảng xoảng thanh âm, làm nàng ngủ có chút không an ổn. Cau mày. Thẩm Nhất Minh ngồi lại đây, nhẹ nhàng vỗ nàng gối. Tả Đan Đan cho rằng hai ngày sẽ rất khổ sở. Bất quá cũng may Thẩm Nhất Minh chiếu cố khá tốt. Nàng mỗi ngày ăn xong liền cùng hắn đấu võ mồm, sắt hai bàn cờ, sau đó mị mị ngủ một giấc, tâm tình thập phần hảo. Chờ xe tới rồi mục đích địa thời điểm, nàng còn không có hoán lại đây. Hai người mang đồ vật đều không nhiều lắm. Dù sao cũng là ra tới tuần trăng mật lữ hành, mang theo tiền cùng phiếu là đủ rồi. Thẩm Nhất Minh vác ba lô. Sau đó nắm Tả Đan Đan tay, theo đám người cùng nhau hạ xe lửa. Tìm nhà khách, Thẩm Nhất Minh trực tiếp móc ra giấy hôn thú cùng đơn vị khai thư giới thiệu, thuận thuận lợi lợi khai một gian phòng đơn. Trở lại trong phòng, Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu thu thập giường đệm, thay nhà mình mang đến khăn trải giường cùng vỏ chăn. Tả Đan Đan ở một bên ghế trên phủng giấy hôn thú nhạc nói, chúng ta mua kết hôn đồ dùng yêu cầu giấy hôn thú, liền ở trọ đều phải giấy hôn thú. Ngươi nói này giấy hôn thú sao như vậy hữu dụng đâu. Ta còn tưởng rằng liền lý hôn thời điểm mới có thể dùng đến đâu. Thẩm Nhất Minh đang ở dung chăn, nghe được Tả Đan Đan lời này, trực tiếp đem chăn hướng trên giường một ném, kéo lôi kéo Tả Đan Đan liền ấn đến trên giường. Tả Đan Đan nhìn hắn nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì a? Ngươi mới vừa nói cái gì? Thẩm Nhất Minh híp mắt nói. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, chính mình mới vừa nói gì? Còn không phải là nói giấy hôn thú vạn năng sao. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi lại cùng ta để kia hai chữ Thẩm Nhất Minh thanh âm nguy hiểm nói. Nào hai chữ? Tả Đan Đan ngây ra một lúc rốt cuộc nghĩ tới, ai ra, thật là đại kinh tiểu quái, nàng mới vừa không phải thuận miệng nói sao. Này làm đến nàng là ở nháo ly hôn giống nhau. Đại kinh tiểu quái. Chạy nhanh duỗi tay phủng Thẩm Nhất Minh mặt, tiểu thẩm đồng chí, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. tỷ tỷ sẽ không cần ngươi. Thẩm Nhất Minh ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp túi đầu hôn đi xuống. Có lẽ là ở nơi khác xa lạ nhà khách bên trong, hai người đều có chút kích thích cảm giác. Nhiệt độ cơ thể cũng bay lên thực mau. Hôn liền bắt đầu xả quần áo. Tả Đan Đan lừ một tiếng, thở phì phò đẩy ra Thẩm Nhất Minh mặt. Thẩm Nhất Minh, ta hai ngày không tắm rửa. Đợi lát nữa tẩy. Thẩm Nhất Minh lại hôn qua tới. Thẩm Nhất Minh, ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng thương đến hữu hữu. Vẫn là giống lần trước như vậy. Ân, Thẩm Nhất Minh. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, ta kết hôn lữ hành khẳng định là ở bờ biển nhà Tây. Ta thế nhưng cùng ngươi chạy tiểu nhà khách. Hảo, ngày mai. Chúng ta tìm cái. Tới gần sông Hoàng Phố nhà khách. Nghỉ ngơi cả đêm, Tả Đan Đan cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Hai người trực tiếp lui phòng, chuẩn bị ăn cơm sáng lúc sau, liền cùng đi ngoại than bên kia tìm cái nhà khách ở không có bờ biển nhà Tây, có cái bờ sông nhà khách cũng đúng à. Ra cửa thời điểm, Tả Đan Đan sờ sờ chính mình bụng, hưu hưu đồng chí, hôm nay ta và ngươi ba mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chúng ta là cố ý mang ngươi ra tới trường kiến thức. Ngươi về sau cần phải hiếu thuận ngươi ba mẹ a, ngươi nếu là đồng ý đâu, ngươi liền động một chút. Trong bụng một chút động tĩnh cũng không có. Tả Đan Đan thở dài, sau đó nhìn bên cạnh nghẹn cười Thẩm Nhất Minh, đại phu nói qua 4 tháng là có thể động. Ta này cũng không kém mấy ngày rồi, sao liền một chút động tĩnh cũng không có đâu. Vậy qua mấy ngày không nóng nảy. Thẩm Nhất Minh cười nói. Tả Đan Đan lắc đầu, không được, vẫn là thai giáo không đủ. Buổi tối trở về chúng ta gì cũng đừng làm, cho hắn hảo hảo thai giáo một chút. Làm hắn sớm một chút nhi hiểu chuyện. Ta muốn hắn thắng ở trên vạch xuất phát. Ở phụ cận tìm cái quốc doanh tiệm cơm, cơm nước xong cơm sáng, hai người liền cùng đi ngồi xe buýt đi ngoại than bên kia. Tả Đan Đan phát hiện, lúc này ngoại than cùng tương lai ngoại than ở về cơ bản khác nhau cũng không lớn. Đều là một tiểu châu Âu kiến trúc, lập tức liền nhìn ra cùng tỉnh thành bất đồng tới. Liền bên này nhà khách cũng là ở một đống Âu thức trong phòng mặt, hoàn cảnh so với trước kia một nhà khách khá hơn nhiều. Mở ra cửa sổ hướng bên ngoài xem một cái, đều cảm giác chính mình đặt mình trong nước ngoài. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng ở bên cửa sổ thượng, đi đến bên người nàng cùng nhau xem, cười nói, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi nhìn cái gì đâu? Ta suy nghĩ, chờ ta kiếm tiền, ta nhất định phải ở chỗ này mua phòng ở. Về sau chính là giá trên trời a, ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Tả Đan Đan cao hứng mặt đều đỏ. Nàng thậm chí đã nghĩ đến về sau như thế nào tránh đồng tiền lớn, sau đó ở chỗ này nhất phồn hoa chỗ nào bán cái căn phòng lớn. Gian nàng đầy mặt chờ mong bộ dáng, Thẩm Nhất Minh trong óc liền bắt đầu tự hỏi, nếu nghĩ đến Thượng Hải bên này mưu sinh, lại nếu muốn này đó biện pháp, thông qua này đó con đường. Hắn cảm thấy đối với hiện tại hắn tới nói, vẫn là có khó khăn. Vì thế trấn an Tả Đan Đan, chờ một chút, chờ về sau chúng ta khẳng định có cơ hội tới bên này định cư. Tả Đan Đan nhướng mày nhìn hắn một cái, cảm thấy Thẩm Nhất Minh không cùng nàng một cái kênh mặt trên A, bất quá cấp Thẩm Nhất Minh một chút động lực vẫn là rất không tồi. Đỡ phải hắn không có việc gì thời điểm quá kiêu ngạo. Cũng không vội mà thu thập, phóng hảo hành lý mang lên tiền cùng phiếu, hai người liền đi ra ngoài đi dạo phố. Đi ở trên đường cái cũng không hảo lạc tay. Hai người trộm câu lấy tay nhỏ chỉ, ở trong đám người xuyến. Tuy rằng trước kia đã tới rất nhiều lần, Tả Đan Đan cũng cảm thấy thập phần có hứng thú, lôi kéo Thẩm Nhất Minh nơi nơi nhìn. Hai người bên ngoài than bên cạnh dọc theo sông Hoàng Phố đi. Lại tìm cái chụp ảnh sư phó cấp chiếu mấy chương ảnh chụp. Lúc này mới hưng phấn đi dạo thương trường. Xuyên qua đường cái thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ từ bên người khai quá. Tả Đan Đan cảm thấy kia xe tạo hình đặc biệt giống nước Mỹ Cadillac. Quay đầu lại nhìn xem Thẩm Nhất Minh, thấy hắn còn đang ngắm nhân ra xe, cười nói, sao, ngươi hâm mộ nhân ra ô tô à? Biết đó là cái gì xe sao? Thẩm Nhất Minh hỏi, gì xe à? Tổng sẽ không thật là Cadillac đi. Liên xô dìm, này xe là dùng để nên đón ngoại tân cùng một ít nhân vật trọng yếu. Ta phía trước ở kinh thành thời điểm cũng liền nhìn đến mấy chiếc. Nơi đó mặt ngồi chính là cái gì đại nhân vật ta, không phải là Thượng Hải thị trường đi. Tả Đan Đan hứng thú bừng bừng nói. Thẩm Nhất Minh cười nói, ai biết được, Tả Đan Đan, về sau ta nhất định cũng có thể làm ngươi ngồi trên như vậy xe. Tả Đan Đan cười con mi, lôi kéo hắn ngón tay chạy nhanh đi, ta lại không thích như vậy xe, một ngày nào đó, ta khẳng định có thể chính mình kiếm tiền mua xe. Dù sao về sau như vậy nhiều siêu xe, chỉ cần có tiền, còn không phải tùy ý nàng chọn. Làm không hảo nàng còn có thể đi thu mua cái ô tô công ty, sau đó chuyên môn cho nàng làm ô tô. Kia mới vênh váo. Tả Đan Đan trong óc nghĩ, trên mặt liền liệt miệng cười. Vừa mới kia chiếc màu đen trong xe, trên ghế sau tuổi trẻ nữ nhân đang ở như suy tư gì, mày thường thường nhăn vừa nhíu, sau đó lại bung ra. Một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong bao tìm kiếm ra nổ tẹp phục, từ tất nổ tẹp phục tường kép bên trong lấy ra một chương ảnh chụp. Đó là một chương niên đại xa xăm ảnh chụp, là ở một tòa đại học cửa, một đôi tuổi trẻ nam nữ đứng chung một chỗ, nữ tử cười ôn nhu, nam tử tự tin phi dương. Từ ảnh chụp bên trong đều có thể nhìn ra là hạnh phúc một đôi. Không thể nào, ta vừa mới có phải hay không xem hoa mắt? Bên cạnh mang mắt kính nam nhân hỏi, cái gì xem hoa mắt? Ta ngũ thúc này bức ảnh bên trong nữ nhân A vừa mới ta ở trên phố giống như thấy được. Giống như lại không phải, nhiều năm như vậy, hẳn là không như vậy tuổi trẻ mới đúng. Đó chính là nhìn lầm rồi. Đúng rồi, ngươi như thế nào đem Trần Tiên Sinh ảnh chụp cấp trộm ra tới? Ta này không phải nghĩ nếu có thể trở về, không chuẩn có thể đi cái kia thành thị tìm người sao. Nam nhân nói, vậy ngươi có thể là không có thời gian, chúng ta quá hai ngày liền đi Bắc Kinh, sau đó rời đi. Lần này trở về là bí mật gặp mặt. Ngươi đừng nơi nơi chạy. Ta biết, này không phải liền ôm cái hy vọng sao. Nữ nhân đem ảnh chụp phóng tới nổ kẹp kẹp, sau đó cẩn thận phóng tới trong bao. Đi dạo cả ngày, hồi chiêu đại sở thời điểm. Tả Đan Đan mệt đều đi không nổi. Thật vất vả trở lại nhà khách, nàng liền ngã vào trên giường không nghĩ động. Thẩm Nhất Minh xách theo trong phòng phối trí bình thủy liền đi ra ngoài đánh nước ấm, sau đó cho nàng lau mặt, phao chân. Tả Đan Đan dựa vào trên giường câu được câu không cùng Thẩm Nhất Minh nói chuyện phiếm. Thẩm Nhất Minh, ngày mai chúng ta lại đi Tử Gia Hối đi dạo. Bên kia đặc biệt náo nhiệt. Ân, hôm nay Nam Kinh Lộ còn không có dạo xong đâu. Đúng rồi, ngày mai chúng ta lại đi phố xuyến hẻm, ta tưởng chuyển điểm nhi đồ vật. Cấp nhà ta hữu hữu chuyển điểm nhi đồ ra chuyển. Thẩm Nhất Minh cho nàng ấn lòng bàn chân, không đồng ý nói, muốn cái gì đồ ra chuyển. Ta nhưng không chuẩn bị cho hắn lưu cái gì. Đều dựa vào chính mình. Này sao hành a, tương lai cạnh tranh khẳng định thập phần kịch liệt, không thể làm hắn thua ở trên vạch xuất phát. Tả Đan Đan bao che cho con nói. Nàng nhưng nhìn đến tương lai kia tàn khốc mà lại gian khổ cạnh tranh tình thế. Đương nhiên đến làm chính mình hài tử về sau có thể có cha mẹ đua. Thẩm Nhất Minh nhấp nhấp miệng, dứt khoát không nói lời nào. Dù sao hài tử tại Tả Đan Đan đồng chí trong bụng, liền từ nàng. Sinh ra tới liền không phải do nàng. Nên như thế nào giáo dục liền như thế nào giáo dục. Còn tưởng dựa vào gia nương lão tử. Ha ha. Ấn trong chốc lát. Thẩm Nhất Minh liền nghe được trên giường truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hắn tay chân nhẹ nhàng cho nàng đem chân cấp lau khô. Đem trong buồn thủy đảo rớt, chính mình lại đi rửa mặt. Tắt đèn trở lại trên giường, Thẩm Nhất Minh sờ sờ Tả Đan Đan bụng. Đặt ở mặt trên nửa ngày, thật sự một chút động tĩnh đều không có. Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Không phải là cái tính chậm chạp đi. Thẩm Nhất Minh thở dài, ôm Tả Đan Đan nặng nề ngủ. Hai ngày sau. Tả Đan Đan liền mang theo Thẩm Nhất Minh đến đi dạo thương trường. Thượng Hải thương trường cùng tỉnh thành khác biệt cũng là rất lớn. Tỉnh thành thương trường bên trong bán đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng đều là một ít thường thấy. Thượng Hải bên này liền không giống nhau, ngay cả quần áo đều lộ ra một cổ dẫn dắt thời thượng trào lưu hương vị. Tả Đan Đan đối mấy thứ này cũng liền nhìn xem, không gì ý tưởng. Nhưng thật ra Thẩm Nhất Minh so nàng xem còn nghiêm túc. Nhìn đến đẹp khiến cho người lấy lại đây làm nàng khoa tay múa chân. Thẩm Nhất Minh, ta liền nhìn xem, không tưởng mua. Mua, khó được lại đây một lần, nhìn đến thích liền mua. Thẩm Nhất Minh kiên quyết nói, ta cho ngươi mua vài món xinh đẹp quần áo vẫn là mua nổi. Hiện tại cũng không giống đi qua, có thể xuyên nhan sắc diễm điểm nhi. Ta liền thích xem ngươi xuyên tươi sáng. Nhiều mua vài món váy liền áo, chờ ngươi quá mấy tháng xuyên chính thích hợp. Vì thế chính mình cấp Tả Đan Đan chọn vài món, lấy ra bố phiếu cùng công nghiệp phiếu, lại đào tiền. Tả Đan Đan nhìn hắn kia điệp phong chỉnh tề tiền cùng phiếu, biết Thẩm Nhất Minh đây là có bị mà đến A. Lấy lòng quần áo, Tả Đan Đan đang muốn lôi kéo Thẩm Nhất Minh đi, nên diện đi tới hai cái đỏ thâm môi. Thẩm Nhất Minh nhìn vài lần, liền nói, có nghĩ muốn, ta cảm thấy ngươi dùng khẳng định so các nàng đẹp. Ai ra, ta thật sự không hiếm lạ, trước kia trong nhà có một cái hệ liệt ỷ vẹt sen lô gen đâu. Tả Đan Đan vẻ mặt nghiêm túc nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi như vậy loạn tiêu tiền không được á, trong nhà hiện tại liền dựa vào ngươi một cái đi làm, cả nhà già trẻ đều dựa vào ngươi á, hiện tại chúng ta lại có hài tử, ngươi đến vì hài tử sữa bột tiền suy xét ta. Thẩm Nhất Minh khỏe miệng chịu chịu. Tả Đan Đan lại nói, hơn nữa đó là công nghiệp phẩm, đối hài tử không tốt. Đại phu liền lông mày đều không cho ta hòa đâu. Vậy chờ hài tử sinh ra tới lúc sau dùng. Thẩm Nhất Minh chấp nhất nói. Hành hành hành, ngươi đi mua mua mua. Mua trở về chính mình dùng. Tả Đan Đan rầm gì nói. Thẩm Nhất Minh lôi kéo nàng liền đi mua son môi. Kết quả nhân ra đây là dương hóa, đến muốn ngoại hồi phiếu. Tả Đan Đan che miệng cười. Nhất Minh đồng chí, nhà ta căn chính miêu hồng, nhưng không người nước ngoài thân thích nha. Sau đó nàng liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh bình tĩnh trước nay mặt khác trong túi móc ra một trương ngoại hối cuốn đưa cho người bán hàng, lấy một con chính màu đỏ. Tả Đan Đan tức khắc cổ cổ mặt, liền biết này cáo giả làm gì đều là vạn sự đã chuẩn bị. Người bán hàng nhìn nhìn ngoại hối cuốn, lúc này mới cấp Tả Đan Đan tuyển son môi. Bắt được đồ vật lúc sau, Thẩm Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn nhìn đỏ rực son môi. Nếu không phải lúc này Tả Đan Đan trong bụng còn suy một cái. Hắn khẳng định phải cho Tả Đan Đan môi tô lên tươi sáng màu đỏ, sau đó hôn cái thông khoái. Hắn chép chép miệng môi, tựa hồ ở dư vị cái gì. Tả Đan Đan tức khắc che miệng, trừng mắt nói, Thẩm Nhất Minh, khó trách ngươi phải cho ta mua son môi, nguyên lai là vì loại này xấu xa ý tưởng. Thẩm Nhất Minh cười híp híp mắt. Hắn thích loại cảm giác này, một ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, thực hảo. Hai người lại đi dạo hai ngày. Đem Thượng Hải náo nhiệt địa phương đều cấp dạ biến. Mới chuẩn bị về nhà. Trở về trước một ngày buổi tối, Tả Đan Đan nằm ở trên giường sửa sang lại cấp người trong nhà mua lễ vật. Bà ngoại, nhà họ Tả, Lý gia bên kia. Chủ yếu vẫn là nàng đồ vật nhiều nhất. Đem đồ vật sửa sang lại hảo, hành lý đều phóng hảo. Tả Đan Đan nằm ở Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực nói, Thẩm Nhất Minh, chúng ta về sau nhiều ra tới chơi đi. Lần sau không tới Thượng Hải. Hảo. Thẩm Nhất Minh cười hôn nàng một ngụm. Tả Đan Đan nói, bất quá năm nay chúng ta muốn rất bận á, hàng đầu nhiệm vụ là sinh hài tử. Nói lên hài tử, nàng liền nhớ tới chính mình trong bụng cái này tính chậm chạp tiểu gia hỏa. Nàng này đều vượt qua 4 tháng, nàng nghe đại phu nói, chỉ cần vượt qua 4 tháng, hài tử liền sẽ động. Chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Tả Đan Đan xem chính mình này bụng. Thật là một chút động dấu hiệu cũng chưa a, nếu không phải bụng vẫn luôn ở trường, nàng thật đúng là không nghi ngờ chính mình có phải hay không giả mang thai. Thẩm Nhất Minh, ngươi nói hài tử gì thời điểm động a? Thẩm Nhất Minh nhìn nàng bụng nghiêm túc suy tư lên, sau đó nói, ta yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi nằm, ta hảo hảo xem ngươi bụng. Tả Đan Đan xem hắn bộ dáng này, vui vẻ, ngươi được chưa a? Thẩm Nhất Minh híp híp mắt, ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Đem Tả Đan Đan đỡ nằm ở trên giường, Thẩm Nhất Minh liền nhẹ nhàng giải khai nàng áo ngủ nút thắt. Từ dưới hướng lên trên giải, một viên, hai viên, ba viên. Tới rồi bộ ngực dưới, đã bị Tả Đan Đan cấp ngăn cản, có thể nhìn đến bụng. Ân. Thẩm Nhất Minh mím môi, vuốt cằm nghiêm trang nhìn Tả Đan Đan bụng, hình như là cái cổ giả giống nhau. Sau khi xem xong còn đưa lỗ tai lại đây nghe. Tả Đan Đan mừng rỡ cười không ngừng, Thẩm Nhất Minh. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương đại phu a. Ta mới vừa nghe được, hắn làm ta thân thân hắn, hắn liền nguyện ý động. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Tả Đan Đan mới không tin, gạt người, hắn hiện tại gì cũng đều không hiểu đâu. Ngươi không tin làm ta thân thân. Thẩm Nhất Minh nói. Ngươi thân, ta mới không tin ngươi. Tả Đan Đan lười đến tin hắn. Thẩm Nhất Minh đột nhiên đem môi dán lên Tả Đan Đan bụng, tinh tế hôn môi. Mềm mại xúc cảm làm Tả Đan Đan cảm thấy cả người ngứa. Đầy hắn đầu, hảo ngứa. Sau đó hắn đầu liền vẫn luôn chậm rãi từ bụng hướng lên trên duyên, chậm rãi cởi bỏ nàng còn sót lại nút thắt, lộ ra phía trước hai luồng. Sau đó nhẹ nhàng chống ở Tả Đan Đan hai sườn, hôn lên đi. Tả Đan Đan bị hôn cả người nhũn ra, duỗi tay ôm hắn đầu, thở dốc nói, liền biết ngươi không có hảo tâm. Thẩm Nhất Minh từ nàng trước người ngẩng đầu, lại hôn lấy nàng ngôi. Tả Đan Đan ôm hắn nhiệt tình hồi hôn, đây chính là hai người tuần trăng mật lữ hành cuối cùng một ngày đâu, cần thiết tới cái hoàn mỹ ban đêm. Quần áo dần dần rút đi, lo lắng đè nặng Tả Đan Đan, Thẩm Nhất Minh nằm nghiêng ở bên người nàng, đem nàng cũng đỡ nằm nghiêng. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, Tả Đan Đan đột nhiên cảm nhận được trong bụng tựa hồ có thứ gì giật mình. Loại cảm giác này có chút xa lạ, làm nàng lập tức cũng chưa lộng minh bạch sao hồi sự. Thứ bậc nhị hạ thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây, sau đó đẩy ra Thẩm Nhất Minh vuốt nàng chân tay. Thẩm Nhất Minh sắc mặt ửng hồng nhìn nàng, làm sao vậy? Tả Đan Đan kích động vuốt chính mình bụng, Thẩm Nhất Minh, động, hữu hữu đậu. Thẩm Nhất Minh trên mặt hồng chiều tức khắc lui đi, sau đó mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tả Đan Đan bụng, lại giơ tay sờ soạng đi lên. Không động tĩnh. Hắn bất mãn nhìn Tả Đan Đan. Ta không gạt người, thật sự động. Tả Đan Đan hương phân nói. Vì thế hai người đều bất động, liền chờ hài tử động tĩnh. Thẩm Nhất Minh tay phóng tới bên này một chút, lại phóng tới bên kia một chút, dứt khoát lại đem đầu dán đi lên. Lông xù xù tóc ngắn làm Tả Đan Đan cả người ngứa. Hai vợ chồng nghiên cứu nửa ngày, này lười hài tử chính là bất động. Thẩm Nhất Minh vừa mới chuẩn bị cùng Tả Đan Đan hoàn thành còn không có hoàn thành sự nghiệp, liền cảm giác được chính mình dán Tả Đan Đan cái bụng tay, tựa hồ bị cái gì đụng chạm một chút. Thực nhẹ, nhưng là cảm giác thực rõ ràng. Thẩm Nhất Minh ngây ngẩn cả người. Sau đó lại cảm giác được tay vị trí bị đụng chạm hai hạ, mặt sau lại không động tĩnh. Tả Đan Đan hưng phấn không nói chuyện, liền lo lắng quấy rầy hải tử. Hai người đều ngốc ngốc nhìn cái bụng. Chờ xác định này lười hài tử sẽ không lại động lúc sau, Tả Đan Đan hưng phấn nhìn Thẩm Nhất Minh, ngươi cảm giác được sao, vừa mới lại động. Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nhấp môi gật gật đầu. Hắn vừa nhấc đầu, Tả Đan Đan kinh ngạc nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi đôi mắt sao đỏ. Thẩm Nhất Minh thật sâu hít hít khí, cảm thấy yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, không biết, đột nhiên cảm thấy chính mình trách nhiệm rất lớn, nhưng là thật cao hứng. Hắn cảm thấy Tả Đan Đan nói đúng, là nên cho hải tử sáng tạo tốt hoàn cảnh, cho hắn nhiều lưu điểm nhi đồ vật, không thể làm hắn chịu khổ. Tả Đan Đan duỗi tay phụ thượng hắn bàn tay, hai người tay cùng nhau đặt ở trên bụng, bởi vì đây là chúng ta gánh nặng ngọt ngào a. Bởi vì trở về xe lửa là buổi chiều, buổi sáng hai người cũng không vội mà xuất phát, chuẩn bị ngủ đến 9 giờ nhiều trung tái khởi giường. Tả Đan Đan một giấc ngủ dậy. Liền cảm giác được chính mình trên bụng lại bị nhẹ nhàng dán cái gì, nhìn mắt phát hiện bên cạnh Thẩm Nhất Minh không thấy, trong chăn mặt căng phồng. Thẩm Nhất Minh, ngươi ở làm gì a? Trời đã sáng, ta xem hắn lên không? Trong ổ chăn truyền đến Thẩm Nhất Minh rầu rĩ thanh âm. Hiển nhiên đứa nhỏ này lại khôi phục tới rồi ngủ đông trạng thái, mai cho đến hai người xuất phát đi trước nhà ga, đứa nhỏ này cũng chưa động một chút, ngủ miễn bản nhiều thơm. Trở về thời điểm trong xe mặt người liền nhiều. Cũng may Thẩm Nhất Minh mua được chính là hai cái hạ phô. Tuy rằng không có hai người thế giới, bất quá người nhiều cũng rất náo nhiệt. Đều là từ tỉnh thành tới Thượng Hải, liêu lên cũng thập phần náo nhiệt. Thượng phô hai cái cùng nhau đi công tác xưởng thép công trình sư nói chuyện thiếm. Lần này tại Thượng Hải nhìn đến người nước ngoài so trước kia nhiều hơn, cảm giác hiện tại cùng trước kia thật sự hảo chút không giống nhau. Đúng vậy, giống như còn có cái gì hoa tiểu. Này gác ở trước kia còn không phải là đặc vụ của địch sao. Ít thấy việc lạ, nhân ra đó là về nước Hoa Kiều. Ta nghe nói, đều là qua đi không có biện pháp mới xuất ngoại, hiện tại ở bên ngoài hỗn hảo. Thật là thời đại bất đồng a, lúc này mới bao lâu, đều thành về nước Hoa Kiều. Tả Đan Đan đang cùng Thẩm Nhất Minh chơi cờ, nghe đến mấy cái này lời nói, đột nhiên nhớ tới cái kia thực xin lỗi nàng mẹ nó người. Trong lòng nghĩ, vẫn là đừng đã trở lại. Bọn họ nhà họ Tả như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt khá tốt. Hai ngày thoảng qua, ngày thứ ba buổi chiều liền trở lại tỉnh thành. Tả Đan Đan còn có chút không chân thật cảm giác. Ngắm nửa ngày tìm được rồi quen thuộc cảm giác. Tả Thông ở nhà ga chờ, nhìn đến bọn họ ra tới, cao hứng chạy tới, tỷ, Nhất Minh ca, các ngươi đã về rồi. Tiểu Thông, ngươi sao lại đây? Tả Đan Đan hỏi. Tới đón các ngươi a, ta nghĩ các ngươi như vậy xa trở về. Nếu là ngồi không đến xe khẳng định thực phiền toái. Vừa lúc Tiểu Cương ca tới xem bà ngoại, ta khiến cho hắn giúp đỡ đem xe khai lại đây, các ngươi là có thể chính mình lái xe trở về lạp. Tả Đan Đan cười nói, nhà của chúng ta Tiểu Thông thật đúng là quá săn sóc. Về sau nếu là xử đối tượng, khẳng định so ngươi tỷ phu còn muốn săn sóc người. Tả Thông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xe liền ngừng ở ga tàu hỏa bên ngoài, ba người cùng nhau ngồi xe trở về. Trên đường, Tả Thông nói, đúng rồi, Tam Thúc còn đã tới trong nhà đâu, biết các ngươi không ở, đặc biệt thất vọng. Sau đó chính mình đi trở về. Gì thời điểm A? Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Nàng rất nhiều lần làm Tam Thúc lại đây tỉnh thành bên này, kết quả Tả Thành Tài mỗi lần đều vội vàng không có thời gian. Vẫn luôn không có thể thấy mặt trên đâu. Liền các ngươi mới vừa đi ngày hôm sau, cũng chưa nói gì thời điểm tới. Bất quá ta nhìn Tam Thúc tựa hồ rất cao hứng. Tả Đan Đan mày một trọn, Tam Thúc không phải là muốn kết hôn đi. Tam Thúc Tả Thành Tài cùng Lý Tố Lệ đồng chí chính là chỗ hảo một đoạn thời gian. Chờ ta đi trở về cấp trong nhà gọi điện thoại hỏi một chút. Ba người về đến nhà, bà ngoại đã sớm ở nhà làm tốt ăn. Nhìn đến bọn họ tiến sân môn, cao hứng không khép miệng được, lôi kéo Tả Đan Đan vào nhà liền hỏi thân thể của nàng trạng huống. Nghe nói hài tử động, trên mặt vẻ mặt kinh hỉ. Có lẽ là cảm nhận được trong nhà sung sướng không khí, Tả Đan Đan cảm giác được bụng lại giật mình. Sau đó cùng bà ngoại nói, hắn mới vừa lại động. Đều hai ngày không nhúc đích, mới vừa về nhà liền động, hắn khẳng định là cao hứng nhìn đến thái nãi nãi lạp. Bà ngoại chạy nhanh nhi nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn nhìn, cũng không biết nhìn ra cái gì tên tuổi tới, cười không khép miệng được, thái nãi nãi cũng cao hứng nhìn đến ngươi đâu. Ngươi cần phải mau mau lớn lên a. Tả Đan Đan bẻ bẻ ngón tay, sau đó vui mừng nói, mau lạp, thực mau là có thể gặp mặt lạp. Buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, Tả Đan Đan liền đi ra ngoài cấp Tả Gia Chuân bên kia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Tả Nãi Nãi, hỏi nàng Tả Tam Thúc chuyện này. Tả Nãi Nãi liền khí ở trong điện thoại mà toán giận. Miễn bản tên ngãi danh kia, kết hôn nhật tử cũng bất hòa ta cái này đương mẹ nó thương lượng một chút, liền định ra tới. Liền trực tiếp nói cho ta một tiếng, thật là quá không lớn không nhỏ. Tả Đan Đan nghe thẳng nhắm mắt, ta đây Tam Thúc rốt cuộc gì thời điểm kết hôn a? Lý Tố Lệ nhà mẹ đẻ người ta nói chờ cuối năm. Người Tam Thúc thế nhưng trực tiếp đáp ứng. Muốn ta nói này cưới vợ sớm muộn gì không đều giống nhau sao? Sao liền không thể sớm một chút? Nghe được hữu dụng tin tức, Tả Đan Đan lập tức nói, đúng đúng đúng, ngài lao nhân ra nói đều đối, quay đầu lại ta giúp ngài mắng mắng ta Tam Thúc. Bên này điện thoại phí quá quý, nói một câu mấy mao tiền đâu. Gì, như vậy quý a vậy như vậy. Lao thái thái bẹp một tiếng đem điện thoại treo lên. Tả Đan Đan lúc này mới điện thoại treo lên, sau đó cho điện thoại phí, đi theo Thẩm Nhất Minh cùng nhau hướng trong nhà đi. Ta Tam Thúc cuối năm kết hôn, tuy rằng vẫn là chậm một chút, chính là nhà ta hữu hữu đến lúc đó đều có thể uống thượng rượu mừng. Ai ra, hữu hữu uống thúc ra kết hôn rượu mừng, ta sao cảm thấy như vậy nhạc đâu. Tả Đan Đan cười nói. Thẩm Nhất Minh cười cười lúc sau, lại hơi hơi có chút lo lắng. Bọn họ cảm tình ổn định đi. Hiện tại thế cục biến hóa đặc biệt mau, ta sợ có cái gì biến cố. Tả Đan Đan nhớ tới thi đại học khôi phục còn không phải là ở cuối năm sao. Này thật đúng là đúng phải. Bất quá nàng tổng không thể bởi vì chuyện này liền thúc giục Tam Thúc vội vã kết hôn đi. Thuận theo tự nhiên đi, dù sao cuối năm mới kết hôn. Nàng cảm thấy kết hôn loại sự tình này thật đúng là cấp không tới. Độ xong tuần trăng mật lúc sau. Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, hưu nghỉ dài hạn hậu quả chính là thành lần công tác đãi giải quyết. Tả Đan Đan bắt đầu nắm chặt ôn tập, thuận tiện ân cần dạy bảo làm Tả Thông cũng nắm chặt thời gian xem sách giáo khoa. Hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Duy nhất làm người bất mãn chính là trong bụng lười hài tử vẫn như cũ thực lười, chính là không yêu động. Nhân gia đại phu đều nói, hài tử tới rồi năm cái nhiều tháng về sau, động liền sẽ thường xuyên lên. Liên đứa nhỏ này tựa hồ một chút cũng không nóng nảy biểu hiện chính mình, trừ bỏ động lực đạo rõ ràng càng lúc càng lớn ở ngoài, cũng liền lâu lâu ngẫu nhiên động nhất động soát một chút tồn tại cảm, sau đó tiếp tục an an ổn ổn ngủ ngon. Cứ như vậy đều đem bà ngoại cấp nhạc ra cùng cái gì dường như. Đây là hắn ngon đâu, biết không cho ngươi thêm phiền toái. Qua năm một, Tả Đan Đan liền bắt đầu cảm thấy không kia nhưng hảo quá, đùi bắt đầu xuất hiện sưng vụ trạng thái. Hơn nữa ngày thường ăn thật tốt quá, nàng phát hiện chính mình đã không ngừng béo một vòng. Nhìn trong gương mặt chính mình, Tả Đan Đan đều không nỡ nhìn thẳng. Nàng hiện tại đều thực hoài nghi Thẩm Nhất Minh có phải hay không thẩm mỹ ra vấn đề, đối với nàng này trương thịt đô đô mặt thế nhưng còn thân đi xuống. Không ngừng dáng người rõ ràng biến dạng, liền khẩu vị cũng bắt đầu biến hóa. có đôi khi ăn cơm đến lúc đó xem gì đều không muốn ăn. Chờ buổi tối thời điểm lại đói cảm giác có thể ăn xong một con trâu. Thẩm Nhất Minh, ta muốn ăn ngươi trước kia đã làm cái loại này bánh nướng áp chảo. Hành thái. Thẩm Nhất Minh cho nàng xoa xương bụ chân, hảo, ngày mai cho ngươi làm. Tả Đan Đan hút khẩu nước miếng, hiện tại liền phải, lập tức, cần thiết ăn đến trong miệng. Thẩm Nhất Minh đứng dậy đi trong phòng bếp bánh nướng áp chảo. Một lát sau, thơm nào ngạt hành thái bánh ra lò. Tả Đan Đan cầm lấy tới chuẩn bị ăn, đột nhiên lại cảm thấy không ăn uống, nhìn liền tưởng phun. Cũng không nghĩ cô phụ Thẩm Nhất Minh một mảnh hảo tâm, nàng cố nén cắn một ngụm, lập tức ghé vào mép giường nôn khan. Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan giơ đôi tay, thề với trời, thật sự không phải ta chỉ ngươi. Thẩm Nhất Minh thở dài, còn muốn ăn cái gì? Muốn ăn toan, tưởng uống nước ô mai. Nàng hít hít nước miếng, cảm thấy lập tức liền muốn ăn đến. Thẩm Nhất Minh nhìn này đen như mực tiên, lúc này đánh giá nếu mua không được, vì thế đi trong phòng bếp, tìm phía trước dự phòng quả mơ, đặt ở trong nồi ngao. Chờ nước ô mai hảo, đoan vào nhà thời điểm, Tả Đan Đan đã nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Thẩm Nhất Minh nhận mệnh đi qua đi, giúp đỡ nàng cái hảo thảm. Nhìn Tả Đan Đan tiến cao cao phồng lên bụng, Thẩm Nhất Minh đột nhiên xoa xoa lên men mày, nhịn không được cười cười, ngươi như vậy nghịch ngợm, chờ ngươi ra tới, tin hay không ta thật sự sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tả Đan Đan trên bụng mặt cố lấy một cái bọc nhỏ sau đó theo cái bụng vẽ ra một cái độ cung. Tháng 5 năm 21 hảo, Tống Cương tới Thẩm gia đưa hỷ chứng. Ha ha ha, Nhất Minh, ngươi xem ta này sao đều chạy ngươi đằng trước. Kết hôn so ngươi sớm, sinh hải tử cũng so ngươi mau. Ngươi còn đừng nói, ta kia đại khuê nữ lớn lên cũng thật tuấn, ta mẹ hòa giải ta trường một cái dạng. Tống Cương khoe khoang thổi phồng nhà mình đại khuê nữ. Thẩm Nhất Minh ngó mắt Tả Đan Đan bụng, khinh phiêu phiêu nói, hảo cơm không sợ vãn. Tống Cương nhưng nghe không rõ hắn lời nói ý tứ, cười nói, gì hảo cơm không hảo cơm, này sinh hải tử vẫn là muốn vội. Đã muộn một bước vậy cả đời muộn lạc. Tỷ như về sau ta hải tử khẳng định so ngươi hải tử trước đọc sách, trước thành gia, về sau lại muốn tiên sinh hải tử, ha ha ha. Tả Đan Đan cảm thấy này mới vừa đương ba người, tư duy đều không thể cùng người bình thường so sánh với, quả thực chính là huyễn nữ của ma. Hai vợ chồng tuy rằng có chút không dễ chịu, bất quá vẫn như cũ đi theo Tống Cương cùng đi trong nhà xem hải tử. Hải tử là ngày hôm qua buổi chiều sinh, hôm nay Tống Cương đem mẹ con hai cái tiếp trở về, liền trực tiếp ra tới nơi nơi báo tin vui. Tả Đan Đan nhìn kia khuôn mặt đại đại tiểu bảo bảo, nhìn lại Ngưu Lệ Lệ kia tiểu thân thể, ngẫm lại liền thế nàng cảm thấy vất vả. Này đến nhiều khó sinh a nàng có biết, lúc này đại bộ phận người đều là thuận sản a từ kia châu ngồi ra tới. Nàng nhịn không được run lập cập, lại lo lắng nhà mình hữu hữu cũng trưởng quá lớn, đến lúc đó tra tấn người. Thật vất vả làm chính mình chấn định xuống dưới, Tả Đan Đan mới bắt đầu cùng Ngưu Lệ Lệ nói chuyện thiếm, sao không nhiều lắm ở vài ngày bệnh viện a, nhanh như vậy liền ra tới lạc. Ngưu Lệ Lệ vẻ mặt kiêu ngạo, sinh đều sinh lạc, còn trụ bệnh viện làm gì a? Nhân ra bệnh viện bên trong cũng kém giường, thông thuận đều không cho trụ. Ta này vừa ra tới, xoay người liền có người trụ đi vào. Chúng ta này vẫn là chú ý, phía trước chúng ta kia trong viện không chú ý, liền tìm mấy cái tuổi đại thím đỡ đẻ. Đau hô to kêu to, xảo hơn phân nửa đêm mới sinh ra tới. Nhân ra hải tử cũng làm theo hảo hảo. Tả Đan Đan khẩn trương nói, vậy ngươi sinh thời điểm đau không? Đau đương nhiên là đau. Ta lúc ấy trong miệng cắn bố đều phải bị cắn. Nhưng đau cũng muốn sinh a bất quá ta sinh vẫn là thực mau. Đau như vậy một thời gian, một hàng liền sinh hạ tới. Ta cùng Tống Cương nói tốt, chờ này thai dưỡng hảo, ta còn phải tái sinh, như thế nào cũng muốn cấp lao Tống gia sinh cái đại béo tiểu tử. Lại nói tiếp đây cũng là ta cha mẹ chồng khai sáng, nếu là thay đổi những cái đó trọng nam khinh nữ bà, đừng nói trứng gà đỏ, liền cái sắc mặt tốt cũng chưa. Bằng gì a? Tả Đan Đan nghe liền cảm thấy không công bằng, chúng ta sinh hải tử vất vả như vậy, có sinh liền không tồi, còn ghét bỏ. Ghét bỏ làm nhà hắn nhi tử chính mình sinh đi. Xem có thể sinh ra cái gì tới. Ngưu Lệ Lệ nghe nàng này lời nói hùng hồn, nhịn không được che miệng cười, lời này cũng liền ngươi dám nói như vậy lạp. Nhân gia thật sự gặp như vậy chuyện này, còn không phải thành thật thật sinh. Tả Đan Đan trong lòng liền không dễ chịu. Đột nhiên cảm thấy ủy khuất. chính mình sinh hài tử vất vả như vậy, quay đầu lại sinh hài tử không nhận người thích làm sao. Kia cũng quá không đáng giá. Thai phụ tâm tình tựa như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường. Từ trong phòng ra tới, Tạ Đan Đan liền thấy thế nào Thẩm Nhất Minh đều không vừa mắt. Thẩm Nhất Minh còn đang nghe Tống Cương thổi hắn cô nương nhiều tuần đâu, thấy Tạ Đan Đan từ trong phòng ra tới lúc sau, liền lấy đôi mắt chừng hắn. Tức khắc mày hơi hơi trọn trọn. Cảm thấy Tạ Đan Đan đây là muốn làm sự. Chờ hai người rời đi Tống ra ngồi trên xe, Tạ Đan Đan liền bắt đầu lải nhải. Thẩm Nhất Minh, ngươi có phải hay không tưởng sinh nhi tử? Nếu ta này thai không phải nhi tử, ngươi có phải hay không chuẩn bị làm ta vẫn luôn sinh hạ đi? Nếu hữu hữu là cái cô nương, ngươi có phải hay không liền không thích nàng, còn không cho nàng lấy lòng xem quần áo, cũng không nấu trứng gà đỏ? Thẩm Nhất Minh, hữu hữu không sợ a, mụ mụ khẳng định sẽ thích ngươi. Mẹ về sau chính là một người chiếu cố ngươi, khẳng định cũng có thể đem ngươi dưỡng hảo hảo. Ta cho ngươi tránh sữa bột tiền, sẽ không làm ngươi sinh hoạt ở một cái không có bên trong. Thẩm Nhất Minh đem xe đình đến ven đường, sau đó xoay người nhìn Tạ Đan Đan, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tạ Đan Đan đồng chí, ngươi có thể hay không không cần ngay trước mặt ta ở hải tử trước mặt oan uổng ta, ta cảm thấy ta hiện tại so đậu Nga còn oan. Tạ Đan Đan nói, ngươi dám nói ngươi không trọng nam khinh nữ. Sẽ không. Thẩm Nhất Minh trịnh trọng nói. Ta không tin. Tạ Đan Đan kiên trì nói, ta đều nghe Ngưu Lệ Lệ đồng chí nói, những cái đó nam nhân liền thích nam hoa, sinh không ra nam hoa tới, liền phải vẫn luôn sinh. Đó là người khác. Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình phải bị này mẫu tử hai khi dễ hỏng rồi. Hắn nuốt làm đơn bụng to nói, ta bảo đảm, mặc kệ hữu hữu là nam hải nữ hải, ta đều giống nhau ái. Nếu là nữ hoa hoa, ta liền đặt ở lòng bàn tay sủng. Ai cũng không thể khi dễ nàng. Nếu là cái nam hoa, nam hoa ngươi liền không sủng chứ. Tạ Đan Đan trừng mắt nói. Thẩm Nhất Minh cười nói, nếu là cái nam hoa, ta sẽ dạy hắn như thế nào lừa một cái giống hắn mụ mụ như vậy sao xinh đẹp lại thông minh cô nương trở về. Tạ Đan Đan tức khắc mặt đỏ, phồng lên mặt nói, thật sự. Ngươi thật sự mặc kệ nam hài nữ hài đều thích. Thẩm Nhất Minh, ta nhưng cùng ngươi nói, nếu là ngươi trọng nam khinh nữ, hoặc là trọng nữ khinh nam, ta liền mang theo hải tử chính mình quá. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta hải tử, ngươi còn muốn mang chạy đi đâu. Chúng ta ở bên nhau, mới là một cái hoàn chỉnh ra. Ngươi gần nhất chính là suy nghĩ nhiều quá. Khó trách đại phu nói làm ta chiếu cố ngươi cảm xúc, nói càng đến hậu kỳ ngươi cảm xúc dao động lại càng lớn. Xem ra là thật sự. Lãnh đạo, ngươi về sau có cái gì bất mãn ngươi liền cùng ta nói, nhưng ngàn vạn đừng nghẹn. Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình đời này duy nhất thừa nhận lãnh đạo cũng liền trước mắt cái này. Đối mặt hắn đơn vị lãnh đạo, hắn cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Tạ Đan Đan hít hít lên men cái mũi, ta chính là sợ hãi sinh hải tử đau, ta hiện tại còn biến xấu, về sau sinh hải tử còn muốn như vậy đau. Nếu là ngươi không thích ta sinh hải tử, ta nhiều ủy khuất ta. Ai nói xấu, một chút cũng không xấu. Ngươi hoài hải tử bộ dáng thật xinh đẹp. Ta nhìn ngươi thời điểm, cảm thấy như là ở sáng lên giống nhau, đặc biệt hấp dẫn người. Thẩm Nhất Minh đầy mặt nghiêm túc nói. Tạ Đan Đan rổ miệng, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Vậy ngươi hôn ta một cái. Tạ Đan Đan rổ miệng. Thẩm Nhất Minh lập tức thỏ lại gần hôn một cái. Tạ Đan Đan lại đĩnh đĩnh chính mình bụng, còn có hưu hưu cũng muốn thân thân. Thẩm Nhất Minh lại cúi đầu thân nàng bụng. Thân chơi lúc sau, bụng liền phồng lên một cái bao. Tạ Đan Đan cao hứng nói, ngươi xem, hữu hữu biết người thân nàng đâu. Thật là cái chi kỷ hải tử. Thẩm Nhất Minh gật đầu nhận đồng, đối mẹ nó là rất chi kỷ, chính là không đối hắn cái này đương bà chi kỷ. Buổi tối có thể thiếu lăn lộn hắn mấy tranh, kia mới kêu săn sóc đâu. Thời tiết dần dần nhiệt lên, Tạ Đan Đan khắc sâu cảm nhận được mang thai vất vả. Duy nhất cảm giác chính là nhiệt. Cả người nặng nề, còn không dám ăn băng côn. Liền dưa hấu cũng không dám ăn. Cả người một chút ăn uống cũng không có. Nàng cũng biết, này nhưng không trách nhà nàng hữu hữu đồng học, đây là thân thể tự nhiên phản ứng. Cũng may nàng vườn trái cây bên trong kia một năm bốn mùa đều có trái cây. Không có việc gì đến lúc đó liền đi vườn trái cây bên trong gặm trái cây. Miễn cưỡng vượt qua nhất gian nan một đoạn nhật tử. Tạ Đan Đan dự tính ngày sinh là ở 7 tháng đế. Lý Huệ Trung tuần tháng 7 liền tới đây. Rốt cuộc Thẩm gia bên này bà ngoại tuổi lớn, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Thông lại đều là tuổi trẻ tiểu tử, đều không dùng được. Có Lý Huệ chiếu cố, Thẩm Nhất Minh bên này nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, chính là buổi tối thời điểm Lý Huệ muốn bồi Tả Đan Đan một khối ngủ, vợ chồng son đều có chút không vui. Liên tính gì cũng không làm, mỗi ngày mở to mắt đều có thể nhìn đến đối phương, này đều trở thành một loại thói quen. Vì thế Thẩm Nhất Minh lấy muốn gánh vác làm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm vì tử, cự tuyệt chính mình mẹ vợ hảo ý. Lý Huệ trộm cùng Tả Đan Đan nói, Nhất Minh nhưng thật ra săn sóc, so người ba còn săn sóc. Người ba ba lúc trước ngốc không lăng đăng. Nói lên lúc trước sự tình, Lý Huệ cũng là mặt mày mang cười, mang theo nhớ lại. Tả Đan Đan cười nói, ta ba ba đó là bởi vì quá để ý ngươi. Mẹ, ngươi lần này tới bên này, ta ba ba này có phải hay không luyến tiếc a? Lý Huệ mặt đỏ lên, có cái gì luyến tiếc? Hắn mỗi ngày vội vàng đâu. Đại hội tiểu hội không ngừng, mỗi ngày còn phải về tới học tập, còn muốn xen vào trong đội sinh sản. Bất quá ngươi ba nhưng thật ra sắc thật tiến bộ rất đại. Hiện tại nói chuyện một bộ một bộ. Ta ba như vậy tiến tới, kia còn không phải là vì mẹ ngươi a? Tả Đan Đan trêu ghẹo nói. Lý Huệ cười, ngươi đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ hạt nói bậy. Cũng liền Nhất Minh quá ngươi. Về sau hài tử sinh ra, ngươi cần phải giống cái đại nhân bộ dáng. Không thể lại tùy hứng. Tả Đan Đan bằng mặt không bằng lòng gật đầu, ân ân ân. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Đan Đan nằm ở trên giường, Thẩm Nhất Minh cho nàng ấn chân. Tả Đan Đan dựa vào trên giường nói, Thẩm Nhất Minh, ta hôm nay cùng ta mẹ nói chuyện phiếm, ta cảm thấy ta mẹ cùng ta ba là có cảm tình. Hơn nữa cảm tình cũng khá tốt. Ngươi nói nếu là về sau người kia đã trở lại, có thể hay không xuất hiện cái gì biến cô a? Sẽ không, ba mẹ cảm tình hào đâu, ngươi đừng lo lắng. Ta mới không lo lắng đâu, cái kia cha nam tốt nhất đừng xuất hiện, nếu là phá hư nhà của chúng ta hạnh phúc, ta cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Nói xong sau đó chạy nhanh giáo dục chính mình hài tử, hữu hữu nhưng đừng học mẹ ơi, mẹ đây là đặc thù nguyên nhân. Ta và ngươi ba đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu là dám đối với ta không tốt, ta nhưng vòng không được ngươi. Tả Đan Đan mới vừa nói xong, bụng đã bị đá vài cái. Tả Đan Đan tức khắc khí, đứa nhỏ này còn khi dễ người. Thẩm Nhất Minh, chờ hắn ra tới, ngươi cho ta hảo hảo giáo hơn hắn. Thẩm Nhất Minh coi như không nghe được, thay đổi mặt khác một chân tiếp tục xoa. Chờ đến 7 tháng đế đến lúc đó, Tả Đan Đan liền mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Liền chờ hài tử ra tới. Kết quả đứa nhỏ này ngược lại an tĩnh lại, ngày thường còn có thể đá mấy đá, hiện tại trừ bỏ ngẫu nhiên đánh một quyền ở ngoài, một chút cũng không có ra tới dấu hiệu. Lý Huệ liền mang theo nàng ở trong sân đi đường, không cần lo lắng, nên ra tới liền sẽ ra tới. Tả Đan Đan nhìn chính mình bụng to, cảm giác được chính mình sau lưng một thân mồ hôi, liền hận không thể chạy nhanh sinh ra tới, hoàn thành nhân sinh đại sự. Lại đợi 2 ngày, đều phải quá dự tính ngày sinh, bụng còn không có động tĩnh. Tả Đan Đan dứt khoát khiến cho chính hắn tưởng gì thời điểm ra tới đều được, mặc kệ, tổng sẽ không sinh cái na cha đi. Tới rồi dự tính ngày sinh cuối cùng một ngày, Tả Đan Đan liền ở trên giường cùng Thẩm Nhất Minh nói chuyện thiếm, ta liền nghe qua sinh non, còn không có nghe qua vãn sản. Thẩm Nhất Minh nhìn nhìn, dự tính ngày sinh cũng không phải như vậy chuẩn. Chờ một chút đi. Tả Đan Đan ngáp một cái. Không đợi cũng không được a, không phải do nàng. Buổi tối Tả Đan Đan ngủ rồi, làm giấc mộng, mơ thấy chính mình thật sự sinh cái na cha ra tới, vẫn là cái từ dưa hấu nhảy ra tới na cha, đem nàng hoảng sợ. Nàng bừng tỉnh lại đây liền phát hiện chính mình hạ thân ướt rầm rề. Không phải là đái rầm đi, Tả Đan Đan kinh hách ngồi dậy. Chuẩn bị rời giường thu thập một chút. Nàng vừa động Thẩm Nhất Minh liền tỉnh, như thế nào xuống giường. Tả Đan Đan mặt đỏ nói. Ta giống như lộng ướt khăn trải giường. Nghe được lời này, Thẩm Nhất Minh sờ sờ nàng vị trí, tức khắc sờ đến một cổ ướt át, đôi mắt lập tức trừng lớn, ngươi là muốn sinh. Thẩm Nhất Minh những lời này giống như là mở ra chốt mở giống nhau, Tả Đan Đan lập tức liền cảm thấy trong bụng ẩn ẩn làm đau. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình muốn sinh. Thẩm Nhất Minh, làm sao a? Ta muốn sinh. Không có việc gì, ta đi lái xe. Thẩm Nhất Minh thanh âm chấn định từ trên giường xuống dưới, chạy nhanh đi ra ngoài. Tả Đan Đan khóc lóc hô, Thẩm Nhất Minh ngươi làm gì a? Ngươi trước kêu ta mẹ bọn họ a. Trang rất chấn định thanh tỉnh, còn không bằng ta đâu. Thẩm Nhất Minh lúc này mới nhớ tới đi kêu người, chạy nhanh hướng tới trong phòng kêu, mẹ, bà ngoại, Đan Đan muốn sinh. Thực mau trong phòng môn bị mở ra, bà ngoại cùng Lý Huệ, còn có Tạ Thông đều từ trong phòng vọt ra. Muốn sinh, chạy nhanh đưa bệnh viện, mau mau mau. Lý Huệ chạy nhanh ra lệnh. Vì thế Thẩm Nhất Minh đi bên ngoài phát động xe, Tạ Thông đi đỡ Tạ Đan Đan ra bên ngoài đi ngồi xe, Lý Huệ đi theo mặt sau chuẩn bị ra cửa. Bà ngoại nhìn đoàn người đều đi ra ngoài, cảm thấy không thích hợp, bên trong hồ, ai ra, từ từ, Đan Đan cùng hài tử phải dùng đồ vật còn không có lấy đâu. Này một chốc một lát sinh không ra, trước đem đồ vật mang lên. Nói chạy nhanh chạy Tạ Đan Đan bọn họ trong phòng xách đồ vật. Tạ Thông cùng Lý Huệ cũng chạy nhanh chạy vào hỗ trợ. Kêu loạn náo loạn một hồi, người một nhà rốt cuộc hấp tấp lái xe đi bệnh viện. Tạ Đan Đan dọc theo đường đi liền không ngừng kêu. Biên kêu còn biên kêu Thẩm Nhất Minh, ngươi lái xe kiềm chế điểm nhi, ta không nóng nảy. Biết biết. Thẩm Nhất Minh mồ hôi đầy đầu, cũng không biết là dọa ra tới, vẫn là bởi vì thời tiết quá nhiệt. Bởi vì là đêm khuya, đại phu đều ở phòng nghỉ ngơi, Tạ Đan Đan gần nhất bệnh viện, đều cấp kinh động đi lên. Hộ sĩ môn ma lưu đem người cấp lộng phòng sinh bên trong đi, sau đó đem người nhà nhóm che ở bên ngoài. Nhìn Tạ Đan Đan vào phòng sinh. Đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Nhất Minh chân mềm ngồi ở ghế trên, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn phòng sinh nhắm chặt đại môn. Lo lắng hỏi, mẹ, Đan Đan này muốn sinh bao lâu a? Lý Huệ đỡ bà ngoại ngồi vào một bên, sớm đâu, đây là đầu thai, như thế nào cũng muốn chờ một lát, bất quá nước ối phá hẳn là sẽ thực nhanh, đứa nhỏ này vẫn là thực bất lo, cũng chưa như thế nào lăn lộn mẹ nó đâu. Lúc này tới rồi bệnh viện, đầu cũng bình tĩnh lại. Trước kia kinh nghiệm tri thức cũng tất cả đều nhớ lại tới. Nhưng không giống vừa mới như vậy cấp xoay quanh. Thẩm Nhất Minh vừa nghe yên tâm, nhưng lại có chút nhắc tới tới. Hắn mới vừa nhưng nhìn đến Tạ Đan Đan đau như vậy lợi hại đâu. Này rốt cuộc khi nào ra tới a? Bên trong còn không có động tĩnh, Thẩm Nhất Minh liền chuẩn bị lái xe đưa bà ngoại trở về nghỉ ngơi. Bà ngoại kiên quyết không đồng ý, Đan Đan còn ở bên trong sinh hài từ đâu, ta như thế nào ngủ được. Liền ở chỗ này ngồi cũng là giống nhau. Nhà ta hiện tại ai cũng so ra kém Đan Đan vất vả. Ngươi là Đan Đan trợ phu, sao có thể rời đi bệnh viện đâu. Vì thế người một nhà ở bên ngoài chờ Tạ Đan Đan. Bên trong, Tạ Đan Đan đau không sức lực. Đại phu vẫn luôn xem xét tình huống của nàng, chính là không cho đỡ đẻ. Nàng phía trước còn tưởng rằng vào phòng sinh liền trực tiếp sinh đâu, kết quả này đều nằm lâu như vậy, thế nhưng còn chưa tới sinh thời điểm. Nàng nuốt bụng, đau chết ngươi lão nương. Ngươi này ra hải tử rốt cuộc ra không ra a? Mới vừa nói xong, một trận đau nhức truyền đến. Tạ Đan Đan tức khắc đau hơi kém ngất đi rồi. Liền nghe bên cạnh đại phu nói, sản phụ bên này có thể bắt đầu đỡ đẻ. Đau, thật đau. Tạ Đan Đan đau mồ hôi đầy đầu, đưa mắt vừa thấy, đều là không quen biết đại phu cùng hộ sĩ, hải tử hắn ba còn không thấy bóng người đâu, khóc lóc nói. Thẩm Nhất Minh ngươi chạy chạy đi đâu, ta cho ngươi sinh hài tử, ngươi người còn không thấy. Trung niên hộ sĩ có thể thấy được nhiều loại tình huống này, có người sinh hài tử thời điểm, đau đều phải cầm đao chém nam nhân. Hài tử ba ở bên ngoài chờ đâu, ngươi sinh đi ra ngoài là có thể thấy được. Cũng đừng làm cho hắn tiến vào, lần trước chúng ta bên này có cái nam đồng chí nhìn lao bà sinh hài tử, sợ tới mức thiếu chút nữa thất tâm phong. Tạ Đan Đan không biết chính mình rốt cuộc sinh bao lâu. Cũng không biết chính mình đau bao lâu, chỉ biết không ngừng dùng sức, chờ nàng đều phải kiệt lực thời điểm, giống như thứ gì từ trong bụng hoạt ra tới. Tức khắc cả người đều nhẹ nhàng. Ai ra, là cái đại béo tiểu tử ai nhìn này làng ra, sao như vậy bạch ra ta này đỡ đẻ nhiều như vậy hài tử, vừa sinh ra liền như vậy bạch thật đúng là hiếm thấy a. Nữ đại phu cao hứng nói, lại chạy nhanh cấp hài tử tiến hành xử lý. Sau đó muốn ôm cấp Tạ Đan Đan xem. Tạ Đan Đan đều có chút không thanh tỉnh, khiếp mắt nhìn đến bạch bạch một đoàn, chính nhắm mắt lại khóc nỉ non. Tạ Đan Đan tức khắc chạy xuống nước mắt, cười nói, ta cũng chưa khóc, ngươi còn khóc. Tiểu ma nhân tinh, nhìn phòng giải phẫu trên tường đồng hồ treo tường thời gian, vừa mới quá rạng sáng. Đứa nhỏ này thật là đủ có thể kéo, thế nào cũng phải qua ngày này mới ra tới. Bên ngoài, Thẩm Nhất Minh bọn họ đã chờ bắt đầu sốt ruột. Thẩm Nhất Minh tâm phiền ý loạn đứng lên, đang muốn đi phòng giải phẫu đại môn bên kia dán lỗ thai nghe một chút, liền nhìn đại môn mở ra. có người đẩy giường ra tới. Đại gia vừa thấy, tức khắc tinh thần phấn chấn chạy tới. Tả Đan Đan cùng hài tử đều ở đẩy trên giường ngủ. Bên cạnh đại phu nói, sinh cái béo tiểu tử, mẫu tử đều thực khỏe mạnh. Nghe được lời này, đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đi theo hộ sĩ cùng nhau đẩy giường đi phòng bệnh bên trong. Tới rồi phòng bệnh, Tả Đan Đan liền mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Thẩm Nhất Minh, sau đó cười nói, Thẩm Nhất Minh, ta thật sự sinh cái hải tử ra tới. Thẩm Nhất Minh trong mắt hàm chứa nước mắt, nhấp môi cười, đúng vậy, ngươi thật là lợi hại. Sau đó chống đầu nhìn nhìn Tả Đan Đan bên người nằm hải tử, đây là hắn hải tử. Hắn đương ba ba. Chờ hộ sĩ cấp hải tử rửa sạch lúc sau, bà ngoại cùng Lý Huệ chạy nhanh cho hắn bao vây hảo. Sau đó liền ôm vào trong ngực không buông tay, Tả Thông ở bên cạnh cấp xoa tay, lăng là không dựa đi lên. Bà ngoại cười đầy mặt nếp nhăn, nhìn một cái này mặt mày, lớn lên thật đúng là hảo a, tóc cũng lớn lên hắc. Làn da cũng hảo, sao như vậy đẹp đâu. Lý Huệ cũng đi theo nói, đúng vậy, mới vừa hài tử đi tắm rửa thời điểm, nhân gia hộ sĩ đồng chí cũng nói nhà ta đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Tả Đan Đan nằm ở trên giường, cười nói, hắn một chút mệt không ăn, nói cái gì thời điểm sinh ra được khi nào sinh, sao có thể lớn lên không hảo đâu. Nàng nhớ tới chính mình mang thai thời điểm mỗi ngày ôm quả táo ăn, trước kia hình như là nghe nói thai phụ ăn nhiều quả táo, hài tử làn da có thể tốt một chút, cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này. Thẩm Nhất Minh dựa vào mép giường cùng nàng ngồi ở một khối, cũng cười tủm tỉm nhìn nhà mình hài tử. Như vậy nho nhỏ một đoàn A. Chờ hài tử ôm một vòng lúc sau, rốt cuộc về tới nhà mình cha mẹ bên người. Tả Thông bị đuổi ra phòng bệnh, Lý Huệ đem bên cạnh mảnh kéo lên. Bà ngoại nói, Đan Đan đến thông mãi, bằng không hài tử hút không ra. Sao thông A? Tả Đan Đan khẩn trương nói. Lý Huệ nhìn nhìn nhà mình con rể, sau đó cũng đi ra ngoài. Bà ngoại nhỏ giọng lại Tả Đan Đan bên thai nói một câu, sau đó lại ở Thẩm Nhất Minh bên thai nói một câu, cũng chạy ra đi. Lưu lại hai cái náo loạn đỏ thắm mặt người đứng ở trong phòng. Thẩm Nhất Minh khụ khụ, đi tới ngửa quen đường cũ cho nàng cởi áo. Sau đó cúi đầu. Tả Đan Đan nhắm mắt lại, thầm nghĩ dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Một trận đau đớn truyền đến, nàng cắn cắn môi, ngươi nhẹ điểm nhi. Thẩm Nhất Minh tức khắc cảm thấy khó chịu lên, chạy nhanh thông một bên, lại thông mặt khác một bên. Sau đó cầm sạch sẽ khăn lông ướt cấp Tả Đan Đan xoa xoa. Sát hảo lúc sau, liền ôm hài tử lên, chậm rãi phóng tới Tả Đan Đan bên người. Hài tử vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, chờ tới rồi mụ mụ trong lòng ngực. Giống như là tiểu cẩu nghe thấy được thịt vị giống nhau, quay đầu đi liền ngậm lấy chính mình đồ ăn, từng ngụm ăn lên. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tức khắc đầy mặt ý mừng, Tả Đan Đan nói, giống ta, là cái không có hại. Cùng như lệ lệ giống nhau, Tả Đan Đan ở bệnh viện ở một ngày, đã bị tiếp về nhà ở cữ. Ngày hôm sau Thẩm Nhất Minh liền lái xe từ nơi nơi đưa trứng gà đỏ. Qua mấy ngày liền lục tục có người tới. Liền Tống Cương cùng Như Lệ Lệ đều mang theo mới hơn 2 tháng hải tử lại đây. Nhìn đến Thẩm Hữu Hữu, không kết hôn tiểu tử nhìn dương mắt nhìn, cảm thấy như vậy tiểu, muốn như thế nào dưỡng, kết hôn hâm mộ ghen ghét, này sao sinh. Tống Cương nhìn vài lần, liền cùng Thẩm Nhất Minh nói, Nhất Minh à, ngươi có phải hay không chưa cho Tả Đan Đan đồng chí ăn ngon à, nhìn một cái này khuôn mặt, lớn lên còn không bằng nhà ta khuê nữ đại. Còn có này làn da. Sao so với chúng ta già khuê nữ còn bạch? Nhìn một cái này tóc. Sao như vậy hắc? Ta sao nhìn giống cái tiểu cô nương? Về sau sao thảo tức phụ A tính tính? Ta hai tốt như vậy quan hệ, tính ta giúp ngươi. Về sau nhà ngươi tiểu tử này liền cùng nhà của chúng ta khuê nữ kết cái thân tính. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh còn chưa nói lời nói đâu. Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực hưu hưu gân cổ lên liền khóc lớn lên. Hắn vừa khóc, Tống Cương ra hoa hoa cũng khóc đi lên. Tống Cương. Nghe được bọn nhỏ tiếng khóc, Lý Huệ cùng bà ngoại chạy nhanh tiến vào, kiểm tra một chút mới biết được hữu hữu là nước tiểu. Chạy nhanh luôn cuống tay chân đội tã. Chờ lộng sạch sẽ, Thẩm hữu hữu lại bắt đầu ở chính mình cha trong lòng ngực đánh áp. Thẩm Nhất Minh cười tủm tỉm nói, Tống Cương, ngươi nói hiện tại tiểu hài tử cũng xác thật so chúng ta lúc ấy có chủ kiến. Như vậy tiểu liền biết tranh thủ hôn nhân tự do. Tống Cương oai oai miệng, thí hôn nhân tự do. Còn không phải là đái trong quần sao. Bất quá Thẩm Nhất Minh ra tiểu tử này cũng thật là sẽ nước tiểu, mới vừa thật đúng là đánh hắn mặt. Không được, về sau cần thiết làm tiểu tử này cho hắn đương con rể. Lớn lên tốt như vậy, nhà mình khuê nữ khẳng định thích. Ở cứ trong lúc, Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài cùng nhau chạy trong thành tới một chuyến. Tả Đan Đan nhưng đã lâu không thấy được Tả Thành Tài. Nhìn Tam Thúc kia hâm mộ ghen ghét bộ dáng, Tả Đan Đan nói, Tam Thúc, chờ ngươi cuối năm kết hôn, cũng thực mau. Tả Thành Tài Mỹ tư tư nói, kia nhưng không, đến lúc đó ta một năm ôm hai cái, hai năm ôm ba cái. Tả Đan Đan, nàng Tam Thúc loại người này căn bản liền không cần an ủi. Lý ra ông ngoại bà ngoại cũng cố ý lại đây nhìn Tả Đan Đan. Cấp Tả Đan Đan mang theo rất nhiều dinh dưỡng phẩm lại đây. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi đều chính mình lưu trữ ăn, cho ta mua nhiều như vậy làm gì a? Tả Đan Đan nói. Lý Mô ôm hài tử thẳng nhạc a, cười nói, ta và ngươi ông ngoại cũng ăn không hết nhiều ít, các ngươi người trẻ tuổi ăn nhiều một chút. Nàng cùng bạn già mấy năm nay tiền lương đều xài như thế nào, đều tồn đâu. Chính là nghĩ về sau cấp bọn tiểu bối dùng. Hơn nữa bọn họ hiện tại nhưng không lo lắng về sau nhật tử. Lý Mẫu nhỏ giọng nói, các ngươi này chút tuổi trẻ người cũng muốn bắt đầu đọc sách, ngàn vạn đừng hoang phế, không chuẩn qua không bao lâu liền phải thi đại học. Tả Thông nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, bà ngoại, có tin tức sao? Lý Phụ cười gật đầu, là có tin tức, bất quá còn không có chính thức thông chi. Ta phía trước có một vị lão đồng học cùng ta liên hệ thời điểm mịt mờ nhắc tới quá. Hẳn là không lâu lúc sau liền phải tới tin tức. Ta và ngươi bà ngoại mấy ngày nay cũng cùng mặt khác lão sư thường xuyên mở họp. Việc này không sai biệt lắm định ra tới. Tả Đan Đan tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, lúc này nghe được tin tức, cũng không tránh được hưng phấn. Nay không chỉ là thi đại học, càng là toàn bộ quốc gia một lần biến cách ra. Đây là có lịch sử ý nghĩa sự tình. Buổi tối Thẩm Nhất Minh tan tầm đã trở lại, cái thứ nhất trước hôn hôn chính mình tức phụ, cái thứ hai liền ôm hải tử không buông tay. Tả Đan Đan cùng hắn nói ông ngoại bà ngoại nói tin tức. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, ta biết, phía trước kinh thành bên kia liền mở họp. Ta xem ngươi ở cữ liền không cùng ngươi nói. Chờ quay đầu lại ta đi lộng một ít ôn tập tư liệu trở về. Chúng ta cùng nhau ôn tập. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, thừa dịp hiện tại tin tức còn không có truyền ra tới. Chúng ta nhiều mua mấy bộ tư liệu trở về. Quê quán bên kia thanh niên trí thức nhóm đến lúc đó khẳng định cũng dùng được với. Đến lúc đó làm người mang mấy bộ trở về cho bọn hắn ôn tập. Về sau cũng là một phần hương khói tỉnh. Loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì liền có khả năng thay đổi nhân ra vận mệnh sự tình. Tả Đan Đan vẫn là vui làm. Hành, ta ngày mai đi hiệu sách nhìn xem. Ngày hôm sau Thẩm Nhất Minh liền mang theo 6 bộ thư đã trở lại. Nhà mình để lại 2 bộ, còn có 4 bộ chuẩn bị làm Lý Huệ trở về thời điểm đưa tới Tả Gia Chuân đi. Tả Đan Đan bên này vừa ra ở cữ, Lý Huệ liền trở về Tả Gia Chuân đi. Nàng bên kia còn có học sinh, lập tức liền phải khai giảng, còn phải chạy nhanh trở về đâu. Lại nói tiếp nàng này cháu ngoại thật đúng là sẽ chọn nhật tử, vừa lúc chọn nghỉ hè thời điểm sinh ra, cũng chưa chậm trễ nàng công tác. Trở về thời điểm, Lý Huệ liền đem sách vợ cấp mang lên. Buổi tối, Tả Đan Đan đem chính mình tẩy thanh thanh sảng sảng, thơm ngào ngạt, nằm ở trên giường đùa với nhà mình hài tử chơi. Đã đầy nguyệt hài tử, so với phía trước còn muốn hảo chơi. Đôi mắt quay tròn nơi nơi xem một vòng, sau đó chuyên chú nhìn chính mình mẹ. Nhìn Tả Đan Đan đùa với hắn chơi, hắn liền liệt miệng lộ ra không hàm răng lợi. Tả Đan Đan nhìn hắn như vậy, cũng đi theo nhạc. Thẩm Nhất Minh cũng tắm rồi, nằm ở một bên nhìn hài tử. Tuy rằng hài tử sinh ra đều đã hơn một tháng, nhưng mỗi lần nhìn thời điểm, hắn đều có chút không chân thật. Đứa bé này chính là chính mình hài tử, chính mình đương cha, về sau muốn xem hắn trưởng thành. Nhìn nhìn lại hài tử mẹ, khó được cười như vậy ôn nhu. Xuống chút nữa nhìn nhìn, đôi mắt đột nhiên nắm thật chặt, sau đó rời đi tầm mắt, tiếp tục hướng về nhà mình bạch béo hài tử. Chọc cười trong chốc lát, hài tử liền ngủ rồi. Thẩm Nhất Minh tay chân nhẹ nhàng đem hải tử phóng tới lắc lắc giường bên trong. Tả Đan Đan nói, có thể cho hắn cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Thẩm Nhất Minh nói, không được, chậm trễ chuyện này. Tả Đan Đan bất mãn, chậm trễ chuyện gì à, hắn như vậy tiểu, một người có thể hay không sợ hại à. Thẩm Nhất Minh trực tiếp kéo đèn, sau đó xoay người đè ép đi lên. Một lát sau, ân. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì à? Hưu hưu buổi tối còn phải ăn. Lắc lắc trên giường, Thẩm Hữu Hữu chép chép miệng ba, đang ngủ say. 10 tháng 21 ngày hôm nay, cả nước các đại radio, báo chí, quảng bá đều ở truyền lại cùng cái tin tức, Trung ương đã quyết định khôi phục thi đại học. Hơn nữa đem ở một tháng lúc sau tiến hành thi đại học. Ngày mai mùa xuân nhập học. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi, mặc kệ thành thị vẫn là nông thôn thanh niên trí thức, đều ở kích động hưng phấn hoan hô. Thanh niên trí thức nhóm đều sôi nổi đến các đại đơn vị, cùng chính phủ cơ cấu bên trong báo danh. Vắng vẻ lâu ngày hiệu sách lúc này cũng trở thành hương bánh trái. Mỗi ngày thiên không lượng liền có người ở cửa bài hàng dài mua thư. Tả Đan Đan cũng càng nắm chặt thời gian ôn tập. Ngay cả Thẩm Nhất Minh cùng Tả Thông mỗi ngày về đến nhà việc đầu tiên chính là phủng thư xem. Trong nhà lập tức có vẻ công việc lu bù lên. Ban ngày thời điểm Tả Đan Đan cùng bà ngoại còn có thể cho nhau đáp bắt tay mang mang hải tử. Nhưng tới rồi buổi tối liền không được. Bà ngoại thân thể liền tính khôi phục thực hảo, cũng không thể buổi tối không ngủ được chiếu cố hải tử. Vì thế mỗi ngày buổi tối, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh xếp hàng ngồi ở trên giường, trong tay lôi kéo một cây dây thừng hệ ở lắc lắc trên giường mặt. Tiểu Hữu Hữu ngủ ở trên giường cắn ngón tay, đôi mắt nơi nơi nhìn tới nhìn lui. Không thấy được nhà mình cha mẹ, liền bẹp miệng bắt đầu lên tiếng. Tả Đan Đan lôi kéo dây thừng, tiếng khóc liền dừng lại. Hai người đầu cũng không nâng, tiếp tục học tập. Một lát sau, lại khóc lên, Thẩm Nhất Minh lại kéo vài cái. Đã trải qua vài lần, mỗi lần chỉ cảm thấy giường ở động, không thấy được người. Tiểu Hữu Hữu tựa hồ biết không ai phản ứng hắn, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu ngủ ngon. Như thế đã trải qua một tháng, hai người lúc này mới đình chỉ đọc sách. Chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, toàn lực chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Tỉnh thi đại học thời gian định ở 12 tháng 12 ngày, 13 ngày cùng 14 ngày này 3 ngày. Cả nước các nơi tỉnh khảo thí thời gian bất đồng. Liền bài thi đều là từng người mệnh đề. Lý ra ông ngoại bà ngoại đã sớm bị bí mật cấp lộng tới nào đó phong bế địa phương đi ra bài thi đi. Vì tị hiểm, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ở bọn họ trước khi rời đi cũng chưa đi xem một lần. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình ôn tập không sai biệt lắm, hoàn toàn không lo lắng khảo không tốt chuyện này. Nàng hiện tại liền buồn bực nên điền cái gì chí nguyện. Trường học nàng đầu tuyển kinh đại, chuyên nghiệp liền không xác định. Tả Thông muốn làm cái nhà khoa học, cho nên muốn ghi danh chính là vật lý học chuyên nghiệp. Thẩm Nhất Minh liền càng thần kỳ, thế nhưng tưởng làm kinh tế, tuyển cái kinh tế học chuyên nghiệp. Cuối cùng đến phiên Tả Đan Đan, nàng căn bản liền không gì quan niệm. Phía trước một lòng một dạ tưởng khảo kinh đại, chờ thật sự đến phiên cái gì chuyên nghiệp, nàng liền có chút khó khăn. Đọc quá một lần đại học, nàng cảm thấy hoặc là thật sự làm nghiên cứu. Bằng không này học chuyên nghiệp tựa hồ ở công tác thượng không dùng được nhiều ít ra đương nhiên, khi đó nàng cũng là không có chí lớn, cho nên thuần túy là hỗn nhật tử quá lại đây. Muốn thật là làm nghiên cứu, nàng cảm thấy chính mình cũng không cái kia thiên phú. Nhìn nhà mình hữu hữu đồng chí ở lắc lắc giường bên trong hàm tay tiểu nắm tay xem nàng. Mắt to hắc hắc, tròn xoe, nhìn miễn bản nhiều đáng yêu. Ta quyết định, ta muốn làm giáo dục, về sau hảo hảo giáo dục ngươi. Hữu hữu đồng chí, mẹ đây chính là vì ngươi a. Tả Đan Đan vẻ mặt phụng hiến bộ dáng. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là phạm vào chuyên nghiệp lựa chọn khó khăn chứng. Tả Đan Đan giác giáo dục tương quan chuyên nghiệp khá tốt, về sau nàng tiếp tục đào tạo sâu, đem bằng cấp hôn cao một ít, về sau hôn đến đại học đương lão sư liền thật tốt quá. Đương lão sư thật tốt à, có hàng thử mang tân giả, đi đến nơi nào đều phải bị người tôn kính xưng hô một tiếng lão sư. Chứ bỏ giáo thụ một ít chuyên nghiệp tri thức ở ngoài, chính là đi lừa dối bọn học sinh. Này thật đúng là quá hảo thu phục. Hơn nữa là thời gian thượng tương đối tự do, có thể có thời gian làm nghề phụ. Khá tốt khá tốt. Thi đại học hôm nay, ba người cùng nhau xuất phát đi trước tỉnh thành cao trung tham gia khảo thí. Theo đạo lý Tả Đan Đan hộ khẩu ở nông thôn, là phải về nông thôn bên kia khảo thí, bất quá tốt xấu là giáo dục cục có phương pháp người. Vì thế liền cắm ở tỉnh thành bên này khảo thí. Vào phòng học lúc sau, Tả Đan Đan liền tìm tới rồi năm đó khảo thí thời điểm cái loại này trạng thái. Làm đại khảo tiểu khảo không ngừng thế kỷ 21 học sinh, Tả Đan Đan không hề có cái gì khẩn trương cảm giác. Nhìn xem Tả Hữu ngồi bọn học sinh, các hoặc là sắc mặt hồng nhuận, hoặc là sắc mặt tái nhợt. Tả Đan Đan đều có chút thế bọn họ lo lắng. Thức mau, khảo thí liền bắt đầu. Tả Đan Đan phát huy chính mình khảo thí nhiều năm kinh nghiệm, trước viết thượng chính mình tin tức, lại mơ hồ nhìn một lần đề mục, sau đó trong lòng liền đối này khảo thí khó dễ trình độ có đế. Lấy ra tương đối đơn giản đề mục, bắt đầu để bút viết. Đệ nhất khoa khảo chính là chính trị, lúc này liền phải khảo chính trị giác ngộ cùng trí nhớ. Đối với đã sớm đã đem sách giáo khoa bối lăn dưa lạn tay Tả Đan Đan tới nói, môn học này để quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Cầm bút máy xoát xoát xoát thử lại cuốn thượng lưu sướng viết. Giữa trưa khảo xong thí lúc sau, Tả Đan Đan mới ra trường học cổng lớn, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh. Nàng cười chạy tới, Thẩm Nhất Minh đồng chí, khảo như thế nào? Thẩm Nhất Minh vừa muốn nói chuyện, Tả Đan Đan liền vây vây tay, không được không được, khảo xong thí kiêng kỵ nhất chính là đối khảo đề. Khảo thí tối kỵ. Chúng ta gì đều đừng nghĩ, an tâm chuẩn bị khảo buổi chiều là được. Một lát sau Tả Thông cũng ra tới, trên mặt cũng rất nhẹ nhàng, hiển nhiên khảo không tồi. Tả Đan Đan cũng dặn dò hắn một lần, không cần nghĩ thượng một khoa chương trình học, chỉ cần đều chuẩn bị tốt tiếp theo môn chương trình học là được. Giữa trưa Hữu Hữu đồng học muốn ăn cơm, cho nên Tả Đan Đan cần thiết trở về. Thẩm Nhất Minh ở bên ngoài tiệm cơm bên trong đánh đồ ăn mang về nhà. Người một nhà chắp vá ăn. Tả Đan Đan ở trong phòng vừa ăn cơm, biên cấp hài tử uy mãi, Thẩm Nhất Minh, ngươi thấy được không, đây là làm một nữ nhân vất vả, làm một cái mẫu thân vất vả. Các ngươi ra hai về sau nếu là thực xin lỗi ta, các ngươi chính là không lương tâm bạch nhãn lang. Thẩm Nhất Minh chính cho nàng uy cơm, nghe được lời này, khóe miệng chịu chịu. Cơm nước xong lúc sau, tiểu Hữu Hữu ngoan ngoãn ngủ trưa. Tả Đan Đan tùy tiện lật xem từng cái ngỏ ngữ văn tư liệu. Sau đó ngủ. Buổi chiều 1 giờ rưỡi lại cùng nhau ra cửa khảo thí. Liên tục khảo 3 ngày, các thí sinh trên mặt đều lộ ra mỏi mệt biểu tình, nhưng là trong mắt cái loại này thần thái càng ngày càng sáng. Khảo xong cuối cùng một môn, mọi người như là rốt cuộc hoàn thành hạng nhất vĩ đại sứ mệnh giống nhau. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh bọn họ tắc cùng đi tiệm cơm bên trong đánh đồ ăn, về nhà cùng nhau chúc mừng. Về đến nhà thời điểm, không ngừng bà ngoại cùng Hưu Hưu ở nhà, liền Tống Cương một nhà 3 người, còn có Hứa Tiểu Cường, từ đại bằng bọn họ này chút tuổi trẻ người cũng lại đây. Đều nào muốn cùng nhau chúc mừng một chút. Lần này thi đại học, bọn họ cũng không có tham gia. Rốt cuộc đều là có hảo công tác người, hơn nữa lúc trước đọc sách thời điểm cũng cảm thấy chính mình không phải người có thiên phú học tập, cho nên lần này cũng không có tính toán tham gia thi đại học. Biết Thẩm Nhất Minh hai vợ chồng đều đi thi đại học lúc sau, nghĩ hôm nay vừa lúc khảo xong, liền tới đây cùng nhau chúc mừng một chút. Anh em ta hôm nay thật đúng là cao hứng a, Tống Cương cao hứng chụp cái bàn, về sau Thẩm Nhất Minh chính là sinh viên, ha ha ha. Thẩm Nhất Minh nói, còn không có ra kết quả đâu. Nay không phải rõ ràng sao, ta xem các ngươi đều có thể thi đậu. Đúng rồi, các ngươi đều báo cái gì trường học a? Tống Cương cười nói. Tả Đan Đan chỉ chính mình cùng Thẩm Nhất Minh, ta hai báo chính là kinh đại, lại chỉ Tả Thông, hắn là hoa đại đại. Mọi người tức khắc một trận im lặng. Nay người một nhà có phải hay không cũng quá trâu bò. Tống Cương vô vỗ Thẩm Nhất Minh bả vai, Nhất Minh, ta lần trước cùng ngươi nói kết thân chuyện này ngươi vẫn là muốn suy xét ta. Nhà hắn liền thiếu đọc sách hạt giống tốt ta vì thay đổi nhà mình tương lai mầm, Tống Cương cảm thấy cần thiết cùng Thẩm Nhất Minh chặt chẽ lui tới. Làm hai hải tử thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Thẩm Nhất Minh cười chỉ Tả Đan Đan trong lòng ngực Thẩm Hữu Hữu, chỉ cần hắn nguyện ý, ta không bất luận cái gì ý kiến. Tống Cương lập tức cùng Thẩm Hữu Hữu nói, Hữu Hữu, ngươi khẳng định nguyện ý đúng hay không, ngươi hoa hoa tỉ tỉ thật tốt ta. Cũng không biết có phải hay không Tống Cương cười quá khoa trường, Thẩm Hữu Hữu miệng một bẹp, gào khăn lên. Hoa hoa hoa. Tống Cương cảm thấy chính mình mặt lại bị đánh. Cơm nước xong lúc sau, Từ Đại Bằng lại cùng Thẩm Nhất Minh nói cái nhàn thoại. Than đá chàng bên kia Ngụy Tĩnh lần này cũng tham gia thi đại học. Ngụy Tĩnh phía trước ở than đá chàng nháo rất khó xem, nhưng nàng thế nhưng còn có thể vẫn luôn kiên trì lưu tại than đá chàng công tác. Vẫn luôn làm lâu như vậy, làm cho mặt xám mày cho. Tả Đan Đan cũng chưa nghe được nàng có thể kiên trì xuống dưới. Thẩm Nhất Minh đối Ngụy ra sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Hắn phía trước thậm chí còn nghe nói qua Ngụy Quốc Hoa tình huống. Từ Lý Giang Hà rơi đài lúc sau, Ngụy Quốc Hoa liền vẫn luôn nhảy nhót lung tung nhớ tới. Bất quá hắn không biết lúc trước không ngừng là Lý Giang Hà đối hắn xuống tay, mà là những người khác đều xem hắn không vừa mắt. Cho nên mặc dù là Lý Giang Hà rơi đài, hắn tạm thời cũng không có khả năng tái khởi tới. Thẩm Nhất Minh cũng căn bản không lo lắng hắn về sau còn có cái gì cơ hội. Khảo xong thi lúc sau một tuần, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng về tới trong nhà lạp. Còn riêng tới Thẩm gia bên này quan tâm ba người khảo thí tình huống. Nghe nói Tạ Đan Đan ghi danh chính là giáo dục chuyên nghiệp, hai lão thập phần vui mừng. Cảm thấy Tạ Đan Đan đây là muốn tiếp bọn họ y y bác, kế thừa nhà họ Lý tốt đẹp truyền thống. Sau đó giúp bọn hắn phân tích một chút khảo thí tình huống, phát hạ ba người khảo đều không tồi. Làm cho bọn họ kinh ngạc nhất chính là, Tạ Đan Đan mới sơ trung tốt nghiệp, tựa hồ cũng không so Thẩm Nhất Minh cùng Tạ Thông này hai cái cao trung sinh viên tốt nghiệp kém. Lý Phụ Lý Mẫu lại vui mừng lại thở dài, cảm thấy lúc trước Tạ Đan Đan hẳn là nhiều đọc sách, chậm chế một cái hạt giống tốt ra đáng tiếc trước kia không cái điều kiện kia. May mắn hiện tại có thể thi đại học. Liên Tạ Thông đều nói, tỷ của ta nếu là lúc trước đi đọc cao trung, khẳng định so hiện tại còn mạnh hơn. Tạ Đan Đan chạy nhanh xua tay, đều chuyện quá khứ nhi, ta hiện tại trực tiếp đọc đại học thật tốt ta. Lý Phụ cười nói, hết thể về phía trước xem, tầm mắt mới có thể càng rộng lớn. Nhà ta Đan Đan tuy rằng là cái cô nương gia, chính là này lòng dạ tầm mắt nhưng không thể so nam đồng chí kém. Này đọc sách cũng rất có thiên phú, về sau khẳng định là một nhân tài. Hảo A, thực hảo. Hắn đột nhiên nhớ tới một người tới. Lúc trước cũng là một cái khả tạo chi tài A lấy cao phân thành tích khảo vào Hoa Đại, rồi lại chạy đến tỉnh thành tới tiếp tục đào tạo sâu. Chỉ tiếc người này chung quy là hại hắn khuê nữ. Hai lão cùng nhau cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan liền cùng nhau lái xe đưa bọn họ về nhà. Trở về trên đường, Tả Đan Đan liền đi cấp Tả Đại Thành gọi điện thoại, chuẩn bị cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau lái xe hồi Tả gia chuẩn một chuyến. Nàng đều đã hơn một năm không đi trở về. Hiện tại hài tử cũng sinh, thi đại học cũng khảo xong rồi, như thế nào cũng muốn về nhà mẹ đẻ đi xem. Tiếp điện thoại chính là Lý Huệ. Mới vừa nói thượng một câu, Tả Đan Đan liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến tiếng ồn ào. Tựa hồ là Tả mãi mãi thanh âm, còn có Tả Thành Tài. Mẹ, trong nhà sao? Lý Huệ nói, không có việc gì, trong nhà không có việc gì, chúng ta đang thương lượng sự tình đâu. Đan Đan có chuyện gì a? Tả Đan Đan nhíu mày, mẹ, rốt cuộc trong nhà gì sự a? Ngốc tử đều nghe ra tới có vấn đề. Lý Huệ còn chưa nói hai câu, bên kia lại cái cọ ồn ào. Tả mãi mãi nói, ngươi cái ngây ngốc tử, nhân gia nói gì chính là gì a, ngươi sao đều tin đâu. Nhân gia nếu là đi đọc đại học sẽ không tới đâu. Tả Đan Đan nghe được lời này, liền biết đánh giá nếu Tả Thành Tài kết hôn sự tình có biến cố. Bằng không Tả mãi mãi sẽ không như vậy kích động. Nàng lao nhân gia đã sớm ngóng trông muốn thảo tức phụ đã trở lại. Trong nhà cái cọ ồn ào, cũng nói không rõ. Tả Đan Đan cũng không hỏi nhiều Lý Huệ, treo điện thoại lúc sau. Liền chạy nhanh tới tìm Thẩm Nhất Minh, đem trong nhà tình huống cùng hắn nói. Thẩm Nhất Minh nói, nếu không ngày mai lái xe trở về nhìn xem đi. Dù sao hiện tại lái xe phương tiện. Tả Đan Đan gật gật đầu, ta trở về thu thập đồ vật. Hữu Hữu có đi hay không? Đương nhiên đến đi, hắn còn chưa có đi quá bà ngoại ra đâu. Dùng chăn bao không có việc gì. Một nam hài tử, không như vậy kiểu khí. Vì thế hai vợ chồng chạy nhanh về nhà thu thập đồ vật. Hai người nhưng thật ra không gì đồ vật, mấu chốt là Thẩm Hữu Hữu đồ vật nhiều. An dùng xuyên, liền hắn một người đồ vật đều chiếm một cái đại hành lý bao. Nhìn ba mẹ thu thập đồ vật, tựa hồ muốn ra xa nhà, Thẩm Hữu Hữu cao hứng rôi tay loạn huy, có chút cơ chân múa tay bộ dáng. Đỏ rực miệng nhỏ cười đều liệt khai. Bởi vì chính mình lái xe tử trở về, lần này nhưng phương tiện nhiều. Tả Thông ngồi phía trước, Tả Đan Đan ôm hải tử ngồi ở hậu tòa. Trên xe còn có một đống hải tử dùng đồ vật, còn có cấp Tả gia mang lễ vật. Phóng mãn đương đương. Bà ngoại không yên tâm lần nữa dặn dò, mới yên tâm làm cho bọn họ xuất phát. Nếu không phải bởi vì lao thấp khớp phát tác, nàng lại như thế nào cũng muốn đi theo cùng đi. Hữu Hữu, cùng Thái mãi mãi vây tay. Tả Đan Đan ở trong xe nắm Thẩm Hữu Hữu tay nhỏ đối với bà ngoại lắc lắc, bà ngoại nhạc nhà không thấy mắt. Thẩm Hữu Hữu cũng ở xe cười lên tiếng. Chờ xe một thúc đẩy, hắn đôi mắt liền khắp nơi nhìn. Bởi vì cha mẹ tại bên người, hắn có vẻ thực bình tĩnh, trừ bỏ khắp nơi nhìn xem, cũng không khóc nháo. Xe dịp khai lên so xe vận tải còn muốn phương tiện, hơn nữa lại là thẳng tới lộ, thực mau liền đến Tả gia chân bên này. Nhìn đến có xe tới trong thôn. Nhàn rỗi không có chuyện gì già trẻ lớn bé đều lại đây xem náo nhiệt. Chờ nhìn đến Tả Đan Đan tỷ đệ hai cùng Thẩm Nhất Minh xuống xe, đều ngạc nhiên đến không được. Đan Đan bọn họ đều có thể ngồi trên xe con lạp. Người thành phố Nhật Tử hiện tại quá tốt như vậy sao? Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến nhi tử khuê nữ còn có con rể đã trở lại, liền tiểu cháu ngoại cũng tới. Lý Huệ chạy nhanh qua đi một tay đem hải tử ôm vào nhà. Nay đại trời lạnh, nhưng đừng bị nàng cháu ngoại cấp đông lạnh hỏng rồi. Tả ra người đều vào phòng, những người khác liền ở bên ngoài nhìn xe, nghiên cứu này cục sắt cùng bọn họ trong thôn máy kéo có gì khác nhau. Trong phòng, Tả Đan Đan mới bưng ly nước gấm uống lên lên, liền hỏi đang ở hống hải tử Lý Huệ, mẹ, ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm trong nhà gì tình huống, sao nháo đi lên? Ngươi chính là vì chuyện này trở về. Lý Huệ hỏi. Tả Đan Đan nói, không phải, ta cùng Nhất Minh vốn dĩ liền nói trở về nhìn xem. Ngày hôm qua gọi điện thoại cũng là vì nói chuyện này nhi, ai biết liền nghe được trong nhà cái cọ ồn ào. Lý Huệ thở dài nói, kỳ thật cũng không gì, chính là mấy ngày hôm trước ngươi tam thúc đi Lý Tố Lệ đồng chí trong nhà để kết hôn chuyện này, nhà bọn họ nói phải đợi thi đại học thành tích ra tới lại nói. Nói gì nếu là thi đậu, muốn cho Lý Tố Lệ đọc xong đại học nhắc lại kết hôn sự tình. Sao có thể như vậy đâu? Tả Đan Đan nhíu mày nói, đều nói hảo kết hôn sự tình, hiện tại lại biến nhật tử, đây là đem ta tam thúc đương cái gì? Tuy rằng đã sớm đoán được có thể là Tả Thành Tài bên này ra vấn đề, nhưng nghe được Lý Huệ nói lời này, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được khí. Nếu là không nghĩ kết hôn, liền trực tiếp xong xuôi nói không kết hôn. Kết quả nhân ra như vậy kéo cũng không cho cái minh xác hồi đáp. Này không phải đem nàng tam thúc đương lốp xe dự phòng sao. Tả Đại Thành cũng là trầm khuôn mặt nói, ai nói không phải đâu, ngươi lại chính là khí cái này. Ngươi tam thúc cũng không hề răng, liền nói vui chờ. Này dù sao cũng là ngươi tam thúc trung thân đại sự, chúng ta cũng không hảo nói nhiều gì, khẳng định là nghe chính hắn chủ ý. Tả Đan Đan uống lên khẩu nước gấm, hỏi, kia Lý Tố Lệ chính mình gì ý tưởng. Lý Huệ nói, ta còn không có hỏi đâu, chủ yếu là không biết ngươi tam thúc bên này sao tưởng. Ngươi cùng ngươi tam thúc quan hệ hảo, chờ hắn buổi tối trở về, ngươi hỏi một chút hắn. Chuyện này ta cảm thấy kéo cũng không hảo a. Hiện tại trời lạnh, Tả Thành Tài cũng ra xe thiếu, ngày thường đều ở nhà. Hôm nay Tả Đan Đan đã trở lại, Tả Đại Thành liền cấp trong huyện gọi điện thoại. Buổi tối Tả Thành Tài liền đã trở lại. Một hồi ra liền nhà mình đại môn cũng chưa tiến, liền chạy Tả Đan Đan trong nhà tới rồi. Ôm Thẩm Hữu Hữu xoay vòng vòng, ai ra ta chất tôn nha. Tả Đan Đan nghe sao như vậy không dễ chịu. Thẩm Hữu Hữu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, cảm thấy xoay vòng vòng hảo chơi, cười nhếch miệng. Trắng nón làn da cùng đỏ rực môi nhỏ, nhìn như là tranh tết bên trong hoa hoa giống nhau. Tả Đan Đan còn có chính sự nhi cùng Tả Thành Tài nói đi, vì thế đem nhi tử đoạt xuống dưới, đưa cho Thẩm Nhất Minh. Tam thúc, ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói đi. Nói gì, nói ta kết hôn chuyện này a ta và ngươi nói, ngàn vạn đừng nghe Lão Thái Thái nói. Kết hôn việc này cấp không tới. Tả Thành Tài vẻ mặt không sao cả nói. Tả Đan Đan mắt lẽ nói, thúc, ta hai ai với ai a, ngươi cũng bất hòa ta nói thật. Tả Thành Tài trên mặt có chút do dự. Thẩm Nhất Minh thấy thế, ôm hải tử lên, ta mang theo Hữu Hữu đi hắn bà ngoại trong phòng. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đám người đi rồi, Tả Thành Tài đột nhiên bên miệng một bẹp, mang theo điểm nhi khóc nức nở, đại chất nữ nha, ngươi thúc trong lòng khổ a. Thấy Tả Đan Đan không phản ứng, Tả Thành Tài hít hít khí, ngươi là không thấy được Tố Lệ trong nhà những người đó sắc mặt ta, không thi đại học phía trước, xem ta cầm đi đồ vật, đối ta còn có cái gương mặt tươi cười. Chờ thi đại học tin tức một truyền ra tới, Tố Lệ tham gia thi đại học. Ta trở lên môn thời điểm, vậy hoàn toàn nhìn khất cái bộ dáng. Còn cùng ta nói gì môn đăng hộ đối, ta phi. Tả Đan Đan không nghĩ tới tam thúc còn đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, hỏi, kia Lý Tố Lệ đồng chí gì ý tưởng a? Tả Thành Tài đỏ hồng khuôn mặt, nàng nhưng thật ra nguyện ý cùng ta kết hôn. Nói mặc kệ khảo không khảo được với, nàng nguyện ý trước cùng ta kết hôn. Tả Đan Đan một phách bàn tay, thúc, vậy ngươi sao nói, sao liền phải đổi ngày đâu? Ta cảm thấy nếu là Tố Lệ thật sự thi đậu đại học, ta khả năng sẽ không xứng với nàng. Nhân ra một cái trong thành cô nương, nếu là thi đậu đại học, chính là sinh viên. Ta một cái khai xe vận tải, ta không gì có thể lấy đến ra tay. Cho nên liền nghĩ, nếu là Tố Lệ không thi đậu, chúng ta liền kết hôn. Nếu là thi đậu, vậy quên đi. Tả Thành Tài nói xong, liền cúi đầu, gục đầu rủ rũ bộ dáng. Cứ việc cảm thấy chính mình hiện tại hôn rất phong cảnh, nhưng hắn trong lòng vẫn là tự ti. Chính mình phía trước hơn 20 năm chính là cái liền trong thôn nữ đồng chí đều coi thường lưu manh. Sao có thể cùng sinh viên kết hôn đâu? Thúc, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tả Đan Đan vô cùng đau đớn nói. Tả Thành Tài ngẩng đầu nói, sao làm ngươi thất vọng rồi, ngươi thúc cái này kêu có tự mình hiểu lấy. Gì tự mình hiểu lấy a? Ngươi đây là không tự tin. Ngươi hiện tại là khai xe vận tải, nhưng nếu là về sau có cơ hội, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đường đường chính chính làm buôn bán. Ngươi ngẫm lại ta hai đầu cơ. Khu khu, ta là nói trong lén lút chuyển đồ vật, ta kiếm cũng không ít đi. Nếu có thể quang minh chính đại kiếm tiền, ngươi cảm thấy chính mình có thể hay không tránh đồng tiền lớn. Kia cần thiết ta. Nói chuyện đến kiếm tiền, Tả Thành Tài tựa như tiêm máu gà giống nhau. Tả Đan Đan nói, ngươi xem, chính ngươi có tin tưởng, sao liền cảm thấy chính mình không xứng với Lý Tố Lệ đồng chí đâu. Ta nói cho ngươi, nam nhân chỉ cần có thể làm nữ nhân quá tốt nhất nhật tử, đó chính là cái thành công nam nhân. Nay cùng nữ nhân có phải hay không sinh viên không quan hệ. Ngẫm lại về sau Lý Tố Lệ đồng chí ở đơn vị đi làm, quá an an ổn ổn nhật tử, chính ngươi tránh đồng tiền lớn, làm nàng tưởng đi làm liền đi làm, không trước đi làm liền đi mua mua mua, loại này nhật tử được không? Tả Thành Tài kích động nói, hảo a. Tả Đan Đan vô vỗ Tả Thành Tài bả vai, hảo, tam thúc ngươi hiện tại đã nghĩ thông suốt, ngày mai đi cùng Lý Tố Lệ đồng chí nói rõ ràng. Đem suy nghĩ của ngươi cùng nàng nói rõ ràng. Xem nhân ra gì ý tưởng. Nói gì? Tả Thành Tài khẩn trương nói. Chính là ngươi tưởng kết hôn lại túng không dám kết hôn ý tưởng, cùng nhân ra nói một lần. Tả Đan Đan khí trợn trắng mắt. Tả Thành Tài sau khi rời khỏi, Tả Mãi Mãi lại giết qua tới, Thành Tài đâu, tên nhãi danh kia đâu. Tả Đan Đan vừa đến nhà chính liền nhìn đến Lao Thái Thái vọt vào sân, kinh ngạc nói, ta thúc không phải mới vừa trở về sao. Gì đi trở về, ta mới từ trong phòng lại đây đâu, tên nhãi danh kia có phải hay không ẩn nấp rồi. Không a, ta tam thúc thật sự đi rồi. Tả Đan Đan đầy mặt xác định nói. Sau đó kinh ngạc nói, ta tam thúc không trở về, kia hắn đi nơi nào. Tả Thành Tài chính hướng thanh niên trí thức điểm đi. Lúc này vừa qua khỏi ăn cơm thời gian, từng nhà đều điểm đốt đèn. Nhìn này đó đèn, Tả Thành Tài trong lòng nóng hầm hập. Mới vừa hắn chất nữ một phen lời nói, làm hắn đột nhiên ngộ ra điểm cái gì. Hắn một đại nam nhân, còn không phải là muốn cho nữ nhân quá ngày lành sao. Quản gì xứng không xứng thượng á, về sau hắn hảo hảo kiếm tiền, làm Tố Lệ quá ngày lành, làm nữ nhân khác đều hâm mộ nàng. Hắn Tả Thành Tài, chính là một cái thành công nam nhân. Vừa đến Lý Tố Lệ bên này thanh niên trí thức điểm, Tả Thành Tài do dự mà muốn hay không kêu Lý Tố Lệ ra tới, hắn ở cửa bồi hồi đi tới đi lui. Đang chuẩn bị hạ quyết tâm. Lý Tố Lệ đột nhiên mở cửa từ trong phòng ra tới. Hai người đôi mắt đúng rồi liếc mắt một cái, đều ngây ra một lúc. Tả Thành Tài vừa muốn nói chuyện đâu, Lý Tố Lệ liền bắt tay đặt ở trong túi chính mình một người đi ra ngoài. Lần trước vì thi đại học, nàng bên này công tác đều chậm trễ không ít, lập tức cuối năm muốn giết heo phân thịt. Còn phải nàng bên này sổ sách đâu. Cho nên buổi tối đều phải đi văn phòng bên kia lại thêm tăng ca. Tả Thành Tài nhìn nàng đi rồi, lập tức đuổi kịp, kia gì, Tố Lệ a, ta trò chuyện bái. Lý Tố Lệ không để ý đến hắn. Tả Thành Tài liền có chút sốt ruột, một bước không rơi theo ở phía sau đi. Đi rồi một lát, liền đến văn phòng. Lý Tố Lệ lấy ra chìa khóa mở cửa, sau đó kéo ra đốt đèn. Bên trong lập tức sáng lên. Nhìn Lý Tố Lệ muốn đóng cửa, Tả Thành Tài lập tức chui đi vào. Tố Lệ, ngươi sao? Lý Tố Lệ nhìn hắn một cái, thanh âm lãnh đạm nói, hôm nay có rảnh tới tìm ta không phải nói chờ ta thi đại học thành tích ra tới lúc sau, gặp lại sao? Nghe được Lý Tố Lệ nói như vậy, Tả Thành Tài liền xấu hổ. Bọn họ phía trước từ tỉnh thành trở về lúc sau, hắn có chút lùi bước, cho nên liền thuận miệng nói câu thí lời nói. Tố Lệ, ngươi nghe ta nói, ta những lời này đó đều là nói bừa. Ta đó là nhất thời hồ đồ. Cảm thấy ngươi nếu là thi đậu đại học, ta về sau sao xứng đôi ngươi ai, cho nên liền nghĩ chờ ngươi thành tích ra tới lại nói. Tả Thành Tài dừng một chút, còn không có tới kịp tiếp tục nói. Liền nghe Lý Tố Lệ nói, ngươi đây là tới cùng nói tách ra. Tả Thành Tài vừa nghe, tức khắc kích động, ai nói? Lý Tố Lệ cúi đầu nói, ta liền nghe ra tới, ngươi cảm thấy ta nếu là thi đậu đại học, ngươi liền xem trọng ta liếc mắt một cái, ta không thi đậu đại học, ngươi liền cảm thấy có thể xứng đôi ta. Ta ở ngươi trong lòng được không, chính là dựa vào thi đại học tới cân nhắc. Thí lời nói, ta chưa nói quá. Tả Thành Tài chạy nhanh nói, ta những cái đó đều là mê sảng. Kỳ thật ta hôm nay là tới nói cho ngươi, Tố Lệ, ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Ta Tả Thành Tài nhất định có thể làm ngươi quá ngày lành. Ta biết ta không bằng ngươi sẽ niệm thư. Nhưng ta nhất định so ngươi có thể kiếm tiền. Ta về sau kiếm tiền làm ngươi quá ngày lành. Ăn được mặc tốt, mặc vào hải âu phục, đồ son môi. Chú, nhà ta chính mình xây nhà khá tốt. Nếu không về sau ở huyện thành thuê nhà chủ cũng thành. Dù sao ta chính là tưởng cùng ngươi kết hôn. Ngươi nói đều là thật sự. Lý Tố Lệ ngẩng đầu lên, ánh đèn hạ, trong mắt một mảnh sáng lấp lánh. Tả Thành Tài cả kinh nói, ta nương nha, ngươi sao khóc? Ai ra? Hắn nói còn chưa dứt lời, Lý Tố Lệ liền phát gục trong lòng ngực hắn, ôm cổ hắn dùng sức thân. Tả Thành Tài còn không có phản ứng lại đây, Lý Tố Lệ đã ở dắt hắn khăn quàng cổ. Tố Lệ ngươi làm gì đâu? Tả Thành Tài khẩn trương động cũng không dám động. Hắn cùng Lý Tố Lệ tuy rằng chui qua bắp mà, chính là khu khu, cũng liền thân thân cái miệng nhỏ, còn không có xả quá quần áo đâu. Hắn xuyên quá nhiều, Lý Tố Lệ xả nửa ngày, cũng chưa kéo ra. Lúc này mới buông lỏng tay ra, ôm hắn eo. Thành Tài, mặc kệ ta khảo không khảo được với đại học, chúng ta đều phải kết hôn. Ngươi đã nói đời này phi ta không cưới. Lý Tố Lệ khóc ròng nói. Ngươi mấy ngày hôm trước nói không thấy mặt, ta cho rằng ngươi trước kia đối ta nói phi ta không cưới nói là gạt ta. Tả Thành Tài chạy nhanh nói, không không không, ta đây là suy xét đến người nhà của ngươi. Kết hôn là ta hai chuyện này. Lý Tố Lệ ngẩng đầu nói, ta là trong nhà lão nhị, phía trước xuống nông thôn, ta ba mẹ đem công tác cho ta ca cùng ta muội. Ta một người xuống nông thôn. Ta không oán bọn họ. Nhưng ta biết. Ở bọn họ trong lòng ta là xếp hạng mặt sau cùng. Trước nay không ai giống ngươi như vậy nhớ thương ta. Cho ta mua vải dệt làm quần áo, trả lại cho ta sướng tiểu khúc, cho ta mua bút máy. Ta gì cũng không cầu, ta chính là đồ ngươi lời nói, ngươi nói phi ta không cưới. Tả Thành Tài đau lòng cực kỳ, đúng vậy, ta nói rồi lời này, ta chưa quên. Ta đời này phi ngươi không cưới, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta đối với ngươi theo đuổi. Lại nói tiếp, hắn trong lòng còn có chút chột dạ. Lúc trước lời này thật đúng là không phải hắn nói. Ai ra, trở về đến cùng đan đan đúng đúng lời nói, nhưng đừng về sau vạch trần. Bất quá nếu làm hắn hiện tại chính mình nói, hắn cũng có thể nói được ra nói như vậy. Tố Lệ như vậy hảo, hắn chính là muốn phi nàng không cưới. Tả đan đan ngày hôm sau sáng sớm, liền nghe được tả mãi mãi vui tươi hớn hở thanh âm. Nay ngày mùa đông. Tả đan đan cảm thấy lao thái thái tinh thần cũng đặc hảo. Thế nhưng đều không ngủ lười giấc ga. Nhìn nhìn lại nhà mình ngoan nhi tử, ai ra, chính mở to đôi mắt nằm ở bên người nàng, ngoan ngoãn nơi nơi ngắm, một chút cũng không xảo. Nhưng thật ra hải tử hắn ba chạy không thấy bóng người. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Thẩm Nhất Minh đẩy cửa tiến vào, lại chạy nhanh đóng cửa lại, đem bên ngoài hàn khí cấp chặn. Tả đan đan khoác quần áo ngồi dậy, bên ngoài sao? Ngãi ngãi lại đây. Nói là tam thúc hôm nay đột nhiên muốn kết hôn, làm trong nhà giúp đỡ chuẩn bị một chút. Nhanh như vậy. Tả đan đan hơi chút nghĩ nghĩ, liền biết tối hôm qua thượng tam thúc là đi nơi nào. Tức khắc bội phục tam thúc à, này động tác thật đúng là mau a phía trước thổ lộ cũng đúng vậy, cùng nàng bên này học biện pháp lúc sau, liền lập tức hành động, còn thành công. Lần này lại là lập tức liền đi, cũng thành công. Quả nhiên, ngốc người có ngốc phúc a. Thẩm Nhất Minh nói. Nghe mãi mãi nói bọn họ chuẩn bị trước lãnh chứng, đầu xuân làm tiệc rượu. Hôm nay hai người còn chuẩn bị đi một chuyến tỉnh thành, sau đó trở về lãnh chứng. Chúng ta hôm nay cũng cùng nhau trở về. Vừa lúc dẫn bọn hắn hồi tỉnh thành đi. Tả đan đan tự nhiên đồng ý cái này an bài. Chạy nhanh bỏ dậy mặc quần áo rửa mặt. Đến nỗi ngoan nhi tử liền giao cho Thẩm Nhất Minh chiếu cố. Chờ chuẩn bị cho tốt ngồi ở trên bàn ăn cơm thời điểm. Còn có thể nhìn đến tả mãi mãi mặt mày hồng hào bộ dáng. Miệng đây đều là nhà của chúng ta tam nhi sao hảo a, sao hiểu chuyện a, hoàn toàn đã quên ngày hôm qua một ngụm một cái nhãi danh mắng. Cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh bọn họ liền thu thập đồ vật mang theo Tả Thành Tài cùng Lý Tố Lệ cùng nhau hồi tỉnh thành đi. Tả Thông bên này cũng muốn đi làm, cũng đi theo cùng nhau đi trở về. Ở nhà mới ở một ngày, đại gia liền phong hấp tấp hướng tỉnh thành đi. Tới rồi tỉnh thành, Tả Đan Đan liền hỏi, thúc, muốn hay không chúng ta cùng đi a? Không cần không cần, ngươi thúc ta là gặp qua việc đời. Tả Thành Tài thập phần tự tin nói. Sau đó mang theo Lý Tố Lệ xuống xe về nhà mẹ đẻ. Tả Thông lo lắng nói, thì, ta tam thúc này có thể thành sao? Hẳn là có thể thành đi, Tả Đan Đan nói. Nàng tam thúc hoàn toàn là cái không ấn lẽ thường ra bài người A. Tả Đan Đan còn chuẩn bị tam thúc bọn họ bên này nếu là không được, buổi tối khẳng định muốn tới trong nhà đâu. Còn ở nhà chờ hắn cùng Lý Tố Lệ tới. Kết quả tới rồi buổi tối cũng không thấy được người. Ngày hôm sau buổi chiều nhưng thật ra nhận được Lý Huệ điện thoại, Tả Thành Tài cùng Lý Tố Lệ ngồi vận chuyển công ty xe vận tải đã trở lại. Lý Tố Lệ người nhà giống như không đồng ý tựa hồ là đem hai người trực tiếp đuổi ra ngoài. Bất quá Tả Thành Tài cùng Lý Tố Lệ đã quyết định đi lãnh chứng. Tả mãi mãi không đồng ý như vậy qua loa liền đi lãnh chứng, cấp chọn cái ngày lành, nguyên đán tiết qua lúc sau đi lãnh chứng. Nói như vậy mới có thể quá lâu dài. Tả Đan Đan tính tính. Nguyên đán tiết qua, tựa hồ thi đại học sơ tuyển kết quả cũng muốn xuống dưới đi. Một tháng 10 hào, cả nước các nơi thông qua radio khẩn cấp phát thư thông báo trúng tuyển. Thẩm Nhất Minh tan tầm trở về thời điểm, liền sách theo hai phong thư thông báo trúng tuyển đã trở lại. Tả Đan Đan đang ở cùng Thẩm Hữu Hữu đùa giỡn, nhìn đến thông chi thư, lập tức kinh hỉ cầm lại đây. Là kinh đại giáo dục học chuyên nghiệp. Thẩm Nhất Minh cũng bị tuyển chọn, kinh đại kinh tế học. Thẩm Nhất Minh nói. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị một chút, khả năng tỉnh tuyên truyền bộ bên kia muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Tả Đan Đan kinh ngạc nói, liêu gì a? Lần này tỉnh khảo thí trước vài tên bên trong, ngươi là duy nhất nông thôn hộ khẩu. Hơn nữa ngươi là văn khoa đệ nhất danh. Nhân gia muốn tìm ngươi tán gẫu một chút ngươi là như thế nào ở gian khổ hoàn cảnh hạ học tập. Gì gian khổ hoàn cảnh a? Nàng này thoát ly sản xuất học tập đã hơn một năm. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Gì cũng không cần làm đọc sách, nàng sao nói a? Tả Đan Đan như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình có thể khảo đệ nhất danh. Lúc này là vô pháp tra phân số. Nàng cũng không biết chính mình khảo nhiều ít phần, chỉ biết chính mình mỗi khoa khảo thí đều rất thuận lợi, cảm thấy hẳn là khảo không tồi. Thẩm Nhất Minh, ngươi khảo đệ mấy danh a? Đệ nhị danh. Thẩm Nhất Minh bình tĩnh đùa với chính mình nhi tử. Tả Đan Đan tức khắc ha ha nở nụ cười, Thẩm Nhất Minh. Ta áp quá ngươi lạc, ha ha ha. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, Tả Đan Đan đồng chí, lúc này ngươi liền không nên an ủi một chút ngươi trợ phu. An ủi gì à, ngươi khoa học tự nhiên thành tích như vậy hảo, ngươi nếu là ghi danh khoa học tự nhiên, khẳng định có thể khảo cái khoa học tự nhiên đệ nhất danh. Ai làm ngươi một hai phải đi theo ta báo văn khoa. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không như vậy đắc ý Thẩm Nhất Minh đây là lấy khuyết điểm tới cùng nàng sở trường chạm vào. Nàng toán học tuy rằng so ra kém Thẩm Nhất Minh, nhưng lần này khảo thí toán học bài thi thật sự không khó. Tình huống này hạ, Thẩm Nhất Minh khảo bất quá nàng cũng không hiếm lạ. Thẩm Nhất Minh nói, ta ghi danh chính là kinh tế học, văn khoa sinh ghi danh tỷ lệ lớn hơn nữa. Nếu là khoa học tự nhiên, nói không chừng liền phải bị điều đến khác chuyên nghiệp. Tả Đan Đan tràn đầy thể ngộ. Thẩm Nhất Minh vạn nhất đi khảo khoa học tự nhiên, nói không chừng liền phải bị điều đến toán học chuyên nghiệp, hoặc là vật lý sinh vật trở chuyên nghiệp. Mặc kệ như thế nào, có thể thi đậu ái mộ đại học là được lạc. Không đúng, trong nhà còn có một cái đâu. Tiểu thông khảo như thế nào? Ta hỏi qua, khoa học tự nhiên đệ nhị danh. Thẩm Nhất Minh méo Thẩm Hữu Hữu tay nhỏ. Hẳn là ở đơn vị bên trong thu được thư thông báo trúng tuyển đi. Tả Đan Đan chỉ vào chính mình ngoan nhi tử. Hữu Hữu, ngươi xem nhà ta đây là học bá thế gia, ngươi về sau cần phải hảo hảo niệm thư a nếu là niệm không tốt, mụ mụ là muốn giáo huấn ngươi. Thẩm Hữu Hữu trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn nàng. Cho rằng mụ mụ lại cùng hắn đùa giỡn, cười đôi mắt híp lên. Tả Đan Đan nghiêm túc nói, tiểu tử, nói chêm chọc cười cũng vô dụng. Buổi tối Tả Thông đã trở lại, quả nhiên lấy về tới thư thông báo trúng tuyển, Hoa Đại vật lý học chuyên nghiệp. Một hồi tới. Liên ôm Tả Đan Đan khóc, thì, ta rất cao hứng. Ta ở đơn vị thời điểm, ta đều nói không ra lời. Ta thật sự có thể đi kinh thành đọc sách, như vậy tốt đại học, vẫn là ta thích chuyên nghiệp. Ta cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Ta trước kia ở trường học thời điểm liền thường xuyên làm loại này mộng. Tả Đan Đan vừa mới chuẩn bị an ủi một chút này cảm xúc mẫn cảm tuổi trẻ tiểu hòa đâu, liền nghe Thẩm Nhất Minh lạnh lạnh nói, còn phải thẩm tra chính trị kiểm tra sức khỏe đâu. Cho nên hiện tại buông ra người tỷ. Tả Thông bất mãn buông ra Tả Đan Đan. Nhất Minh ca, ngươi nói tỷ của ta kết hôn cũng là tỷ của ta. Nàng đầu tiên là ta tức phụ. Thẩm Nhất Minh cười tủm tỉm ôm Tả Đan Đan bả vai. Tả Đan Đan chụp bay hắn đặt ở trên vai bàn tay, sau đó đối với Tả Thông nói, được rồi, đừng nghe ngươi tỷ phu. Tiểu Thông A, ngươi này lập tức muốn đi đi học, công tác sự tình an bài hảo không? Tả Thông nói, ta đang muốn nói chuyện này nhi đâu, hôm nay lãnh đạo cũng hỏi ta bên này an bài. Ta liền nói trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Chủ yếu là bên này thẩm tra chính trị cùng kiểm tra sức khỏe còn không có quá. Ta cũng không xác định. Hắn liền sợ thẩm tra chính trị chuyện này. Rốt cuộc lúc trước bởi vì việc này, hắn cũng thiếu chút nữa lên không được cao trung. Tỷ, chúng ta thẩm tra chính trị không thành vấn đề đi. Có vấn đề ngươi còn có thể đi giáo dục cục. Yên tâm đi Tả Thông đồng chí. Ba người đều thi vào đại học, bà ngoại cao hứng đến không được, cảm thấy chính mình nhiều năm mộng tưởng rốt cuộc hoàn thành. Nàng không có thể đi niệm đại học, nàng hậu đại nhóm niệm thượng. Buổi tối đem trong nhà hảo đồ ăn đều lấy ra tới làm cấp ba người ăn. Ăn cơm thời điểm, còn dặn dò Thẩm Nhất Minh ngày mai lái xe đi đem Lý ra hai vị trưởng bối tiếp nhận tới cùng nhau ăn bữa cơm. Lớn như vậy hỷ sự, tổng muốn cùng nhau chúc mừng một chút. Thẩm Nhất Minh gật đầu đồng ý đôi mắt thường thường ngó Tả Đan Đan liếc mắt một cái. Cơm nước xong lúc sau, thu thập hảo đồ vật, Thẩm Nhất Minh liền lôi kéo Tả Đan Đan vào nhà hống tiểu hữu hữu. Ngày thường hai vợ chồng đều phải đậu một chút hài tử, hôm nay Thẩm Nhất Minh nhưng vô tâm tư, đem hài tử phóng tới lắc lắc giường bên trong, một bên lay động, một bên hử khúc. Hữu hữu tinh thần nhìn hắn ba ba, tựa hồ ở tò mò, vì sao hôm nay muốn ngủ sớm như vậy? Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, nếu là ngủ không được, khiến cho hắn bồi chúng ta chơi trong chốc lát đi. Ngủ sớm đối hải tử hảo. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, này có phải hay không cũng quá sớm. Tả Đan Đan cầm lấy ngăn tủ thượng đồng hồ, mới 7 giờ. Thẩm Nhất Minh không để ý tới nàng, chỉ nhìn lắc lắc giường bên trong hải tử, Thẩm Hữu Hữu, ngủ. Hữu Hữu liệt miệng cười cười. Thẩm Nhất Minh hí mắt, ngủ, ngủ sớm mới có thể trường thông minh đầu. Hữu Hữu bắt đầu nhíu mày. Thẩm Nhất Minh không dao động. Đem chăn cho hắn dịch dịch, lại bắt đầu đong đưa lắc lắc giường. Hữu Hữu tựa hồ phát hiện chính mình lão ba chấp nhất, từ bỏ dãy rủa, chậm rãi mị thượng đôi mắt. Nhìn đến hải tử ngủ rồi, Thẩm Nhất Minh rốt cuộc cười nhẹ nhàng thở ra. Xoay người lại, Tả Đan Đan cũng nằm ở trong chăn mặt nhắm mắt lại, chăn đem nàng bọc kín mít. Thẩm Nhất Minh nhíu mày, cùng vừa mới Hữu Hữu nhíu mày bộ dáng không có sai biệt. Nghĩ nghĩ, vẫn là yên tâm ý đồ, cởi áo ngoài liền tắt đèn bò lên trên giường. Mới vừa chui vào trong chăn mặt, nguyên bản đã ngủ say Tả Đan Đan truyền đi lên, Thẩm Nhất Minh duỗi tay ôm nàng, dưới trưởng một mảnh chân bóng. Thẩm Nhất Minh tức khắc khí huyết dâng lên. Cái này tiểu yêu tinh. Tả Đan Đan ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ta xem ngươi như vậy nhì, liền biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Có phải hay không bị ta đè ép một đầu, liền tưởng xoay người. Nay không thể được, ở chỗ này ta cũng đến áp ngươi. Tả Đan Đan nói xong xoay người đi lên, trực tiếp đè ở Thẩm Nhất Minh trên người. Sau đó bắt đầu cho hắn cởi quần áo. Thẩm Nhất Minh có chút chờ không kịp dồn dập hô hấp. Thức mau, hai người dây dưa một đoàn. Bên cạnh lắc lắc giường bên trong, Hữu Hữu nghe được động tĩnh, mở mắt. Nghe xong trong chốc lát, biết là hắn ba mẹ thanh âm, hắn liền an tâm. Sau đó chính mình bắt đầu chơi ngón tay. Loại này nhìn không tới đổ vật thời điểm, ba ba là nhìn không tới hắn không ngủ. Ngày hôm sau giữa trưa vừa tan tầm, Thẩm Nhất Minh liền lái xe tử đi tiếp Lý Phụ cùng Lý Mẫu cùng nhau đến Thẩm gia ăn cơm. Mới đến cửa, liền thấy được Lý Văn Xương cọc gỗ tử giống nhau đứng ở cửa. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới, Lý Văn Xương tựa hồ có chút xấu hổ, hơi hơi sườn nghiêng người. Thẩm Nhất Minh cũng coi như không thấy được hắn giống nhau, gõ khai Lý gia môn. Lý Phụ tưởng Lý Văn Xương còn ở bên trong tê, lại gõ cũng vô dụng. Ông ngoại, là ta. Thẩm Nhất Minh hô. Nghe được Thẩm Nhất Minh thanh âm, Lý Phụ cùng Lý Mẫu lập tức mở cửa ra. Nhìn đến là Thẩm Nhất Minh tới, đều đầy mặt tươi cười. Lý Mẫu chạy nhanh mời Thẩm Nhất Minh vào nhà, Nhất Minh mau vào phòng ngồi. Hai người đều coi như không thấy được Lý Văn Xương giống nhau. Đóng cửa lại lúc sau, Lý Mẫu muốn đi châm trà, Thẩm Nhất Minh ngăn cản, bà ngoại, thủy liền không uống, ta hôm nay lại đây là tiếp các ngươi đi nhà của chúng ta bên kia ăn cơm. Ta cùng Đan Đan, còn có Tiểu Thông, đều bắt được thông chi thư lạp. Đều bắt được. Lý Mẫu cùng Lý Phụ vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh gật đầu, hai người tức khắc cười không khép miệng được. Hảo A, thật là Hảo A, đều là hạt giống tốt, về sau cái này quốc gia tương lai, đều phải dựa vào các ngươi này chút tuổi trẻ phần tử trí thức lạc. Cũng yêu cầu ông ngoại cùng bà ngoại như vậy lão sư dạy dỗ mới được. Các ngươi đi kinh thành bên kia lão sư càng tốt. Lý Phụ cao hứng nói. Bởi vì biết là đi chúc mừng, cho nên Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều nguyện ý đi theo Thẩm Nhất Minh cùng đi. Hai người thay đổi thân quần áo, liền đi theo Thẩm Nhất Minh cùng nhau đi ra cửa Thẩm gia ăn cơm. Ra cửa nhìn đến Lý Văn Xương, Lý Phụ coi như không thấy được giống nhau. Nếu không phải Nhất Minh ở chỗ này, hắn khẳng định còn muốn nổi giận đùng đùng. Ba Lý Văn Xương thấy bọn họ phải đi, vội vàng hô một tiếng. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều coi như không nghe được, đi theo Thẩm Nhất Minh liền hướng dưới lầu đi. Bọn họ không nói, Thẩm Nhất Minh cũng không hỏi. Coi như không nghe được không thấy được. Thấy Thẩm Nhất Minh thái độ này, Lý Phụ nhưng thật ra rất thưởng thức. Tới rồi trên xe, ngược lại chủ động cùng Thẩm Nhất Minh nói lên Lý Văn Xương sự tình. Vẫn là vì hắn cái kia không nên thân nữ nhi. Nói là bên kia hoàn cảnh kém, hơn nữa bởi vì phía trước phạm vào sai, liền tham gia thi đại học tư cách đều không có. Vì làm nàng trở về, liền tới cầu ta, làm ta đi đi quan hệ, lộng tới tỉnh thành đại học tới. Nhất Minh, ngươi nói ta có thể làm như vậy sao? Đừng nói là nàng, chính là Đan Đan, ta cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Thẩm Nhất Minh nói, hôm nay lần đầu tiên khôi phục thi đại học, mặt trên yêu cầu thống nhất chiêu sinh. Loại này thời điểm, không thể đánh vỡ cái này quy củ. Ông ngoại băn khoăn là chính xác. Đúng vậy, liền ngươi đều biết đến đạo lý, hắn còn không biết. Sống uổng phí như vậy nhiều năm. Lý Phụ lại nói tiếp liền khí. Hắn liền không rõ. Chính mình như thế nào sinh như vậy cái không thông thấu nhi tử. Mặt khác một bên, Tả Đan Đan cùng Tả Thông cũng ở nhà phụ cận tìm công cộng điện thoại cấp Tả Gia Chuân bên kia gọi điện thoại báo tin vui. Nghe được tin tức tốt lúc sau, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cao hứng cực kỳ. Nếu không phải cuối năm nội, bọn họ khẳng định muốn đi tỉnh thành nhìn xem. Đúng rồi, các ngươi năm cũ có thời gian trở về sao? Ngươi Tam Thúc cùng Lý Tố Lệ đồng chí muốn kết hôn. Trước hai ngày lãnh chứng, chuẩn bị năm cũ làm hôn lễ. Tả Đan Đan nhớ tới Lý Tố Lệ thi đại học sự tình, hỏi, Lý Tố Lệ đồng chí bắt được thông chi thư sao? Còn không có đâu, người ba ba mấy ngày nay cũng vẫn luôn hướng công xã chạy đâu. Nói nữa, chuyện này không nóng nảy. Nếu là thật sự không được, sang năm tiếp tục khảo. Tả Đan Đan ngẫm lại cũng là, chân chính so sánh với, 7-8 năm khảo thí càng thêm hoàn thiện một ít. Hai người nói chuyện điện thoại xong về đến nhà thời điểm. Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng vừa đến Thẩm gia. Tận mắt nhìn thấy tới rồi ba người thư thông báo trúng tuyển, hai người đều là đầy mặt vui mừng. Bọn họ tuổi này, liền hy vọng đời sau có thể quá càng ngày càng tiên đồ. Bởi vì rất cao hứng, Lý Mẫu còn cho phép Lý Phụ uống lên hai ly. Thẩm Nhất Minh muốn lái xe, không dám uống, nhưng thật ra Tả Thông đi theo cùng nhau uống xong rượu. Uống đầy mặt đỏ bừng. Nghe được Thẩm Nhất Minh nói, tỉnh còn phải có người tới phỏng vấn Tả Đan Đan, Lý Phụ lại uống lên một ly. Lại nói tiếp, Đan Đan A, ngươi rốt cuộc lại như thế nào học? Có chút tri thức cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nắm giữ. Lý Phụ cũng là hiếu kỳ nói. Tả Đan Đan nghe vậy lông mày hơi hơi hướng lên trên nâng nâng, sau đó vẻ mặt thâm trầm nói, thư sơn có đường cần vì kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền. Nói xong lúc sau nhìn mọi người đều ánh mắt thâm trầm nhìn chính mình. Tả Đan Đan cảm khái nói, ta cảm thấy học tập chỉ có chăm chỉ này một cái lộ mới được không đến thông, trên thế giới thiên tài, đều là 99 phân dựa nỗ lực, một phân dựa đầu. Khi đó ta tuy rằng không thượng cao trung, nhưng ta biết ta nhiệt tình yêu thương học tập, cho nên ta mỗi ngày chỉ cần một có thời gian liền trộm đọc sách. Đem trước kia sơ trung sách giáo khoa bối lăn dưa loạn thụ, Tả Thông đặt ở trong nhà cao trung sách giáo khoa cũng bị ta phiên cái biến nhi. Ta không nghĩ làm ta ba mẹ khó chịu, cho nên chuyện này liền ta ba mẹ cũng không biết. Nếu không phải ông ngoại hỏi, ta cũng sẽ không đề ra. Tả Thông Hồng con mắt nói, tỷ, khó trách ngươi mỗi lần tới xem ta, đều phải dặn dò ta hảo hảo học tập. Ngươi nếu có thể đọc cao trung thì tốt rồi. Lý Phụ cũng không nghĩ tới ngoại tôn nữ đối với học tập thế nhưng như thế nhiệt tình yêu thương cùng chấp nhất, làm hắn càng thêm cảm thấy tiếc hận. Lại cảm thấy cảm khái, quả nhiên trên đời này liền không có cái gì một lần là xong sự tình. Học tập càng là như thế, chỉ có đan đan như vậy kiên trì chịu khổ, mới có thể có điều thu hoạch. Đan đan à, nếu là người khác tới phỏng vấn, ngươi liền đem ngươi học tập sự tích cùng người khác nói rõ ràng. Làm những người khác đều có thể học tập ngươi tinh thần. Mặc kệ ở cái gì khốn cảnh bên trong, đều không thể ném sách vở cùng tri thức. Nàng có cái gì học tập sự tích à, bụng to thời điểm kiên trì đọc sách có tính không? Vừa ra ở cữ liền bắt đầu phụ lục có thể nói sao? Không quan tâm Tả Đan Đan sao tưởng, Lý Phụ cảm thấy Tả Đan Đan loại này tinh thần vẫn là thực đáng giá tán dương cùng học tập. Hắn có biết rất nhiều thanh niên trí thức tới rồi địa phương thượng lúc sau, liền từ bỏ chính mình, nhiều năm không chạm vào sách vở. Tuy rằng ngoại giới nhân tố rất quan trọng, chính là tự thân càng quan trọng. Đan Đan từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, đã chịu giáo dục cũng tương đối lạc hậu, nàng đều có thể đủ đối học tập nhiều năm không buông tay. Một bên lao động một bên học tập, còn có thể lấy được như thế thành tựu, chính có thể dùng để cảnh giác hiện tại người trẻ tuổi A. Trước khi đi thời điểm, Lý Phụ còn làm Tả Đan Đan đem sự tích của nàng viết ra tới, sửa sang lại thành bản thảo. Mặc dù nhân gia không báo đạo, hắn cũng muốn bắt được trong trường học mặt đi cấp bọn học sinh truyền đọc. Tả Đan Đan khiêm tốn cười cười. Chờ hai lão ngồi trên xe đi rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó sờ sờ cái chán mồ hôi. Nàng đột nhiên nghĩ tới một câu, một cái nói dối muốn dựa ngàn ngàn vạn vạn cái nói dối tới viên. Nhìn trong lòng ngực Thẩm Hữu Hữu đồng chí, Tả Đan Đan nhỏ giọng giáo dục, ngươi nếu là không có mẹ ngươi ta này há mồm, ngươi cũng đừng học mẹ ngươi tác phong. Thẩm Hữu Hữu đối với mẹ nó nở nụ cười. Hắn thích nhất mụ mụ bồi hắn chơi. Thẩm Nhất Minh trở về thời điểm, Thẩm Hữu Hữu đang ở phòng trên giường chơi ngón tay, Tả Đan Đan đồng chí đang ở bên cạnh trên bàn sách dựa bàn viết chữ. Hắn đi qua đi ngắm liếc mắt một cái, thấy Tả Đan Đan đồng chí cũng không phải ở viết thao thao bất tuyệt, mà là ở lật xem hắn kia buồn lão thành từ ngữ điển. Sau đó ở bên cạnh buồn thượng viết phiên đến thành ngữ. Treo cổ thứ cổ, tắc vách tường nhờ, tôn khang ánh tuyết. Thẩm Nhất Minh nói, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi đây là chuẩn bị làm gì a? Tả Đan Đan quay đầu lại liếc hắn một cái, chuẩn bị viết bản thảo a. Thẩm Nhất Minh vừa nghe liền biết dự tính của nàng, chế nhạo nói, Đan Đan đồng chí, ngươi mới vừa không phải nói rất lưu sao? Cái gì 99 phân nỗ lực, còn có cái gì trộm đọc sách, này không phải chính ngươi tự mình trải qua sao? Thẩm Nhất Minh ngươi ít nói nói mát. Ngươi là ghen ghét ta so ngươi khảo đến hảo đi. Ta nói cho ngươi, ta thật đúng là không nỗ lực học, ta người này đi trời sinh đầu thông minh. Lại nói tiếp khả năng người không tin. Ta quăng ngã đầu phía trước, ta đã gặp qua là không quên được. Sau lại quăng ngã lúc sau mới biến thành như vậy. Nhưng là ta phía trước học tri thức vẫn là ở, nhưng là loại này lời nói khẳng định không thể ở bên ngoài đi nói, như vậy có vẻ ta quá kiêu ngạo, cũng khởi không đến giáo dục tác dụng. Cho nên ta lúc này mới chuẩn bị tốn tâm tư viết một thiên dẫn người suy nghĩ sâu xa, cảm động lòng người văn chương ra tới. Ta dễ dàng sao? Ân Thẩm Nhất Minh nhịn cười, sau đó liên tiếp gật đầu, là thực không dễ dàng a, ngươi viết, ta đến mang hải tử. Tới Hữu Hữu, chúng ta đi ra ngoài chơi, mụ mụ ngươi lúc này cấu tứ suối phun, chúng ta cũng không thể quấy rầy nàng. Thấy chính mình bị bế lên tới, biết muốn đi ra ngoài chơi, tiểu Hữu Hữu cao hứng phất tay. Đối với ba ba lộ ra đại đại tươi cười. Tả Đan Đan dùng hai ngày thời gian. Thật đúng là lưu loát viết ra một thiên tiểu chuyện xưa ra tới. Đọc thời điểm, nàng chính mình đều gật lệ. Bản thảo mới vừa viết xong, không hai ngày liền có người tới cửa tới. Là tỉnh tuyên truyền bộ can sự, nói là tỉnh lãnh đạo tự mình hỏi đến chuyện này, muốn cho Tả Đan Đan làm một cái điển hình tuyên dương một chút. Hai cái can sự, nam đồng chí Tôn can sự chụp ảnh. Nữ đồng chí Vương can sự phụ trách ký lục. Hai người ở trong phòng nơi nơi chọn địa phương, cuối cùng quyết định chọn ngõ nhỏ bên này một khối gạch xanh tường phía trước tiến hành phỏng vấn. Hoàn cảnh như vậy tương đối bình dân. Thẩm Nhất Minh không ở nhà, bà ngoại liền cùng Tả Đan Đan ở một khối ngồi. Thẩm Hữu Hữu ở hắn mụ mụ trong lòng ngực ngoan ngoãn nhìn người xa lạ, thường thường đối người lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó chọc đến này hai cái người xa lạ thường thường sờ sờ hắn trắng non khuôn mặt nhỏ. Thẩm Hữu Hữu biết, mỗi lần người khác chỉ cần sờ hắn, chính là muốn cùng hắn chơi, vì thế cười càng sán lạ. Tựa hồ là ý thức được chính mình luôn sờ nhân ra hải tử không được tốt, Vương Can Sự chạy nhanh nhi tiến vào chính đề. Vương Can Sự nói, Tạ Đan Đan đồng chí, ngươi không cần khẩn trương. Tạ Đan Đan thuần phát cười cười, chúng ta dân quê chưa thấy qua trường hợp này, bất quá ta tận lực phối hợp các ngươi. Bà ngoại cũng nói, ta cháu dâu ngày thường ra cửa thiếu, đều ở nhà làm việc. Vương Can Sự nghe xong lời này, cảm thấy vừa lúc, lại nhiều một cái tuyên truyền điểm, gả đến trong thành tới thuần phát nông thôn tức phụ. Tạ Đan Đan đồng chí, xin hỏi ngươi ngày thường là như thế nào ôn tập, mới khảo toàn tỉnh đệ nhất danh đâu? Chúng ta biết, ngươi phía trước chỉ thượng sơ trung, hơn nữa sau lại vẫn luôn không tiếp thu khác giáo dục, đã hơn một năm trước kia mới gả đến tỉnh thành tới. Khảo thí tin tức tuyên bố thời điểm, ngươi giống như mới ở cữ xong không lâu. Tạ Đan Đan nghe xong lời này lúc sau, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, ta từ nhỏ liền thích đọc sách. Vẫn luôn cùng ta đệ đệ kiên trì đọc tiểu học, sơ trung. Khi đó chúng ta học tập thành tích đều thực không tồi. Bất quá chúng ta nông thôn chủ yếu là lấy lao động chân tay là chủ. Chúng ta muốn kiếm công điểm mới có thể ăn lương thực. Ta rốt cuộc so với ta đệ đệ hơn mấy tuổi, cho nên liền về trước ra tham gia lao động, từ đó về sau cũng không có cơ hội lại đọc sách. Nhưng lòng ta có một loại ý tưởng, ta không thể từ bỏ sách vở, không thể từ bỏ học tập bất luận cái gì cơ hội. Mỗi ngày lao động lúc sau, ta sẽ trộm tìm thời gian đọc sách. Khi đó mấy cái đường tỉ muội ở tại một cái trong phòng, vì không quấy rầy các nàng nghỉ ngơi, ta liền trộm ở ngoài cửa đọc sách. Chúng ta nông thôn không đèn điện, chỉ có đèn dầu. Đèn dầu háo du, cũng không thể vì chúng ta chính mình sự tình liền háo du, vì thế ánh trăng đủ thời điểm, ta liền trộm nương ánh trăng đọc sách, không như vậy lượng thời điểm, ta liền đi trong phòng bếp điểm đầu gô gậy gộc đọc sách. Cái kia hỏa dễ dàng diệt, một diệt liền phải điểm. Vì đọc sách không có biện pháp. Mùa đông vẫn là tốt nhất. Kia tuyết một chút, ngân trang tố khỏa, đặc biệt sáng sủa. Hơn nữa mùa đông lạnh, người liền đặc biệt tinh thần, cũng càng có lợi cho ta đọc sách. Vương Can Sự cùng Tôn Can Sự nghe xong, đều cảm thấy cái mùi hế ẩm. Trước mắt phảng phất còn có thể nhìn đến vị này Tả Đan Đan đồng chí ở ban đêm, trộm ở ngoài cửa đọc sách bộ dáng. Mùa xuân nhất khó khăn. Người dễ dàng mệt rã rời. Ta có thứ lao động thời điểm, điền biên có một loại tiểu bùi cây mặt trên thứ chất ở trong tay, đặc biệt đau. Ta liền trộm lộng trở về. Vây thời điểm, liền chắt chính mình một chút. Lại không bị thương còn nâng cao tinh thần. Đau a, thật là đau. Vương Can Sự cùng Tôn Can Sự nghe xong, đều cảm thấy cả người bị thứ chất giống nhau. Sau lại kết hôn lúc sau, điều kiện liền tốt một chút. Cũng không hảo a. Bà ngoại gạt lệ nói, lại nói tiếp cũng trách ta này thân thể không tốt. Nàng khụ khụ, ta ngày thường cũng không thể làm việc, còn muốn Đan Đan chiếu cố ta. Ban ngày cũng không có thời gian đọc sách. Buổi tối kia trong chốc lát lại không bỏ được lãng phí điện. Sau lại hoài hài tử thực vất vả, lại không thể ngao hỏng rồi thân thể. Vẫn luôn chậm trễ. Ra ở cữ lúc sau biết muốn thi đại học, nàng còn phải một bên mang hài tử, một bên đọc sách. Thẩm Hữu Hữu mở to đen bóng đôi mắt nhìn hắn thái nãi nãi khóc, thấy nàng ở mặt nước mắt, cũng đi theo nếu máu gào lên. Bà ngoại nói, nhìn, hài tử vừa khóc phải hống. Tạ Đan Đan, chạy nhanh vô vô chính mình ngoan nhi tử. Không khóc không khóc, mụ mụ ở đâu? Thẩm Hữu Hữu liền không khóc, lệnh qua mụ mụ trong lòng ngược tiếp tục chơi. Thật là không dễ dàng a. Vương Can Sự cảm khái nói. Thở phao nhẹ nhõm, Tạ Đan Đan đồng chí. Xin hỏi là cái gì làm người có loại này kiên trì? Nay vẫn là muốn từ thanh niên trí thức chi viện nông thôn bắt đầu nói lên. Ta nghĩ, thanh niên trí thức tới chúng ta nông thôn, là bởi vì chúng ta dân quê chi thức thiếu, cho nên mới yêu cầu bọn họ chi viện xây dựng. Chính là đều là huynh đệ tỉ muội, chúng ta không thể luôn là dựa vào bọn họ tới chi viện chúng ta đến chính mình trưởng thành lên. Chúng ta tuy rằng là dân quê, nhưng chúng ta đều có một cái tổ quốc mẫu thân. Chúng ta đều là thân huynh đệ tỉ muội, kia đầu đều là giống nhau. Cho nên ta có tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực học tập, ta cũng có thể cùng trong thành thanh niên trí thức nhóm giống nhau, đạt được tri thức, trở thành nông thôn thanh niên trí thức. Chúng ta nông thôn có nông thôn phần tử trí thức, chúng ta dân quê chính mình liền có xây dựng quê nhà lực lượng, này đó trong thành tới huynh đệ tỉ muội nhóm, là có thể về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ. Cỡ nào vĩ đại mà lại giản dị ý tưởng. Chính là ý nghĩ như vậy, làm vị này nông thôn cô nương nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ học tập A. Vương Can Sự gắt gao cầm Tả Đan Đan tay, Tả Đan Đan đồng chí, cảm tạ ngươi cho chúng ta giảng thuật như vậy trải qua, ta nhất định sẽ đúng sự thật đưa tin. Tả Đan Đan thẹn thùng nói, này đó kỳ thật đều không phải rất quan trọng. Chỉ là ta chính mình cá nhân một ít việc tích mà thôi. Bất quá nếu thật sự muốn báo đạo, ta còn là hy vọng có thể cho đại gia một cái kiến nghị. Cái gì kiến nghị, ngươi nói, ta nhớ kỹ. Vương Can Sự cười nói. Tả Đan Đan nghiêm túc nói, đọc sách không thể mù quáng đọc sách. Sách giáo khoa cơ sở tri thức nhất định phải nắm chặt. Liền giống như xây nhà, đầm nền, phòng ở mới có thể vững chắc. Muốn nhiều xem báo chí, nhiều xem văn kiện, người đọc sách không thể chết được đọc sách, muốn cùng quốc gia cùng nhau tiến bộ. Muốn nhiều làm bài, chỉ có thông qua không ngừng làm bài, mới có thể tìm được chính mình không đủ. Vương Can Sự chạy nhanh xoát xoát xoát viết, đây chính là văn khoa đệ nhất danh học tập kiến nghị A, rất quan trọng. Cuối cùng, ta tưởng biểu đạt một chút cá nhân ý tưởng, bất luận cái gì thời điểm, đều không cần từ bỏ học tập. Tri thức, là có thể thay đổi vận mệnh. Cảm tạ đảng, cảm tạ tổ quốc khôi phục thi đại học, làm ta có thay đổi vận mệnh cơ hội. Sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực học tập, hồi báo tổ quốc. Bạch bạch bạch bạch Vương Can Sự cùng Tôn Can Sự cùng nhau vô tay. Thẩm Hữu Hữu cũng cao hứng vô vô bàn tay nhỏ. Bởi vì tại Tả Đan Đan nơi này được đến quá nhiều cảm xúc, Vương Can Sự trở lại đơn vị lúc sau, lập tức xuống tay bắt đầu sửa sang lại bản thảo. Đem Tả Đan Đan sự tích sửa sang lại thành cá nhân sự tích chuyện xưa. Bản thảo viết hảo lúc sau, lập tức giao cho thượng cấp lãnh đạo xét duyệt. Lãnh đạo sau khi xem xong, trực tiếp đánh nhịp, thực hảo, đã thể hội lao động nhân dân cần lao tinh thần, lại nói cho những người khác, đọc sách không có lối tắt có thể đi. Lại khác sâu biểu đạt đối trung ương khôi phục thi đại học cảm tạ cùng phần tử trí thức thi đại học lúc sau hồi báo tổ quốc quyết tâm. Phát đi xuống, tỉnh báo xã đều đăng. Vương Can Sự lập tức mã bất đình để đi liên hệ các đại báo xã. Vì thế ngày hôm sau, tỉnh báo chí mặt trên xuất hiện các loại tiêu đề. Tỉnh văn khoa đệ nhất danh Tả Đan Đan đồng chí trưởng thành sự tích. Tỉnh văn khoa đệ nhất danh Tả Đan Đan đồng chí học tập tinh thần. Tỉnh văn khoa đệ nhất danh Tả Đan Đan đồng chí giáo ngươi như thế nào học tập. Các đại báo chí đều đang tiến hành báo đạo. Bà ngoại đi ra ngoài dạo quanh, đã trở lại liền mang về tới một đống báo chí. Ở nhà cấp Tả Đan Đan cùng Thẩm Hữu Hữu đọc một lần lúc sau, liền chuẩn bị thu hảo, về sau cấp nhà họ Thẩm nhiều thế hệ truyền xuống đi. Làm giáo dục hậu thế giáo tài. Tả Đan Đan nhìn báo chí lúc sau, đầu tiên là hơi hơi chột dạ một chút, ngay sau đó nghĩ đến, chính mình đây cũng là vì khởi đến giáo dục tác dụng, mới như vậy nói, tổng không thể nói chính mình là xuyên qua, hoặc là chính mình trời sinh dị bẩm đi. Như vậy cũng quá lầm người con cháu. Nàng đây chính là vì ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Ân, không thật xấu. Về Tả Đan Đan đưa tin vừa ra tới, khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Một ít không có thu được thông chi thư người trẻ tuổi đang xem đến Tả Đan Đan sự tích lúc sau, trọng châm tin tưởng, chuẩn bị tái chiến thi đại học. Rốt cuộc một cái nông thôn cô nương, có thể ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ kiên trì học tập, mới cuối cùng đạt được đệ nhất danh vinh quang. Mà bọn họ tại hạ hương lúc sau, mới chân chính nhận thức đến đọc sách không dễ đạo lý. Lại bởi vì cảm thấy hoàn cảnh gian khổ, cho nên xác thật nhiều năm không lại lấy sách giáo khoa. So sánh với dưới, thất lợi cũng là tình lý bên trong, nhưng là bọn họ sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ so Tả Đan Đan đồng chí còn muốn nỗ lực học tập, sang năm tái chiến thi đại học. Hơn nữa nhìn đến Tả Đan Đan là bởi vì muốn cho xuống nông thôn thanh niên sớm một chút về nhà mà nỗ lực đọc sách. Thanh niên trí thức nhóm đều thực cảm động. Cảm thấy nàng là bọn họ giai cấp vô sản huynh đệ tỉ muội. Mà nông thôn người bên này ở các đại trưởng đội sản xuất đọc Tả Đan Đan sự tích lúc sau, cũng thực chịu ủng hộ. Đặc biệt là Tả Đan Đan theo như lời tri thức có thể thay đổi vận mệnh, làm các đồng hương rất là cảm xúc. Đồng dạng là nông thôn con cháu. Tả Đan Đan đồng chí bởi vì kiên trì đọc sách học tập, hiện tại không ngừng là sinh viên, lại còn có lên báo. Mà bọn họ phía trước bởi vì không coi trọng bọn nhỏ học tập, nhà mình hoa hoa nhóm còn trên mặt đất tìm ăn đâu. Muốn thay đổi vận mệnh à, muốn trở thành sinh viên, liền phải hảo hảo học tập, coi trọng hoa hoa nhóm học tập. Vì thế các gia trưởng đều bắt đầu cân nhắc muốn đưa trong nhà vừa độ tuổi nhi đồng kiên trì đọc sách. Nếu là trong nhà ra cái sinh viên, về sau đó là sinh viên gia đình, đi ra ngoài cũng có mặt mũi a. Tả Gia Chuân bên này đã chịu ảnh hưởng là lớn nhất. Rốt cuộc Tả Đan Đan cùng Tả Thông xem như trong thôn đọc sách nhiều nhất hai người trẻ tuổi. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy không gì dùng, nhà họ Tả còn như vậy nghèo. Như vậy đại hoa hoa không làm việc tránh công điểm, đọc sách làm gì a? Nhưng hiện tại nhìn nhìn lại nhân gia, đều thi đậu đại học. Hơn nữa Tả Đan Đan còn lên báo, liền tỉnh lãnh đạo đều khen ngợi nàng. Này thuyết minh đọc sách là chính xác. Hoa hoa nhóm chính là muốn nhiều đọc sách, mới có thể có trở nên nổi bật cơ hội a. Nay không, mới vừa buông tha nghỉ đông, lại có một đám các gia trưởng lại đây tìm Tả Đại Thành thương lượng, hỏi một chút khai năm có thể hay không đưa hoa hoa nhóm đi trường học. Không quan tâm 5 tuổi 6 tuổi, trước đưa đi đọc sách. Nhiều đọc 1-2 năm cũng là chuyện tốt nhi, về sau không chuẩn là có thể thi đậu đại học. Còn tìm Tả Đại Thành cùng Lý Huệ hỏi thăm, như thế nào dạy ra sinh viên tới. Tả Đại Thành xấu hổ đến không được, hắn thật đúng là không biết bọn nhỏ sao đọc sách. Vì thế làm Lý Huệ tới cùng đại gia nói. Lý Huệ nói, vừa mới Đại Thành cho các ngươi niệm, kia văn chương ý tứ chính là, đọc sách muốn khắc khổ. Chúng ta làm đại nhân chỉ có thể giáo dục hài tử muốn chính mình nỗ lực niệm thư. Chỉ có hảo hảo niệm thư, về sau mới có thể đi bên ngoài đọc đại học. Đan Đan quá mấy ngày liền phải đã trở lại, đến lúc đó làm Đan Đan cùng các ngươi giảng. Vừa nghe Tả Đan Đan phải về tới, kia thật đúng là thật tốt quá. Tả Thủy Sinh còn chạy trong nhà tới cùng Tả Đại Thành thương lượng, làm Tả Đan Đan trở về thời điểm, ở tiểu học bên trong mở tọa đàm. Nói một chút cá nhân tâm đắc. Dù sao cũng là thượng quá báo chí người đâu, vẫn là hoa chủ tịch dẫn dắt hạ khảo nhập đại học nhóm đầu tiên sinh viên. Như vậy vinh quang sự tình, cần thiết tuyên truyền, cần thiết tìm người học tập. Đến lúc đó làm cho bọn họ tam đều lên đài nói nói. Tả Đại Thành ngượng ngùng nói, này có phải hay không có chút quá mức? Tả Thủy Sinh chịu điếu thuốc nói, gì qua, ngươi hiện tại không thể đem ngươi khi bọn hắn cha, ngươi chính là một chỗ thượng cán bộ, cần thiết làm tốt tuyên truyền công tác. Tả Đại Thành vội vàng gật đầu, sau đó lập tức đi cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại, cùng bọn họ trước tiên nói chuyện này nhi. Tỉnh thành bên này, Thẩm Nhất Minh tiếp điện thoại lúc sau, ứng chuyện này, cùng Tả Đại Thành tùy tiện hàn huyên hai câu lúc sau mới cúp điện thoại. Phóng thượng điện thoại một lát sau, Vương Tổng Biên từ trong văn phòng ra tới, kêu Thẩm Nhất Minh đến văn phòng đi. Những người khác thấy Thẩm Nhất Minh đi văn phòng, trên mặt đều lộ ra vài phần không tha cảm xúc. Bọn họ biết, Thẩm Nhất Minh liền phải rời đi báo xã. Muốn đi đọc đại học. Trong văn phòng, Vương Tổng Biên vẻ mặt không tha. Nhất Minh, ngươi xin ta bên này đã thấy được. Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là suy xét một chút đi, chúng ta có thể cho ngươi lưu trữ vị trí. Chờ ngươi đọc xong đại học lúc sau, lại tưởng trở về, tùy thời trở về. Ai, ta cũng biết, các ngươi tương lai sân khấu càng thêm rộng lớn. Vương Tổng Biên nói xong, trong lòng rất hụt hẫng. Nói thật ra, Thẩm Nhất Minh ở chỗ này đi làm thời gian dài như vậy, làm sự tình đều là xinh xinh đẹp đẹp. Làm hắn thực vừa lòng. Thậm chí hắn đều chuẩn bị bồi dưỡng Thẩm Nhất Minh làm hắn người nối nghiệp. Ai biết đột nhiên thi đại học, Thẩm Nhất Minh liền chạy tới tham gia thi đại học. Lại còn có thi đậu. Sự tình quá mức đột nhiên, lại cảm thấy tựa hồ ở tình lý bên trong. Người thanh niên này, là nên có lớn hơn nữa thiên địa. Thẩm Nhất Minh mãn hàm cảm kích nói, cảm ơn Tổng Biên đối ta bao dung. Bất quá ta này đi đọc đại học, ít nhất chính là mấy năm thời gian. Ta cũng không thể chiếm này phân tài nguyên. Ngài yên tâm, ta liền tính đi, ta cũng muốn đối chúng ta báo xã phụ trách. Sẽ không tùy tiện để cử người. Ta hướng Tổng Biên ngài để cử người này thực không tồi, ta phía trước cho ngài những cái đó bản thảo chính là hắn viết. Hơn nữa phụ thân hắn cũng là công an tính cán bộ, cùng chúng ta bộ đội cũng coi như thân thích quan hệ. Có Tổng Biên ngài tài bồi, về sau cũng là một vị không tồi thanh niên tài cán. Thẩm Nhất Minh nói đến này phân lên đây, Vương Tổng Biên cũng không nói thêm cái gì, hơn nữa Thẩm Nhất Minh này cũng coi như lại cho hắn dắt một cái tuyến. Hảo, Nhất Minh à! Mặc kệ về sau ở nơi nào, đều chớ quên chúng ta báo xã A ngươi chính là chúng ta nơi này đi ra nhân tài. Không thể cấp ta mất mặt. Vương Tổng Biên cười ha hả nói. Thẩm Nhất Minh đứng lên được rồi cái quân lễ, nhớ kỹ lãnh đạo mệnh lệnh. Tan tầm lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền cấp kinh thành bên kia bắt cái điện thoại. cùng thông tín viên nói tìm Tả Đông Sơn, liền treo điện thoại. Một lát sau, điện thoại vang lên. Bên kia truyền đến Tả Đông Sơn thanh âm. Thẩm Nhất Minh cười nói, Đông Sơn thúc, ngài khi nào trở về a? Chúng ta bên này lão bằng hữu còn chuẩn bị thỉnh ngài ăn cơm đâu. Tả Đông Sơn nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, cười nói, ta này còn phải đánh xin đâu, chờ xin thông qua liền không có việc gì. Nhất Minh à, chúng ta này thật đúng là không khéo, ngươi tới kinh thành phía trước, ta đánh giá liền phải trở về cùng các ngươi ăn cơm. Nhất Minh à, Đông Sơn thúc cảm tạ ngươi này bữa cơm a. Đông Sơn thúc, lúc trước sự tình ta vẫn luôn cảm kích ngài, tái tạo ân tình ghi nhớ trong lòng. Một bữa cơm mà thôi, còn không đủ để biểu đạt ta cảm kích. Hảo, chúng ta không nói cảm tạ. Ngươi một đốn ta một đốn, tính không rõ ràng lắm. Chờ đã trở lại, chúng ta uống một chén. Năm nay ăn Tết, ta khả năng liền phải đi trở về. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta đây ở bên này đem rượu ôn hảo. Chờ Đông Sơn thúc trở về uống một chén. Hết năm cũ phía trước, Thẩm Nhất Minh bên này liền giao tiếp công tác. Xe tạm thời không còn, treo ở sở đại tỷ danh nghĩa tiếp tục dùng mấy ngày. Chờ đi kinh thành phía trước còn. Ở nhà thu thập một phen, liền chuẩn bị cùng nhau hồi Tả gia chuẩn đi uống rượu mừng, bà ngoại lần này cũng kiên trì muốn cùng đi. Từ Tả Đan Đan gả tới rồi Thẩm gia lúc sau, nàng còn chưa có đi quá thông gia trong nhà. Như vậy cũng quá thất lễ, hiện tại nàng cảm thấy chính mình thân thể so trước kia mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trong nhà lại chính mình lái xe đi thực phương tiện, tổng muốn đích thân đi một chuyến. Khách khí bà kiên trì, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh ở xe hậu tòa thả chăn đông, làm Thẩm Hữu Hữu cùng bà ngoại ngồi ở mặt sau, dùng chăn đông cái. Ấm áp sống sờ sờ lại mềm mại. Thẩm Hữu Hữu liền thích ngồi xe, vừa lên xe liền biết muốn đi ra ngoài, đôi mắt phồng ra nơi nơi xem. Bà ngoại nhìn hắn, liền cảm thấy nguyên bản không thoải mái thân thể lại khá hơn nhiều. Vì chiếu cố bà ngoại, cho nên xe cũng không khai nhanh như vậy, buổi sáng ăn cơm, mai cho đến buổi chiều 5 giờ nhiều chung, mới đến Tả gia chuẩn. Lý Huệ bọn họ đã sớm biết Tả Đan Đan bọn họ phải về tới, vẫn luôn ở sân cửa hướng trên đường nhìn. Phong ở liền ở nhập trong thôn vị trí thượng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trên đường có hay không xe. Chờ nhìn quen thuộc xe về tới trong thôn thời điểm, Lý Huệ liền cao hứng hô một tiếng, nên đón ra tới. Nàng có biết, hôm nay Thẩm Nhất Minh bà ngoại muốn tới, kia chính là trưởng bối, cần thiết nên đón. Tả mãi mãi nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, vừa đến cửa, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh khai xe ngừng ở cửa nhà. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Thông từ trong xe xuống dưới lúc sau, lại chạy nhanh khai mặt sau môn tiếp mặt sau bà ngoại cùng Tả Đan Đan xuống xe. Tả Thông bên này đỡ Tả Đan Đan xuống dưới, lại giúp đỡ ôm Thẩm Hữu Hữu. Mặt khác một bên Thẩm Nhất Minh cũng đỡ bà ngoại ra tới. Bà ngoại xuống xe phía trước đã sửa sang lại quần áo cùng tóc, tuy rằng ngồi ban ngày xe, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Nhìn thoáng qua, liền thấy được Tả nãi nãi. Hỏi Nhất Minh, vị này chính là Đan Đan nãi nãi đi. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, bà ngoại liền cười đi qua đi, nắm lấy Tả nãi nãi tay, lao tỉ tỉ, chúc mừng lạc. Tả nãi nãi cảm nhận được bà ngoại nhiệt tình, lúc trước câu nệ cảm giác cũng thả lỏng, cảm thấy cái này trong thành lao thái thái cũng khá tốt nói chuyện, vì thế cũng cười nói, còn phiền toái ngươi xa như vậy chạy tới. Không phiền toái, lại xa ta cũng muốn chạy tới cùng lão tỷ tỷ trông thấy mặt. Lão tỷ tỷ giáo dục tốt như vậy cháu gái gả đến chúng ta Thẩm gia, ta cần phải tự mình tới nói một tiếng tạ mới được. Nghe được lời này, Tả mãi mãi cười hoai miệng. Làm trường bối, tự nhiên hy vọng nhà mình đi ra ngoài nữ nhi cháu gái có thể được đến chạy nhà chồng ca ngợi, như vậy mới có vẻ các nàng này đó trưởng bối sẽ giáo dục người. Tuy rằng nàng không như thế nào quản quá Đan Đan. Khu khu. Chính là tốt xấu cũng là ở chính mình mí mắt ngầm lớn lên. Cũng coi như là học chính mình vài phần chân truyền. Hai lão cho nhau nắm tay cùng nhau đi vào sân. Lý Huệ tiếp nhận cháu ngoại theo ở phía sau vào nhà. Nhìn Hữu Hữu cao hứng bộ dáng, Lý Huệ cũng là cười mị mắt. Vào phòng, Tả Đan Đan hỏi, Tả Tam thúc đâu? Mang theo Tố Lệ đi huyện thành đi dạo, cũng là không chịu ngồi yên. Đúng rồi, Tố Lệ thông chi thư đã thu được. Không phải nàng kê khai tỉnh thành đại học, là tỉnh thành một cái sư phạm đại học chuyên khoa. Người Tam thúc nhưng cao hứng, người Tam thúc chuẩn bị vận tắc một chút, nói về sau tìm cơ hội cũng đi tỉnh thành bên kia công tác, ở bên kia thuê nhà trụ. Sau đó trộm cùng Tả Đan Đan nói, liền ngươi mãi không cao hứng, nói cưới tức phụ liền không cần nương, bất quá cũng chưa nói gì. Rốt cuộc trong nhà phòng ở đại, nàng ở thoải mái, ngươi tam thúc mỗi tháng còn phải cho nàng sinh hoạt phí. Nàng hiện tại chính là trong thôn nhất thoải mái lao thái thái. Nghe thấy cái này an bài, Tả Đan Đan vẫn là rất duy trì tam thúc. Rốt cuộc người không thể luôn là vây ở một chỗ, đến đi ra ngoài. Nói lên tam thúc đi tỉnh thành, Tả Đan Đan lại nghĩ tới Tả Thông công tác căn bài. Thừa dịp lao thái thái cùng bà ngoại ở phòng khách nói chuyện phiếm, Tả Đan Đan khiến cho Tả Thông cùng Thẩm Nhất Minh vào nhà, cùng Lý Huệ nói nói công tác căn bài sự tình. Tả Thông nói, mẹ, ý nghĩ của ta là, ta này công tác liền cho ngươi. Rốt cuộc này đơn vị không tồi, mẹ ngươi cũng là từng học đại học người, hiện tại cũng là ở giáo dục hệ thống công tác. Ta bên này nhường ra tới, ngươi điều đi tỉnh thành giáo dục cục cũng thực dễ dàng. Nghe được Tả Thông nói, Lý Huệ trên mặt sửng sốt, làm ta đi giáo dục cục. Tả Đan Đan gật đầu. Mẹ, ta cảm thấy này công tác từ bỏ rất đáng tiếc. Bất quá đây cũng là chính chúng ta ý tưởng, còn phải xem ngươi cùng ta bà sao thương lượng. Ta biết ngươi khẳng định luyến tiếc ta ba. Lý Huệ trầm mặc không nói chuyện. Nàng xác thật luyến tiếc Tả Đại Thành. Con cái đều phải đi kinh thành, nếu là nàng lại đi tỉnh thành, Đại Thành làm sao? Ta nghĩ lại đi. Tả Thông cùng Tả Đan Đan cũng không lại khuyên, công tác tuy rằng quan trọng, bất quá cũng phải nhìn ba mẹ ý nghĩ của chính mình. Bọn họ cũng không trông cậy vào ba mẹ có thể kiếm tiền. Chủ yếu là cảm thấy mẫu thân năm đó là đọc đại học. Nếu có thể đi giáo dục cục bên kia, có lẽ càng thêm có thể mở ra sở trường. Buổi chiều Tả Đại Thành vội xong rồi trở về, nhìn đến toàn gia người, cao hứng đến không được. Chờ Tả Thành tài từ huyện thành đã trở lại, mấy nam nhân liền ở một khối làm một bàn uống rượu nói chuyện phiếm. Năm nay thật sự là quá nhiều hỷ sự. Thêm hữu hữu cái này tiểu bà bối, trong nhà lại ra ba cái sinh viên, Tả Thành tài hôn sự cũng định ra tới. Ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ a. Thẩm Hữu Hữu nhìn ông ngoại cùng ba ba ở uống rượu, cao hứng dương miệng muốn ăn. Tả Thành Tài cầm chén rượu phóng tới hắn bên miệng. Hắn tức khắc cau mày một cái tắt cấp chú bay. Ha ha ha, cái này tiểu cơ linh. Tả Thành Tài cười ha hả nói. Sáng sớm hôm sau, Tả gia liền công việc lu bù lên. Chuẩn bị tiếp đón trong thôn tới uống rượu khách nhân. Chính bận rộn đâu, liền có người ngồi máy kéo tới trong thôn. Này máy kéo cũng không phải Tả gia chuẩn. Nhìn hình như là công xã bên trong. Đoàn người đang buồn bực này tới là người nào đâu. Tả Thành Tài cười ha hả sắc mặt liền hơi hơi cứng đờ. Sau đó lại cười chạy tới. Ba mẹ, đại ca tiểu muội. Tả nãi nãi, này nơi nào toát ra tới tam nhi ba mẹ, nàng sao không biết. Không ngừng Tả nãi nãi buồn bực, trong viện ngồi Tả gia chân những người khác cũng đều buồn bực nhìn người tới. Cảm thấy này toàn gia người kéo trường cái mặt thật đúng là không giống như là tới uống rượu mừng a. Tả Thành Tài đón đi lên, bên kia xuống dưới người một nhà lại đều sụ mặt không phải thực thích phản ứng Tả Thành Tài. Nhìn đến cái này chẳng huống, Tả mãi mãi mặt liền kéo dài quá, đi qua đi nói, Thành Tài à, ta sao không biết người này còn nhiều cha mẹ ra tới lạc. Tả Thành Tài lung tung nói, mẹ, đây là tố lệ người trong nhà, nàng ba mẹ cùng ca ca muội muội. Lý mẹ mặt kéo dài quá, hôn sự này chúng ta không đồng ý, ngươi cũng đừng hạt nhận thân thích. Nghe được lời này xem, Tả mãi mãi kia mặt già kéo càng dài, đừng cho là ta tuổi đại không biết, hiện tại là hôn nhân tự do. Mẹ, đừng cùng bọn họ xảo, làm Tố Lệ ra tới. Lý Tố Lệ ca ca nói. Lý ba còn tính giảng đạo lý, chỉ là hắc mặt nói, chúng ta không phải tới cãi nhau, chúng ta là tới đón chúng ta khuê nữ. Nay hôn sự chúng ta không đồng ý nàng một cái sinh viên, đúng là muốn đọc sách thời điểm, làm sao có thể cùng ngươi kết hôn đâu. Nhìn Lý Tố Lệ người trong nhà này đó tư thế, Tả gia chuân người liền biết đây là người tới không có ý tốt. Hợp lại nhân gia kết hôn, tân nương người trong nhà còn không có gật đầu đâu. Thanh Tài, đây là sao hồi sự á làm người vào nhà hảo hảo nói nói. Tả Thủy Sinh đánh giảng hòa nói. Nay đại hỷ sự, cũng không thể nháo không thoải mái. Tả Thanh Tài trong lòng đối Lý Tố Lệ người trong nhà cũng không thích, bất quá hôm nay hắn cũng không nghĩ nháo không thoải mái. Như thế nào cũng muốn cố Tố Lệ mặt mũi. Vì thế nói, tiên tiến trong phòng nói chuyện đi. Không cần, chúng ta không vào nhà, liền tìm Tố Lệ. Lý mẹ nói. Nhìn bên này không thích hợp, Tả Thủy Sinh tức phụ chạy nhanh đi cách vách tìm trong phòng tìm người đi. Đại Thành, Đan Đan hắn nương, xảy ra chuyện lạ. Tạ Đại Thành mang theo Thẩm Nhất Minh ở nhà chính bên trong chuẩn bị đợi lát nữa tiếp đón người thuốc lá và rượu. Tạ Đan Đan ôm hải tử cùng Lý Tố Lệ cùng nhau ở hỉ phòng bên trong, thuận tiện làm Thẩm Hữu Hữu cấp Tạ Thành tài bọn họ áp hỉ giường. Tạ Thủy Sinh tức phụ vừa nói lời nói, đoàn người đều nghe được. Từ trong phòng đi ra, Tạ Thủy Sinh tức phụ nói, Tố Lệ đồng chí người trong nhà tới, nói là phản đối bọn họ kết hôn, muốn mang Tố Lệ đồng chí trở về, mẹ ngươi đều phải cùng bọn họ xảo đi lên. Nghe được lời này, Lý Tố Lệ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đi ra ngoài. Những người khác cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Bên ngoài Lý gia người còn ở giằng co, dù sao chính là nhất định phải mang Lý Tố Lệ đi. Không thể làm Lý Tố Lệ cùng Tả Thành Tài kết hôn. Lý Tố Lệ nhìn thấy thật là người trong nhà tới, chạy nhanh chạy tới, ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Nhìn thấy Lý Tố Lệ ra tới, Lý mẹ nói, chúng ta nếu là không tới, còn làm ngươi gả cho dân quê đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi nếu là gả cho dân quê, đến nhiều mất mặt. Nhà chúng ta đều là trong thành công nhân. Ngươi hiện tại thi đậu đại học, lại không phải không thể trở về thành, làm gì muốn cùng dân quê kết hôn? Nàng lời này quả thực làm khiến cho ở đây một chúng dân quê công phẫn. Tả Thành Tài cũng nhịn không được, dân quê sao? Chúng ta lại không cầu các ngươi người thành phố dưỡng, như thế nào liền mất mặt? Lý mẹ không nói. Lý Tố Lệ muội muội Lý Tố Lan nói, dù sao nhà chúng ta không xứng, tỷ của ta hiện tại là sinh viên, nhân ra tới nhà của chúng ta làm mai người có rất nhiều. Tả Nãi Nãi nói, sinh viên sao? Chúng ta lão nhị tức phụ vẫn là tỉnh thành đại học học sinh đâu, ta thông gia vẫn là tỉnh thành đại học lao sư, nhân gia đi Bắc Kinh mở họp. Bằng không hôm nay cũng muốn lại đây. Ta cháu trai cháu gái tôn nữ tế, đều là sinh viên, vẫn là Bắc Kinh đại học học sinh. Nhà ta liền không thiếu sinh viên. Nói xong lúc sau, Tả Mãi Mãi tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí. Lý gia người vẻ mặt không tin. Lý Tố Lan nói, lừa ai đâu. Tả Đan Đan đã đi tới. Cười nói, này thật đúng là không lừa các ngươi, bất tài tại hạ còn thượng qua báo chí. Ta xem các ngươi như vậy hẳn là ngày thường cũng không phải thích xem báo chí người, không biết cũng không quan hệ. Tiểu thông, đi đem báo chí lấy ra tới cho người ta nhìn xem. Đỡ phải có người cho rằng chúng ta nông thôn ra không được sinh viên đâu. Không cần đi lấy, ta đây liền có. Bà ngoại cười tủm tỉm đem báo chí cầm lại đây. Tả thông chạy nhanh lấy lại đây cấp Tả Đan Đan. Tả Đan Đan chỉ mặt trên ảnh chụp, nhìn đến không. Nhà ta chưa nói dối. Cho nên nói A thông gia A gì, không thể quá chú trọng bằng cấp. Nghe thế thanh A gì, Lý Tố Lan tức khắc mặt trầm xuống, đều ai A gì đâu. Nàng có thể so cái này cái gì Tả Đan Đan cùng lắm thì 1-2 tuổi đâu. Ai ra, ta này không phải đi theo ta tam thúc kêu sao. Ngươi tốt xấu là hắn cô em vợ. Tả Đan Đan hư cười nói. Trong lòng nghĩ, này nếu không phải không nghĩ làm tam thúc cùng Lý Tố Lệ hai người chi gian có ngăn cách, nàng thật đúng là không cần thiết phí nhiều như vậy môi lưới. Lý gia người nhưng thật ra không nghĩ tới nhà họ Tả còn ra tới sinh viên, hơn nữa vẫn là tỉnh thành đệ nhất. Tức khắc trên mặt có chút vi diệu. Lý mẫu còn ở dãy rủa nói, liền tính các ngươi là sinh viên, chính là chúng ta hai nhà tình huống này cũng kém quá nhiều. Tả Đan Đan nói, nhà các ngươi ở tỉnh thành cái nào đơn vị? Nhà của chúng ta đều là tỉnh thành xưởng dệt công nhân. Lý ca kiêu ngạo nói. Tả Đan Đan cười nói, ta trượng phu là ở tỉnh thành quân khu báo xã, ta đệ đệ phía trước ở tỉnh thành giáo dục cục. Này không, vì đọc đại học, cũng chưa làm. Cho nên a, này công tác không thể cân nhắc một người được không? Ai biết gì thời điểm này công tác liền không có. Lý gia người. Lúc này Lý gia người xác thật tâm tình phức tạp. Đối với bọn họ tới nói, giáo dục cục cùng tỉnh quân khu, đó chính là quân chính đơn vị, bên trong công tác đều là cán bộ. Nhân gia này tính lên, còn xem như cán bộ gia đình A. Lý Phụ nói, này hộ khẩu. Hộ khẩu sao? Hộ khẩu là vì ăn cung ứng lương. Ta thúc tiền lương cao, không cần ăn cung ứng lương. Tả Đan Đan hỏi, thúc ngươi nói đúng không? Chính là. Tả Thành Tài thẳng thắn eo nói. Nhìn thấy Lý gia người buông lỏng, Tả Đại Thành cũng nói. Dù sao chúng ta liền tính là dân quê, nhưng chúng ta không cầu cái gì có tiền thân thích, nhà của chúng ta cũng không hiếm lạ. Lý Tố Lệ cũng kiên quyết nói, ba mẹ, ta cùng Thành Tài đã kết hôn, ta không thể cùng các ngươi trở về. Tả Đan Đan cười nói, tam thẩm, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi ba mẹ đều là khai sáng người, sao có thể làm cái loại này ép duyên đâu. Đây là chính trị vấn đề, là không được. Bọn họ lần này tới, là tới uống ngươi rượu mừng. Nói nữa, này ban ngày ban mặt, nhiều người như vậy nhìn. Bọn họ nếu là mạnh mẽ ngăn cản các ngươi kết hôn, đó là phạm tội. Bọn họ sao sẽ ngu như vậy đâu. Thông gia cứu cứu thông gia A-di này vẫn là ở xưởng dệt đi làm người, này nếu như bị người cử báo, ai ra, kia công tác là nếu không có. Lý ra mọi người. Thẩm Nhất Minh cười nói, đúng vậy, đây là công xã xe đưa lại đây đi. Nói vậy Trương Thư Ký có phải hay không cũng biết các ngươi lại đây tham gia rượu mừng, mới hỗ trợ đưa lại đây. Nhân ra Trương Thư Ký sao có thể làm cho bọn họ lại đây nháo sự đâu, đây là cấp Trương Thư Ký trên mặt bát nước bẩn. Đến lúc đó Trương Thư Ký chính là muốn truy cứu trách nhiệm. Hắn quản không được tỉnh thành bên kia, thế nào cũng có thể đem sự tình hướng lên trên mặt báo. Cho nên Tam Thúc cùng Tam Thẩm cũng đừng lo lắng. Lý Tố Lan kéo kéo nàng mẹ nó quần áo, quyết định mặc kệ chuyện này. Này nếu là thật sự vì nàng tỷ, liền đem các nàng này bắt sắt cấp liên lụy không có, ít nhiều a. Lý mẹ giật giật môi, cũng có chút nông, bất quá bị khuê nữ kéo kéo vẫn là phản ứng lại đây. Miễn cương cười nói, đúng vậy, hôm nay dù sao cũng là Tố Lệ kết hôn đại sự tình. Tả Đan Đan cười kêu Tả Thành Tài, Tam Thúc, ngươi nhìn ngươi này, Tam Thẩm người trong nhà tới, còn không lay động một bàn A. Ai ra, nhìn ta này, hôm nay cao hứng hỏng rồi. Tới tới tới, đều tiến vào ngồi. Vì thế chạy nhanh tránh ra vị trí làm Lý ra người trong phòng ngồi. Tả ra chuân người nhìn lần này tử liền thay đổi thái độ, đều còn hốt hoảng không làm rõ ràng chẳng huống. Nghe được Tả Thành Tài thét to vào nhà mở tiệc tử, liền chạy nhanh tránh ra lộ làm người đi vào. Không quan tâm nhân ra phía trước như thế nào nháo, đây đều là tân nương tử nhà mẹ đẻ người, xem ở tân nương tử trên mặt hôm nay cũng không thể không cho người mặt mũi. Về sau liền không cần phải xen vào, không thích trực tiếp đương không thấy được liền thành. Tả Đại Thành đi bên trong giúp đỡ tiếp đón Lý ra người. Lý Tố Lệ cùng nhà mẹ đẻ người ta nói trong chốc lát lời nói, liền vào trong phòng đợi. Tả Thành Tài lôi kéo Tả Đan Đan ở một bên nhạc nói, Đan Đan à, ngươi này thật đúng là có bản lĩnh, liền như vậy thu phục lạc. Tả Đan Đan khiêm tôn cười, Thúc, ngươi cũng đừng khen ta. Ta này nếu là vừa vặn. Vì Tam Thúc ngươi trung thân hạnh phúc, ta là căng gia đầu thượng. Nàng đây chính là chiến thuật. Là trước lượng cơ bắp, lại lượng binh khí. Trước tiên ở khí thế thượng áp quá bọn họ, làm cho bọn họ trong lòng dao động. Lại làm cho bọn họ biết làm chuyện này hậu quả. Bọn họ còn có thể như thế nào? Sớm biết rằng ta khiến cho ngươi đi cho ta cầu hôn. Tả Thành Tài hối hận nói. Nếu là sớm một chút làm Đan Đan đi thu phục gia nhân này, hôm nay cũng sẽ không tới như vậy một chuyến. Thúc, ngươi liền cái này tiên đồ, ta là ngươi vãn bối sao đi cầu hôn a vừa muốn không phải chiếu cố ngươi cùng Tam Thẩm cảm tình, ta đều sẽ không mở miệng nói chuyện. Bất quá Thúc. Ta nhưng nhắc nhở ngươi A về sau cùng bọn họ ở chung, ngàn vạn đừng làm cho, lấy ra ngươi tự tin tới. Cũng không phải nói làm ngươi đối Tam Thẩm nhà mẹ đẻ không tốt, chỉ là làm ngươi khí thế đẻ nặng bọn họ, đừng làm bọn họ xem nhẹ, bằng không bọn họ đến lên trời. Có thể đương thân thích lui tới, nhưng là ngàn vạn đừng quán. Tả Đan Đan dặn dò nói, này dù sao cũng là Lý Tố Lệ nhà mẹ đẻ người, nàng không hảo làm quá mức. Dù sao cũng liền người bình thường ra. Phiên không dậy nổi cái gì bọt nước tới. Chỉ cần đè nặng bọn họ là được. Tả Thành Tài nói, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Dù sao ta cùng Tố Lệ đều kết hôn, nếu là ta tới cửa đi, bọn họ không cho ta sắc mặt tốt, ta liền không phản ứng bọn họ. Bọn họ đối Tố Lệ lại không phải thật tốt, ta mới không cho bọn họ cười ở ta trên cổ mặt đâu. Tả Đan Đan gật gật đầu. Liền lo lắng Tam Thúc cưới một cái tức phụ, kết quả còn muốn cung phụng một nhà Bồ Tát. Bất quá cũng may nàng Tam Thúc tính tình này cũng không phải cái loại này bị người khi dễ. Lý ra người mơ hồ ăn một đốn rượu mừng lúc sau, đã bị đưa đến trấn trên đi. Rốt cuộc hôm nay kết hôn, tổng không thể lưu trữ nhà mẹ đẻ người ở nhà qua đêm. Cũng may công xã bên kia có thể tạm thời an bài hai gian phòng ở ra tới cho bọn hắn ở một đêm thượng, sáng mai là có thể trở về thành đi. Mãi cho đến ngồi trên máy kéo, thổi gió lạnh hướng trấn trên đi. Lý ra người cũng chưa làm rõ ràng, bọn họ lần này tới rốt cuộc là làm gì. Rõ ràng là chuẩn bị tiếp khuê nữ trở về, sao liền ở bên này uống rượu, nhìn bọn họ kết hôn. Sau đó lại ở lạnh run gió lạnh chung lên đường đâu. Tả Thành Tài hôn lễ xong xuôi lúc sau, ngày hôm sau Tả Đan Đan lại công việc lu bù lên. Tả Đại Thành cho nàng làm một cái buổi tọa đàm, nguyên bản là đối mặt Tả Gia Chuân, kết quả sự tình đăng báo lúc sau, Trương Thư Ký biết chuyện này, liền phải lộng cái toàn công xã tính chết. Vì thế nguyên bản mấy chục cá nhân tiểu buổi tọa đàm, thành một cái toàn công xã, ít nhất mấy trăm đại biểu tham gia đại hình hội nghị. Tả Gia Chuân tiểu học bên này không cần nói, trực tiếp đi công xã sơ trung bên kia đi giảng đi. Người một nhà hấp tấp lại ngồi xe chạy trấn trên đi. Liên Tả Gia Chuân người cũng ngồi Tả Đại Thành máy kéo, tế một xe, các đều hỉ khí dương dương, so qua đại niên còn muốn vui mừng. Tả Đan Đan tới rồi thời điểm, diễn thuyết đài đều cấp đáp hảo. Lôi kéo biểu ngữ, viết, nhiệt liệt hoan nghênh Tả Đan Đan đồng chí. Sân thể dục mặt trên cũng trên đầy, đều mang theo các loại mũ, đen nghìn nghịt chiếm một tảng lớn. Tả Đan Đan hơi kém đều bị này khí thế cấp chấn trụ. Tả Thông nuốt nuốt nước miếng, thì, may mắn ta không khảo đệ nhất danh. Hắn tình nguyện không khảo đệ nhất danh, cũng không nghĩ trải qua loại việc lớn này nhi. Tả Đan Đan cho hắn một cái mắt lẽ, tiền đồ. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên bục giảng. Nhìn phía dưới đen như mực một đám người, nàng trong mắt bắt đầu ám chỉ chính mình, cái này mặt đều là một mảnh củ cải, đối đều là củ cải, không cần khẩn trương. Đối mặt củ cải có gì hảo khẩn trương? Trương Thư Ký đầu tiên là vui vẻ ra mặt giới thiệu Tả Đan Đan sự tích, còn đem báo chí cấp đọc một lần. Tả Đan Đan ở bên cạnh nghe, trong lòng ám đạo, ngài lao có thể thiếu giảng điểm sao, ngài đều nói xong, chúng ta đợi lát nữa giảng gì à? Cũng may Trương Thư Ký tựa hồ cũng nhìn ra tới phía dưới người không phải thực thích nghe hắn nói chuyện, vì thế đem sân nhà nhường cho Tả Đan Đan. Tả Đan Đan vừa lên tới, liền ngó một vòng, sau đó giơ lên một bàn tay, cầm đại loa nói, ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi hy vọng nhà mình hài tử tiền đồ sao? Phía dưới người hiển nhiên không nghĩ tới Tả Đan Đan như vậy mở màn, sửng sốt một chút, ngay sau đó ồn ào lên, tưởng. Đương nhiên tưởng. Phía dưới thanh âm có chút loạn, Tả Đan Đan nói, các ngươi cũng chỉ dùng trả lời tưởng hoặc là không nghĩ. Tưởng. Lúc này thanh âm trình tề, rất có điểm nhi tiếng vang rung trời cảm giác. Ai không nghĩ nhà mình nhi nữ tiền đồ a? Hảo, cái thứ hai vấn đề, muốn cho hài tử đọc đại học sao? Tưởng. Đọc đại học nhiều vinh dự a, nghe nói ra tới coi như cán bộ. Muốn cho hài tử ở trong văn phòng lấy cán bút sao? Tưởng. Lấy cán bút kia không đều là cán bộ sao? Đương nhiên suy nghĩ. Tả Đan Đan vừa lòng, ngữ khí dõng dạc hùng hồn nói, vậy cho các ngươi hải tử học tri thức. Kỳ thật đạo lý này không cần ta nói, các ngươi cũng minh bạch, không tri thức, liền không lựa chọn. Vì sao chúng ta đại đội cán bộ, công xã cán bộ, đều yêu cầu sẽ biết chữ, ít nhất cũng muốn tiểu học tốt nghiệp. Vì sao? Các ngươi khẳng định đều biết, chỉ có biết chữ mới có thể đọc hiểu mặt trên văn kiện. Chỉ có hiểu tri thức mới có thể vì dân chúng làm việc. Chỉ có học tri thức, các ngươi hài tử về sau mới có thể tiếp cái này ban. Tựa như ta phía trước nói, tri thức là có thể thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, từ tiếp thu giáo dục bắt đầu. Ta sự tích phía trước Trương Thư Ký cũng đã cùng đại gia giảng qua, ta liền không nói nhiều, ta liền nói hai câu lời nói, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Nam nữ đều giống nhau. Nữ nhi cũng là người đọc sách. Hôm nay, đứng ở chỗ này chính là ta, ngày mai, đứng ở chỗ này chính là các ngươi trong đó người nào đó con cái. Nói rất đúng a, Trương Thư Ký ở bên cạnh cảm khái nói, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử, lời này ta muốn viết ở chúng ta trường học trên tường vây. Làm người đều nhìn. Bọn nhỏ cần thiết thụ giáo dục a. Tả Đan Đan nói tuy rằng thực ngắn gọn, nhưng là thực khích lệ người. Không khí lập tức nhắc lên. Kế tiếp Tả Đan Đan lại ngắn gọn phát biểu chính mình học tập phương pháp. Chuẩn bị đem chính mình ngày thường nghiệm thư tâm đắc giao cho công xã bên này, đến lúc đó đại đội bên trong đều có một phần. Cho nhau truyền đọc. Đều là một ít hệ thống học tập phương thức. Vẫn là nàng đời trước ở trên mạng nhìn đến một ít trung khảo trạng nguyên thi đại học trạng nguyên chia sẻ. Nàng lúc ấy xem này đó tin tức thời điểm liền nhìn một ít, trong óc cũng nhớ kỹ một ít, vừa lúc dùng thượng. Kỳ thật cũng không gì kỹ xảo, tổng kết lên, chính là cần cù bù thông minh. Chủ yếu vẫn là chăm chỉ phương thức bất đồng mà thôi. Sẽ sau, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn, tâm tình hương phấn tan. Trương Thư Ký bên này còn giữ Tả Đại Thành bọn họ đi văn phòng nói chuyện. Tiến văn phòng, Trương thư ký liền nói, ta sang năm cũng liền lui ra tới. Đến lúc đó Lưu thư ký bên này thế thân ta vị trí, hắn phó thư ký vị trí, ta liền chuẩn bị làm đại thành đồng chí trên đỉnh đi. Gì, ta trên đỉnh đi? Tả đại thành kinh ngạc nói. Tả đan đan cùng thẩm nhất minh cũng có chút kinh ngạc, bất quá tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Trương thư ký nói, đúng vậy, đại thành đồng chí, ngươi tuy rằng tư lịch không đủ, nhưng ngươi chiến tích vẫn là thực không tồi. Tả gia chuân bên này, ở ngươi trên tay, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất ta. Tả đại thành cảm thấy lời này không thật xấu, chính là cẩn thận tưởng tượng, cùng hắn không một mao tiền quan hệ. Hơn nữa, lần này thi đại học là trung ương nhiều năm như vậy tới hạng nhất trọng đại cử động. Các ngươi đội sản xuất, chính là ra hai cái sinh viên A vẫn là tỉnh treo danh. Mặt trên đối với ngươi rất là vừa lòng A. Tả đại thành nghe xong lời này mới vui vẻ lên.